Thanh xuyên thượng nhân thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, a, Trương Diệp số mệnh, rốt cục gia tăng lên sao? Đáng tiếc, cho dù gia tăng lên, cũng chỉ có chính là hai cái số mệnh. Không phải hai cái a. Gia tăng lên ba cái, bốn cái, không, gia tăng lên năm cái, sáu cái. Một người thống lĩnh cấp cự đầu, chằm chằm vào vách tường bằng tinh thể không dám tin hô lên âm thanh đến. Trong đại điện thống lĩnh cấp cự đầu, lúc này thời điểm nhao nhao đưa ánh mắt quăng đến tinh trên vách đá, bọn hắn xem xét phía dưới, nhất thời ngẩn ngơ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy tại thứ 3009 số chiến trường ở bên trong, đại biểu cho Trương Diệp điểm đỏ, đang tại nhanh chóng trở nên lớn. Mà điểm đỏ thượng diện con số, đang tại phi mang gia tăng, lại gia tăng. 5 cái, 10 cái, 20, 30. Đại biểu cho số mệnh con số, đang tại điên cuồng biến lớn. Từng cái dự thi tuyển thủ số mệnh, đều là từng điểm gia tăng. Trương Diệp hiện tại một hơi gia tăng lên hơn 100 điểm số mệnh, đây quả thực vượt ra khỏi cự đầu đám bọn chúng tưởng tượng. Dù là bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhìn quen đại chẳng diện, cũng cảm giác được không cách nào tiếp nhận. Ly Hỏa Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, đông nhiên ha ha cười cười, nói ra, hảo hảo hảo, Trương Diệp tiểu tử này, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Tại trong thời gian thật ngắn, tiêu cấp lấy hơn 100 điểm số mệnh, loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh người. Thanh xuyên thượng nhân chầm chầm vào vách tường bằng tinh thể, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nghẹn ngào kêu lên, điều này sao có thể? Thoáng cái gia tăng hơn 100 điểm số mệnh, chẳng lẽ Trương Diệp chém giết một cái cường đại dị tộc cự đầu? Không đúng, Trương Diệp số mệnh, là thời gian dần qua gia tăng, chẳng lẽ Trương Diệp một hơi, chém giết mấy chục cái dị tộc cao thủ? Không có người trả lời, sở hữu cự đầu, đều đưa ánh mắt quăng đến thứ 3009 số chiến trường, chú ý Trương Diệp. Trương Diệp số mệnh, vẫn còn điên cuồng gia tăng lấy. 100, 150, 250. Nhìn xem loại này điên cuồng chi cực gia tăng. Thanh xuyên thượng nhân thì thào nói ra, 257 rồi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ những cái kia dị tộc cường giả, cả đám đều nằm chết dí trên mặt đất, mặc cho Trương Diệp chém giết? Điều này sao có thể? Ly Hỏa Phong lúc này thời điểm, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nội tâm kích động không thôi. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, lão tử cũng hiểu được không có khả năng, nhưng sự thật tiểu bày ở trước mắt. Thanh xuyên thượng nhân, vừa mới ngươi không phải nói, Trương Diệp không xứng đại biểu nhân tộc tham gia trận đấu sao? Hiện tại Trương Diệp đống nhiên nổi tiếng, ta nhìn ngươi cái này tấm mặt mo này hướng chỗ nào phóng. Thanh xuyên thượng nhân kêu rên một tiếng, mặt mo nóng lên, phát nhiệt. Trương Diệp số mệnh điểm số, đạt đến 257, vẫn không có đình chỉ. Số mệnh vừa tăng lại trướng, một thăng lại tăng. Ly Hỏa Phong lúc này thời điểm cũng vô tâm trào phúng thanh xuyên thượng nhân rồi, hắn trừng mắt trước vách tường bằng tinh thể, kêu lên, lại tăng, 260, 261, 263. Cái này, Trương Diệp số mệnh, đã vượt qua đại bộ phận võ đạo thiên tiêu. Chẳng lẽ Trương Diệp số mệnh, hội một hơi tăng tới 300 điểm đi không? Đây là chuyện gì xảy ra? Trong đại điện sở hữu cự đầu, đều ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào vách tường bằng tinh thể, trong lòng của bọn hắn, đều tại cuồng hô, điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thứ 3009 số chiến trường. Ngọc Thanh Linh Thụ phía dưới, đã biến thành một chỗ đáng sợ chiến trường. Từng đạo vết nước không gian như là quái thú miệng rộng, thỉnh thoảng xuất hiện tại trong hư không. Mỗi một tấc trong hư không, đều tràn ngập cuồng bạo lực lượng, tại loại này cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng phía dưới, phương viên trăm dặm cuồng bạo tới cực điểm. Ở chỗ này, con mắt là nhìn không tới bất kỳ vật gì, mà ngay cả không gì làm không được lực lượng tinh thần, cũng sâu sắc chịu ảnh hưởng, căn bản là không cách nào cảm ứng được người khác động tĩnh. Trương Diệp tổng số trăm dị tộc cường giả, ở này loại cuồng bạo mà địa phương nguy hiểm, triển khai một hồi thảm thiết chi cực chém giết. Trương Diệp tiến giai linh đạo về sau, chẳng những thiên hà chính khí uy lực sâu sắc tăng lên, hơn nữa đối với lực lượng lý giải cũng càng thêm khắc sâu tỉ mỉ. Một đoàn hỏa diễm, tại người bình thường trong tay, chỉ có thể dùng để nấu nước sôi pha trà. Nhưng ở Trương Diệp trong mắt, hỏa diễm nhưng lại một loại sát nhân lợi khí, hắn có thể cho hỏa diễm buộc phát ra cường đại tuyệt luân lực lượng, lại để cho hỏa diễm thôi động viên đạn đi giết người. Ba ba ba ba. Trương Diệp thân hình giống như là ưu linh, tại đáng sợ vết nứt không gian bên trong chớp động. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều chém giết một cái dị tộc cường giả. Phương viên trăm dặm trên mặt đất, đã nằm hơn 300 cái dị tộc cường giả thi thể, dị tộc cường giả chảy ra máu tươi, đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Vù vù vù hô. Ngọc Thanh Linh Thụ rễ cây, thỉnh thoảng theo dưới mặt đất chui đi ra, cắn nuốt dị tộc cường giả máu tươi. Tại dị tộc cường giả máu tươi thoải mái phía dưới, Ngọc Thanh Linh Thụ thượng diện trái cây, chính dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, thành thục. Phát ra tới mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Bất quá, tại loại này hỗn loạn chi cực trong chiến đấu, tùy thời đều có sinh mạng nguy hiểm, ai đều không có tâm tư chú ý Ngọc Thanh Linh quả rồi, tất cả mọi người điên cuồng ra tay. Thứ 3009 số chiến trường, tổng cộng có 1000 cái dự thi cường giả. Bách tộc tranh phách chiến đã bắt đầu một thời gian ngắn, cái này 1000 cái cường giả trải qua chém giết, tụ tập đến Ngọc Thanh Linh thụ phía dưới, chỉ có hơn 800 người rồi. Trương Diệp vừa rồi dựa vào đủ loại thủ pháp, chém giết hơn 300 người, hiện tại còn thừa lại hơn 500 người. Hơn 500 người điên cuồng ra tay, toàn bộ thượng cổ chiến trường đều kịch liệt run rẩy, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nguyên một đám không gian lỗ đen xuất hiện, giống như là quái thú miệng, cắn nuốt hết thảy. Tốt. Trương Diệp gặp phải đáng sợ như thế công kích, trở nên càng thêm hưng phấn lên, thì thào nói ra, cái này 500 cá nhân, ta muốn hết thảy giết chết, ta muốn thống trị cái này chiến trường. Lần này bách tộc tranh phách chiến, có hơn 300 vạn người tham chiến, tổng cộng có 3200 cái chiến trường. Tại đây 3200 cái chiến trường ở bên trong, thực lực đặc biệt cường đại võ đạo thiên tiêu, thường thường có thể đem những thứ khác tuyển thủ từng cái giết chết, thống trị lấy toàn bộ chiến trường. Hiện tại, Trương Diệp muốn bằng lấy cường đại thủ đoạn, đem hết thể mọi người hết thể giết chết, thống trị cái này chiến trường. Thiên uy thiên uy thiên uy thiên uy. Liệt không. Trương Diệp đống nhiên thi triển ra thiên uy, hơn 10 đạo lôi điện trong dây lát oanh xuống dưới, oanh đã đến mấy chục cái dị tộc cường giả đỉnh đầu. Cái này mấy chục cái dị tộc cường giả vừa mới cảm giác được không ổn, Trương Diệp đã thi triển ra liệt không, đáng sợ đao nguyên trong dây lát đã phá vỡ hư không, đem thân thể của bọn hắn ngạnh xanh xanh địa chém thành hai nửa. Tham gia bách tộc tranh phách chiến dị tộc cường giả, thân thể đã sớm đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, dù cho băng mất đầu của bọn hắn cũng có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như thân hình bị phân thành hai nửa, cái này không cách nào khôi phục lại rồi, huống hồ tại loại này cuồng bạo chi cực địa phương, thân hình một khi bị chém thành hai nửa, lập tức đã bị cuồng bạo lực lượng cắn nát, căn bản không có thời gian cho bọn hắn khôi phục. Trương Diệp điên cuồng giết chóc thời điểm, hai đạo thân ảnh chính dấu ở ba ngoài trăm dặm. Dấu ở phía đông, chính là một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang người thanh niên, người này sau lưng có hai cái kim sắc cánh, nhìn về phía trên giống như là một cái lớn bằng. Đây là một cái thiên bằng tộc cường giả. Mà dấu ở mặt phía nam, chính là một cái toàn thân tản ra mùi máu tươi áo đỏ thanh niên. Người này hai con mắt mang theo một loại quỷ dị màu đỏ như máu, xa xa nhìn lên một cái, tựu lại để cho người khắp cả người phát lạnh, linh hồn đều muốn run rẩy bất an. Người này, rõ ràng là huyết tình tộc cường giả. Thiên bằng tộc cường giả cùng huyết tình tộc cường giả, một bên lưu ý lấy chiến trường bên trong tình thế, một bên lại cẩn thận từng ly từng tí phòng bị lấy đối phương. Đồng nhiên, thiên bằng tộc cường giả khẽ cười một tiếng, nói ra, bản tôn thiên bằng tộc tiểu kim bằng vương. Các hạ thực lực bất phàm. Không biết là huyết tình tộc vị nào thanh niên cự đầu. Huyết tình tộc cường giả lạnh lùng nói ra, bản thân huyết thao thiên. Tiểu kim bằng vương xa nghiêng nhìn chiến trường, chậm rãi nói, cái này Trương Diệp phi thường lợi hại, chúng ta tuy nhiên đều là linh đạo cao thủ, nhưng đơn đả độc đấu, y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Không bằng, đợi chút nữa chúng ta liên hợp lại, đem Trương Diệp đuổi giết mất. Huyết thao thiên có chút trầm tư, nói ra, tốt. Bất quá, Trương Diệp người này sức chiến đấu thật sự rất cao. Hiện tại cũng không phải ra tay thời cơ tốt nhất. Chúng ta còn cần chờ một chút. Tiểu kim bằng vương hít mắt, xa xa chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, nói ra, Trương Diệp người này thực lực, thật sự là cao đến không có bên cạnh rồi. Người này lĩnh ngộ lôi chi huyền áo, lực lượng trong cơ thể, có viễn cổ long tộc, viễn cổ phượng tộc, viễn cổ tượng tộc cùng nhiều loại viễn cổ chủng tộc khí tức, uy lực cực lớn. Nếu như chúng ta không có tiến giai linh đạo, người này rất có thể sẽ đem tất cả dị tộc cường giả từng cái tàn sát, trở thành cái chiến trường bá chủ. Huyết thao thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, cho dù hắn càng lợi hại, trải qua một hồi đại chiến về sau, sức chiến đấu cũng sẽ biết sâu sắc hạ thấp. Đến lúc đó, chúng ta đồng loạt ra tay, Trương Diệp bổn sự lại đại, cũng tránh không được vừa chết. Tiểu kim bằng vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ tự tin chi sắc. Trương Diệp tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao vẫn là một người, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần Trương Diệp hơi chút lộ ra một chút sơ hở, hắn và Huyết Thao Thiên có thể ngay ngắn hướng ra tay, đem Trương Diệp đuổi giết mất, đem Trương Diệp số mệnh đoạt với tay cầm. Trương Diệp đã chém giết hơn 600 người, hắn số mệnh đã đạt đến hơn 600 điểm. Hơn 600 điểm số mệnh ngưng tụ đến cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một cái nhàn nhạt khe hở, cái này lại để cho Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên đều một hồi đỏ mắt. Hôn chiến đang tiếp tục lấy. Trương Diệp tại điên cuồng giết chóc, mà Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người đem khí tức của mình hết thể ẩn nặng, như hai đầu rảo hoạt hồ ly, đang tại yên lặng tìm kiếm lấy xuất kích cơ hội. Trong chớp mắt, lại là mấy chục cái trong nháy mắt thời gian. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã chém giết hơn 700 cái dị tộc cường giả. Hiện tại, chiến trong tràng dị tộc cường giả, chỉ còn lại có hơn 100 người rồi, cái này hơn 100 người cơ hồ mỗi người đều mang theo thương, nhìn xem càng đánh càng hăng, quả thực không cách nào chiến thắng Trương Diệp, cái này hơn 100 cái dị tộc cường giả trong mắt đều đỏ, bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Tại bình thường thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Trương Diệp như thế thực lực khủng bố, nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng cái này thượng cổ chiến trường, có một loại thiết huyết khí tức, tại loại này thiết huyết khí tức ảnh hưởng phía dưới, sở hữu dị tộc cường giả đều chiến ý hưng hực, bọn hắn một lòng chỉ muốn chiến đấu tái chiến đấu, đem Trương Diệp đuổi giết mất, căn bản cũng không có chạy trốn ý niệm trong đầu. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Trương Diệp toàn thân là huyết, vết thương trên người buồn thiu, bất quá hắn căn bản không có để ở trong lòng. Trương Diệp một mình khiêu chiến mấy trăm cái dị tộc cường giả, một mặt là muốn cướp lấy dị tộc cường giả số mệnh, một phương diện khác tiểu là tá trợ lấy chiến đấu, ma luyện đao pháp của mình cùng chiến kỹ. Tiến vào đến linh đạo về sau, Trương Diệp đối với đao quân trí nhớ, cơ hồ là 100% lĩnh ngộ. Mà Trương Diệp bản thân, cũng có được đủ loại cảm ngộ, đủ loại nhận thức. Những này lĩnh ngộ cùng nhận thức, muốn thông qua lần lượt chiến đấu ma luyện, mới có thể dung hợp đến chính mình bản năng bên trong, mới có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Dầm dập ầm ầm, từng đạo lôi điện theo trong hư không rơi xuống, vang đã đến mấy chục cái dị tộc cường giả trên đỉnh đầu. Thừa dịp cái này mấy chục cái dị tộc cường giả thân hình cứng đờ thời cơ, Trương Diệp đột nhiên ra tay, trong chớp mắt lại chém giết mấy chục cái dị tộc cường giả. Bên trong chiến trường, chỉ còn lại có hơn 30 cái dị tộc cường giả. Cái này hơn 30 cái dị tộc cường giả, chính là toàn bộ chiến trường bên trong, thực lực mạnh nhất nhân vật. Bọn hắn trải qua một phen huyết chiến, trên người đều phát ra trận trận huyền diệu khí tức, tùy thời cũng có thể đột phá cảnh giới, tiến vào đến linh đạo chi cảnh. Khá lắm, nhất định không thể để cho bọn hắn đột phá đến linh đạo, nếu không thì phiền toái. Trương Diệp tâm niệm vừa động, lần nữa phát ra thiên uy, trong chốc lát lại chém giết hơn 10 người. Trương Diệp đang muốn nhất cổ tác khí, đem còn lại đến hơn 10 người chém giết, tiến vào đến cửa thứ hai. Đột nhiên, một cái dị tộc cường giả đột nhiên vọt tới Trương Diệp phía trước 3 dặm bên ngoài, thân hình ầm ầm nổ tung. Tự bạo. Cái này dị tộc cường giả tu vi, khoảng cách linh đạo chỉ có cách nhau một đường, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Ầm ầm tự bạo phía dưới, Trương Diệp cả người đều bị xung kích được bay lên, khóe miệng đều ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Trương Diệp thân hình còn không có rơi xuống dưới mặt đất, hai đạo khủng bố khí tức đột nhiên đã tập trung vào Trương Diệp. Sau một khắc, một đạo kim quang cùng một đạo huyết quang đột nhiên lướt qua trăm dặm, bắn tới Trương Diệp trên người. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người rốt cục xuất thủ. Chương 885, 10 chiêu nội đánh chết ngươi. Tiểu Kim Bằng Vương ra tay, hắn phát ra tới chính là một đạo kim quang, cái này đạo kim quang tên là Thiên Bằng Kim Quang, Thiên Bằng Kim Quang tốc độ nhanh đến cực điểm, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Huyết Thao Thiên ra tay, phát ra tới chính là một đạo huyết quang. Đạo này huyết quang chính là theo trong ánh mắt của hắn bắn ra đến, tên là Lục Thế Huyết Quang. Huyết quang bên trong ẩn chứa thực chất lệ khí, bị loại này Lục Thế Huyết Quang bắn trúng, linh hồn lập tức tiểu lọt vào đáng sợ công kích, linh hồn không đủ cường đại người, lập tức muốn hồn phi phách tán. Trương Diệp tổng số trăm dị tộc cường giả thời điểm chiến đấu, một mực đều cũng không dùng hết toàn lực, bởi vì sư hùng một mực đều không có hiện thân, Trương Diệp không thể không coi chừng phòng bị. Nhưng dù cho Trương Diệp coi chừng phòng bị, y nguyên không cách nào thoát được qua Thiên Bằng Kim Quang cùng Lục Thế Huyết Quang oanh kích. Thiên Bằng Kim Quang cùng Lục Thế Huyết Quang, nghiêm khắc mà nói đã không phải là bình thường chiến kỹ, mà là một loại thần thông, hai chủng hào quang tốc độ, giống như là lôi điện nhanh, vừa mới phát ra tiểu bắn trúng mục tiêu. Hai chủng hào quang bắn tới Trương Diệp trên người quần áo lập tức hóa thành cho bụi, mà ngay cả cái kia kiện bát phẩm linh giáp cũng lập tức hòa tan mất. Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn đều tại điên cuồng run rẩy. Đủ loại đại khủng bố dũng mãnh vào đến trong lòng của hắn. Ma nhục thể của hắn tại trong một chớp mắt, thậm chí có một loại muốn hòa tan cảm giác sợ hãi. A. Trương Diệp cả kinh không phải chuyện đùa, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng tuôn ra. Thiên hà chính khí lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra lực lượng đáng sợ, nó tại Trương Diệp thân thể mặt ngoài, tạo thành một tầng quang mang nhàn nhạt, vậy mà một mực ngăn cản hai chủng đáng sợ hào quang tập kích. Ông ông. Ngay tại Trương Diệp ngăn cản Thiên Bằng Kim Quang cùng Lục Thế Huyết Quang thời điểm, Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, trong chốc lát lướt qua mấy trăm dặm, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp đánh tới. Hai người đều là linh đạo cường giả, tật phốc tầm đó, giống như hai đạo lưu tinh vượt qua không oanh đến. Trương Diệp hiện tại, đang bị lưỡng đạo quang mang trói buộc lấy, đây là chém giết Trương Diệp tuyệt hảo thời cơ. Trăm dặm, mười dặm, Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, đều tốc độ đều nhanh được không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn lập tức lại càng qua 300 dặm hư không. Lúc này thời điểm khoảng cách Trương Diệp chỉ có 10 dặm rồi. Hai người trong mắt, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Trương Diệp trọn vẹn chu diệt mấy trăm cái dị tộc cường giả, trên người số mệnh có hơn 800 điểm. Chém giết Trương Diệp về sau, cái này hơn 800 điểm số mệnh, tiểu sẽ rơi xuống trên người mình rồi. Dầm dập, Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người hưng phấn không thôi thời điểm, lưỡng đạo lôi điện đột nhiên theo trong hư không oanh xuống. Thiên uy, Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, ngay ngắn hướng biến sắc. Hai người không nghĩ tới, Trương Diệp bị Thiên Bằng Kim Quang cùng Lục Thế Huyết Quang bắn trúng, rõ ràng còn có thể ra tay phản kích. Hai người càng thêm thật không ngờ, cô Diệp phát ra tới lôi điện, sẽ là như thế đáng sợ. Cái này lưỡng đạo lôi điện toàn thân màu trắng, ẩn chứa lực lượng có thể nói khủng bố, bất ngờ không đề phòng, dù là hai người tu vi cao thâm, cũng bị oanh được thân hình trận trận run lên. Đáng sợ hơn chính là, ẩn chứa tại lôi điện bên trong thiên địa ý chí, thẳng tắp đánh vào đến linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, quả thực không cách nào ngăn cản. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên bị lôi điện oanh đến, khỏe miệng ngay ngắn hướng chảy ra máu tươi, đã bị thương. Hai người thân thể bị thương, mà hai người linh hồn cũng bị thụ bị thương. Tại thiên địa ý chí công kích phía dưới, hai người linh hồn kịch chấn, bình thường vững chắc như đại sơn linh hồn. Vậy mà trở nên lung lay sắp đổ, kịch liệt đau nhức chi cực. Không tốt. Hai đại linh đạo cường giả trong nội tâm điên cuồng hét lên. Bát còi. Hai đại linh đạo cường giả cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp đã dựa vào thiên hà chính khí, rất nhanh địa thoát khỏi lưỡng đạo quang mang trói buộc, huyết đao hai hơi khẽ chấn động phía dưới, hai đạo nhàn nhạt đao nguyên liệt không mà ra. Phốc phốc. Cái này hai cái linh đạo cường giả thân hình, đồng thời phân vỡ thành hai mảnh, điểm một chút huyết dịch theo trong cơ thể của bọn họ dũng mãnh tiến ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Đối với linh đạo cường giả mà nói, chỉ cần có một giọt huyết dịch, có thể một lần nữa sống lại. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, đều là linh đạo cường giả, trong cơ thể của bọn họ máu tươi, chỉ cần có một giọt chạy đi, có thể một lần nữa sống lại. Trương Diệp ở đâu chịu buông tha bọn hắn, hai người máu tươi nhau nhau trốn thời điểm ra đi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức trùng kích mà ra. Tinh thần bí kỹ, linh hồn trùng kích. Dùng tinh thần bí kỹ, trực tiếp khởi xướng cự ly xa công kích, đây là Trương Diệp tiến giai linh đạo về sau, nộ ra đến một cái chiến kỹ. Phốc phốc phốc phốc. Vô hình lực lượng tinh thần, tạo thành một cái mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, cuồng bạo chi cực trùng kích đi ra ngoài. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên máu tươi, bị xung kích sóng quét trúng, nhất thời phát ra trận trận nhẹ vang lên. Đứng lại tại trong hư không. Siêu thì thì. Trương Diệp bàn tay một chảo, hai cái linh đạo cường giả huyết dịch, nhất thời rơi vào đến Trương Diệp trong tay. Trương Diệp mỉm cười, đem cái này hai cái linh đạo cường giả huyết dịch, thu vào hỏa linh giới bên trong. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên, hai người sức chiến đấu cường đại linh đạo cường giả, cái này sao biến mất trên đời này. Hoàn toàn tàn phá Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, Trương Diệp lúc này mới thở dài một hơi. Chiến đấu mới vừa rồi, thật sự là quá nguy hiểm. May mắn hắn một mực đều âm thầm phòng bị lấy người khác đánh lén, lúc này mới có thể rất nhanh nhanh chóng thoát khỏi Thiên Bằng Kim Quang cùng Lục Thế Huyết Quang. Nếu như Trương Diệp động tác thoáng chậm hơi có chút điểm, hắn lập tức muốn lâm vào Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên trong vây công, tình thế tuyệt đối sẽ không lạc quan. Trương Diệp tại không có tiến vào linh đạo trước khi, thì có Tuyết Tam Tiểu Thư cùng Hoa Chi Hoa hai cái linh đạo cường giả chiến đấu qua. Tuyết Tam Tiểu Thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, tuy nhiên tu vi đã đến linh đạo, nhưng hai nữ cũng không am hiểu giết chóc. Hơn nữa, hai nữ cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu, chính là một loại hữu hảo luận bàn, căn bản không có thi triển ra bản lĩnh thật sự. Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên hai người, đều hận không thể lập tức đánh chết Trương Diệp, hai người phát ra tới công kích, so Tuyết Tam Tiểu Thư cùng Hoa Chi Hoa công kích, muốn đáng sợ gấp trăm lần. Trương Diệp có thể tại hai cái linh đạo cường giả vây công phía dưới lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa lập tức phản giết đối thủ, đây tuyệt đối là một cái huy hoàng chiến tích. Trương Diệp cùng hai đại linh đạo cường giả ở giữa chiến đấu, lại nói tiếp rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt thời gian. Chém giết Tiểu Kim Bằng Vương cùng Huyết Thao Thiên về sau, Trương Diệp ánh mắt đống nhiên rơi xuống còn lại đến dị tộc cường giả trên người. Còn lại đến dị tộc cường giả, còn có 12 người. 12 dị tộc cường giả, hơn nữa Trương Diệp cùng Sư Hùng, cái này bên trong chiến trường, chỉ còn lại có 14 người rồi. Dựa theo trận đấu quy tắc, Trương Diệp chỉ cần giết mất 4 người, có thể tiến vào đến cửa thứ 2. Trương Diệp ánh mắt có chút chớp động, đang muốn ra tay. Đúng vào lúc này, Trương Diệp lông mày đột nhiên nhảy lên, ánh mắt của hắn xa xa quăng đi ra ngoài, cao giọng nói ra, Sư Hùng, ngươi xem náo nhiệt xem đã đủ rồi à. Xuất hiện đi. Ân, nhãn lực không tệ lắm. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái thân hình hùng tráng người thanh niên, liền từ Ngọc Thanh Linh Thụ thượng diện bay ra đến. Người thanh niên này người, cái cổ sinh trường tu, thoạt nhìn giống như là một đầu hùng sư, đúng là sư tộc thanh niên cự đầu một, Sư Hùng. Sư Hùng đạp không mà đến. ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp, ngươi không hổ là nhân tộc võ đạo thiên kiêu, hơn 800 cái cường giả, rõ ràng bị ngươi giết được tinh quang. Ngươi vừa rồi giết hơn 800 cái cường giả, cướp lấy bọn hắn số mệnh. Kế tiếp, tiêu đến phiên ta giết ngươi rồi, ta muốn giết ngươi, cướp đi ngươi số mệnh. Sư Hùng xuất thân sư tộc, nhưng hắn cũng không phải cái loại nầy trực lai trực vắng người. Hắn oanh mở độc hỏa sơn, phóng xuất ra linh hồn chi độc, lại để cho cái này chiến trường ở bên trong cường giả, hết thảy đều tập trung vào một chỗ. Các cường giả sau khi tập trung, sư Hùng chẳng muốn ra tay, hắn cùng đợi người khác thu thập tàn cuộc. Hiện tại, Trương Diệp đã đem tuyệt đại bộ phận cường giả chém giết sạch, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ. Trương Diệp tân tân khổ khổ đem hơn 800 cái dị tộc cường giả chém giết, mới đoạt được hơn 900 điểm số mệnh. Sư Hùng hiện tại, chỉ cần đem Trương Diệp chém giết, có thể dễ dàng đạt được Trương Diệp toàn bộ số mệnh. Cái này là ngồi mát ăn bát vàng. Đúng. Trương Diệp cùng Sư Hùng hai người xa xa giằng co, ánh mắt hai người tại trong hư không đụng nhau, vô hình ánh mắt, vậy mà va chạm ra điểm một chút hỏa hoa. Sư Hùng giữ tợn cười một tiếng, nói ra, Trương Diệp, trước đó lần thứ nhất, ta chỉ dùng 6 thành lực lượng, liền bản lĩnh thật sự đều không có lấy ra, sẽ đem ngươi giết được chật vật mà trốn. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của ta tăng lên gấp 10 lần, ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đối kháng. Ta muốn tại 10 chiêu ở trong, đem ngươi đánh chết. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, hảo hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng ai đánh chết ai. Sư Hùng, vốn ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một phen, gặp ngươi cuồng vọng như vậy, ta quyết định, muốn tại 10 chiêu ở trong đánh chết ngươi. Chương 886, so đấu lực lượng. Sư Hùng giận quá mà cười, hảo hảo hảo, dám ở trước mặt ta, nói muốn đánh chết người của ta, hết thảy đều bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Trương Diệp, ngươi cũng không ngoại lệ. Đến đây đi, chiến. Sư Hùng thân hình đột nhiên một cái, giống như là một tòa ngọn núi khổng lồ, trong giây lát thăng lên. Hắn thân hình bốn phía hư không có chút chấn động, ông ông địa rung động, Trương Diệp rõ ràng có thể chứng kiến, hư không bị khí thế của hắn không ngừng vặn vẹo lên, một loại bàng bạc mà bá đạo khí tức đập vào mặt. Chiêu thứ nhất. Sư Hùng trong giây lát rút ra một quyền. Một quyền này, vừa mới ra quyền thời điểm, tựa hồ là thường thường không có gì lạ. Nhưng theo nắm đấm đẩy mạnh, Trương Diệp chỉ cảm thấy nắm đấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Cuối cùng quả thực là xung thiên nhét địa phương. Tốt. Trương Diệp lông mày nhất thời nhảy lên, sư Hùng người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Một quyền này, nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế, đã đạt tới phản pháp quy chân tình trạng, dù cho Trương Diệp tiến giai đến linh đạo, trước mặt một quyền này cũng là không dám khinh thị. Huyết đao hai chấn động, đông nhiên chém ra đi, chính chính chạm đã đến trên nắm tay. Bình. Trương Diệp cùng sư Hùng hai người, chính diện liều mạng một cái. Hai người thân hình đều hơi khẽ chấn động. Ân. Sư Hùng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn vừa rồi một quyền, nhìn như là vô cùng đơn giản, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa tuyệt đại lực lượng. Hắn vốn cho rằng một quyền này có thể đem Trương Diệp vành phi ngàn trượng, không nghĩ tới Trương Diệp dễ dàng tiểu kế tiếp, một chút cũng không có rơi xuống hạ phong. Chiêu thứ hai. Sư Hùng kiểm tra xong Trương Diệp thực lực, nhất thời đối với Trương Diệp coi trọng, hắn lập tức thi triển ra một bộ cực kỳ bá đạo chiến kỹ. Chuẩn bị một hơi đuổi giết Trương Diệp. Oanh oanh oanh oanh. Sư Hùng hai cái nắm đấm như thiểm điện oanh ra, nắm đấm những nơi đi qua, hư không giống như là khối băng điên cuồng vỡ tan. Điên cuồng vỡ vụn không gian, lại bị Sư Hùng đi ra bảng đại lực lượng, ngạnh xanh xanh xoắn thành nguyên một đám lô đen, tại Sư Hùng dưới nắm tay. Toàn bộ hư không đều biến thành một loại thâm thúy đáng sợ màu đen. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại, huyết đao hai tại trong chốc lát chém ra mấy trăm đao, từng đạo đáng sợ đao nguyên, giống như là từng đạo tia chớp. Sư Hùng oanh ra đến lô đen, bị Trương Diệp từng cái chém vỡ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp cùng Sư Hùng hai người đều điên cuồng ra tay, hai người thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tràn ngập tại trong hư không. Chỉ có từng trích lô đen, còn có một đạo đạo đao nguyên. Hai người độ thật sự là quá nhanh, mỗi một cái thời gian hô hấp ở bên trong, đều ra mấy ngàn lần đích công kích. Mà hai người mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hai người những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn mất. Đến từ man hoang tinh không không gian phong bạo, không ngừng mà theo vết nứt không gian cùng không gian trong hắc động dũng mãnh tiến đến ra. Ân, Trương Diệp rõ ràng tiếp nhận quyền pháp của ta. Sư Hùng thần sắc hơi đổi, Trương Diệp mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm, hắn tùy tùy tiện tiện ra tay, sẽ đem Trương Diệp giết được chạy trối chết. Nhưng ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Trương Diệp thực lực vậy mà tăng lên sổ nhiều gấp 10. Có thể cùng hắn liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Chiêu thứ 3. Sư Hùng gầm nhẹ một tiếng. Trong giây lát rút ra một quyền. Một quyền này đường đường huy hoàng, có một loại cổ xưa bá đạo hàm xúc thú vị, nếu như nói sư hùng quyền thứ nhất là phản pháp quy chân một quyền, thứ hai quyền này đây độ thủ thắng một quyền, như vậy cái này đệ tam quyền, tự là bá đạo tới cực điểm. Thuần túy dùng lực lượng lấy chiến thắng một quyền. Sư tộc nhất chú ý dùng lực phá pháp, từng cái sư tộc cường giả, đều có được kinh thiên động địa lực lượng. Sư hùng chính là sư tộc ngàn năm không gặp võ đạo thiên tiêu, hắn trời sinh dị bẩm, lại thở nhỏ chịu đựng gân cốt, lực lượng to lớn quả thực là không cách nào hình dung. Hiện tại một quyền này, đúng là sư hùng suốt đời lực lượng bạo, có hủy thiên diệt địa chi uy. Tỷ thí lực lượng là A. Ta không sợ ngươi. Trương Diệp nhìn thấy sư hùng một quyền này. Lập tức đã biết rõ sư hùng chuẩn bị dùng lực phá pháp, dùng lực lượng khổng lồ thủ thắng. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, trải qua một lần nữa rèn luyện, dung hợp cùng luyện hóa, uy lực tăng lên sổ nhiều gấp 10. Dựa vào thuần túy tới cực điểm thiên hà chính khí, Trương Diệp không sợ bất luận kẻ nào. Trương Diệp thân hình không chút nào động, hắn cũng oanh ra một quyền. Một quyền này oanh ra phía dưới. Trên nắm tay ra trận trận rồng ngâm phượng ngâm tượng hống thanh âm, tựa như một đầu cự long, một chỉ phượng hoàng cùng một đầu voi lớn, chiếm giữ tại Trương Diệp trên nắm tay. Ầm ầm. Hai cái nắm đấm giao kích, Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh oanh lui hơn 10 bước, cánh tay có chút chập choạng. Sư hùng lúc này thời điểm, sẽ không có tốt như vậy bị thụ. Quả đấm của hắn cùng Trương Diệp nắm đấm giao kích lập tức, chỉ cảm thấy Trương Diệp trên nắm tay, tựa hồ có một con rồng một con phượng một giống như chi lực, lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải tuân đi qua, sư hùng cánh tay lập tức xèo xèo rung động, cốt cách cũng xèo xèo rung động, cả người bị Trương Diệp vênh ra ngàn trượng bên ngoài. Lực lượng so đấu, sư hùng bại hoàn toàn. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Sư hùng toàn thân cốt cách trận trận kịch liệt đau nhức, ánh mắt của hắn chừng được so như nhãn còn muốn lớn hơn, mặt mũi tràn đầy cũng không dám tin chi sắc. Sư tộc, từ trước đến nay đều là dùng lực lượng cực lớn lấy xưng. Nhưng hôm nay, hắn cái này đường đường sư tộc thanh niên cự đầu, lại bị Trương Diệp nhân tộc này tu luyện giả, một quyền oanh đã bay. Đây là thiên đại sỉ nhục. Trương Diệp thanh âm ung dung truyền đến, sư hùng, ngươi nếu như chỉ có một chút như vậy bổn sự, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta đuổi giết ngươi, liền 10 chiêu đều không cần. Sư hùng trong cơ thể huyết dịch, thoáng cái vọt tới trên mặt, mặt của hắn cho trở nên dữ tợn chi cực, giận dữ hét, Trương Diệp, ngươi cũng xứng đuổi giết ta. Ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiên sư chiến thể. Theo sư hùng tiếng giống giận dữ, hắn lực lượng trong cơ thể, dùng một loại cổ xưa mà huyền ảo phương thức vận chuyển, tại nháy mắt trong thời gian, sư hùng tiểu biến thành một đầu cực lớn hùng sư. Cái này đầu cực lớn hùng sư, toàn thân đều tràn ngập một loại như hoàng kim hào quang, rậm rạp chẳng trị phù văn ra hiện tại thân thể của hắn phía trên, cổ xưa mà tôn quý. Thiên sư chiến thể. Sư hùng lúc này thời điểm, rốt cục lấy ra chính thức bổn sự. Biến thành thiên sư chiến thể về sau, sư hùng thân hình mỗi một đầu cơ bắp, đều trở nên vừa thô vừa to vô cùng, ẩn chứa khổng lồ tuyệt luân lực lượng. Mà hắn mỗi một cọng lông, cũng là vì chiến đấu mà sinh, toàn bộ thân hình giống như là một cô đáng sợ máy móc chiến đấu. Chiêu thứ tư. Sư hùng hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới, bốn chỉ vừa thô vừa to móng vuốt, giống như là bốn bánh kim sắc mặt trời, hướng phía Trương Diệp vênh xuống. Không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có khổng lồ vô cùng lực lượng. Lộ ra thiên sư chiến thể về sau, sư hùng lực lượng tăng lên nhiều gấp 10, mà thân thể của hắn cũng trở nên dị thường cứng cỏi. Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, sư hùng không cần thi triển ra cái gì chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản vung lên móng vuốt, thì có lực lượng vô cùng tuôn ra đi, giơ tay nhấc chân đều có được hủy thiên diệt địa chi uy. Trương Diệp, lực lượng của ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta muốn dựa vào lực lượng, ngạnh xanh xanh đem ngươi đánh chết. Sư hùng đem mình cuồng vọng bá đạo, vung đã đến cực hạn. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, ẩn ẩn nắm chắc đã đến sư hùng tâm ý. Muốn so liều lực lượng là A. Ta không sợ ngươi. Trương Diệp quay mắt về phía làm cho người hít thở không thông giống như lực lượng cường đại, hắn không có muốn né tránh cũng không lui lại, trong tay huyết đao hai trong dây lát vung lên, một đạo liệt nhật giống như hào quang nhấp nhoáng. Huyết đao hai, chính diện đối chiến sư hùng. Chương 887, tháng sư hùng, cửa thứ nhất chấm dứt. Vâng. Trương Diệp cùng sư hùng liều mạng một cái, chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà vào, huyết đao hai phát ra một hồi quỷ dị ông ông thanh âm, như là không chịu nổi lực lượng oanh kích. Tốt lực lượng đáng sợ. Trương Diệp toàn thân cốt cách khanh khách rung động, trong cơ thể khí huyết như là nước sôi bốc lên không ngớt, trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Sư hùng lộ ra thiên sư chiến thể về sau, lực lượng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, chính diện đối chiến phía dưới, dù cho Trương Diệp thiên hà chính khí lộ sắc rồi, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ha ha ha ha, Trương Diệp, ngươi biết lực lượng của ta đi à nha. Ta tại loại này lực lượng tuyệt đối phía dưới, ngươi là bất luận cái gì thủ đoạn, đều là sẽ vô dụng thôi, ha ha ha ha. Sư Hùng phát ra kinh thiên động giống như cười to, một chỉ móng vuốt trong dây lát oanh ra, hư không bị hắn cầm ra một đạo kim sắc vết cào, giống như là đường ngang hư không thiên hà. Đây là chiêu thứ 5. Sư Hùng lộ ra thiên sư chiến thể về sau, hắn lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bạo phát đi ra, hắn chiêu thứ 5 uy lực, so chiêu thứ 4 uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 3. Hừ. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí gào thét vận chuyển, lực lượng khổng lồ trong dây lát tràn ngập toàn thân, trong tay hắn huyết đao hai vung lên, lần nữa đón đỡ Sư Hùng một kích. Ầm ầm. Tại hai cỗ bảng đại lực lượng trùng kích phía dưới, toàn bộ chiến trường điên cuồng run rẩy, tựa hồ sau một khắc muốn giải thể. Lực lượng khổng lồ giao kích phía dưới, Trương Diệp thân hình bị oanh được một cái bay ngược vạn trượng, chỗ cổ tay toát ra giọt giọt máu tươi. Vừa rồi một cái oanh kích, uy lực thật là đáng sợ, Trương Diệp miệng hổ lại bị lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh đánh rách tả tơi. Sư Hùng lúc này thời điểm, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn khổng lồ thiên sư chiến thể, bị chấn đắc bay ngược mấy ngàn trượng, toàn thân bộ lông, giống như là cường châm chuẩn bị dựng thẳng lên, thân hình đều run rẩy không ngớt. Loại này run rẩy chính là vì Trương Diệp phát ra tới lực lượng quá lớn, hắn thiên sư chiến thể đều có chút không tiếp thụ được. Cơ bắp đều run rẩy co rút. Trương Diệp người này, lực lượng cũng thật là đáng sợ a. Hắn đến cùng phải hay không nhân tộc? Sư Hùng lúc này thời điểm, thật sự là giật mình tới cực điểm, Trương Diệp biểu hiện xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lao tử cũng không tin. Ta đường đường sư tộc người, lần này lực lượng so đấu ở bên trong, tuyệt đối không thể bại bởi một nhân loại. Sư Hùng trong nội tâm gầm thét, trong giây lát lại phát ra một kích. Đây là chiêu thứ 6. Chiêu thứ 5 uy lực, đã là phi thường đáng sợ. Cái này chiêu thứ 6 uy lực, so chiêu thứ 5 còn muốn lợi hại hơn 2 phần, một chảo hoành ra phía dưới. Toàn bộ hư không đều bị chảo được phá thành mảnh nhỏ, lực lượng khổng lồ ép tới đại địa ẩn ẩn run rẩy. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể điên cuồng tụ tập, đang muốn lại một lần nữa liều mạng. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp trong lúc đó phát hiện, trong tay hắn huyết đao 2, xuất hiện dị thường. Nguyên lai, vừa rồi liên tục liều mạng phía dưới, huyết đao 2 rốt cuộc không cách nào thừa nhận, vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Nếu như lần nữa liều mạng, huyết đao 2 nhất định sẽ từng khúc vỡ vụn. Đến lúc đó, Sư Hùng kinh thiên động địa lực lượng oanh kích tới, Trương Diệp không chết cũng phải trọng thương. Trương Diệp nhẹ khẽ thở dài một hơi, buông tha cho liều mạng ý niệm trong đầu, trầm giọng quát, "Thiên uy!" Ầm ầm. Một đạo lôi điện theo trong hư không oanh xuống, chính chính oanh trúng Sư Hùng thân hình. Sư Hùng thiên sư chiến thể cường hoành vô cùng, không sợ đau thương. Mà ngay cả lôi điện cũng không cách nào bị thương hắn. Nhưng Trương Diệp cái này đạo lôi điện bên trong, còn ẩn chứa thiên địa ý chí công kích, đây mới là đáng sợ nhất. Tại thiên địa ý chí ảnh hưởng phía dưới, Sư Hùng khổng lồ thiên sư chiến thể đột nhiên chấn động. Liệt không. Trương Diệp bắt được cơ hội, dùng tia chớp tốc độ chém ra một đao. Một đao kia chính chạm đã đến Sư Hùng móng vuốt phía trên. Ầm ầm. Sư Hùng linh hồn đã bị công kích, sâu sắc ảnh hưởng tới lực lượng, Trương Diệp một đao chém ra phía dưới, Sư Hùng thân thể cao lớn lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đánh bay trăm trượng. Thiên điệu ý chí, thiên điệu ý chí. Sư Hùng linh hồn chấn động mãnh liệt, hắn hiện tại rốt cuộc biết, Trương Diệp vì cái gì có thể nhanh chóng chém giết tiểu kim bằng vương cùng huyết thao thiên rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là thiên điệu ý chí. Tiểu kim bằng vương cùng huyết thao thiên hai người đúng là tại thiên địa ý chí trùng kích phía dưới, phản ứng trở nên trì đồn, trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp chém giết. Trương Diệp dựa vào thiên địa ý chí, chém giết tiểu kim bằng vương cùng huyết thao thiên, hiện tại, Trương Diệp lần nữa thi triển ra thiên địa ý chí. Tại loại này đáng sợ thủ đoạn trước mặt, dù cho thiên sư chiến thể càng lợi hại, Sư Hùng cũng cảm giác được kinh hồn tăng đảm, một tia bóng mở ra hiện tại trong lòng của hắn. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp đã bại lộ thiên địa ý chí, đối với Sư Hùng đã sinh ra ý quyết giết. Hắn liên tục phát động thiên uy, từng đạo lôi điện ầm ầm kích xuống dưới, liên tục oanh đến Sư Hùng trên người. Sư Hùng thân hình chấn động, trong lòng điên cuồng gào thét, không tốt. Bá. Sư Hùng cảm giác không ổn thời điểm, Trương Diệp đã huy động huyết đao 2, hung hăng chạm đã đến Sư Hùng trên thân thể. Đinh. Vượt qua Trương Diệp dự kiến, huyết đao 2 chạm đến Sư Hùng trên người, cũng không có đem Sư Hùng chém thành hai đoạn. Sư Hùng thiên sư chiến thể, lực lượng to đến thần kỳ, lực phòng ngự cũng thập phần đáng sợ, Trương Diệp một đao kia liền Sư Hùng ra lông đều không thể chạm phá. Bá bá. Trương Diệp không phục phía dưới, liên tiếp lại chém ra lưỡng đao, mỗi một đao đều chạm đến cùng một chỗ. Nhưng thiên sư chiến thể thượng diện, mỗi một đạo phù văn đều có được thật lớn phòng ngự tác dụng, một đao chém xuống đi, phù văn lập tức phát ra trận trận kim quang, một mực ngăn cản được Trương Diệp lưỡi đao. Ha ha ha ha, trong tay ngươi đao, chỉ là một thanh cựu phẩm linh khí, mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Trương Diệp, ta đã dựng ở thế bất bại, ngươi nhất định phải chết. Sư Hùng phát ra cười dài một tiếng, lực lượng trong cơ thể gào thét vận chuyển, hắn muốn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, dùng cuồng bạo vô cùng thủ pháp, đem Trương Diệp đuổi giết. Trương Diệp cảm giác được Sư Hùng trong cơ thể ấn nhưỡng lấy lực lượng, sắc mặt hơi đổi. Cái này thiên sư chiến thể, trời sinh chính là vì chiến đấu, một kích so một kích lợi hại, nếu để cho Sư Hùng toàn lực phát huy, cái kia thì phiền toái. Muốn tốc chiến tốc thắng. Trương Diệp hít sâu một hơi, huyết đao hai vung lên, một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay viên cầu đột nhiên bay ra. Đao nguyên cầu. Trương Diệp tiến giai linh đạo về sau, đao cương đã tiến giai thành đao nguyên, hắn phát ra tới viên cầu, chính là đao nguyên cùng thiên hà chính khí kết hợp đến cùng một chỗ đáng sợ viên cầu. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ, khổng lồ thiên sư chiến thể bị tạc được bay lên. Kim lóng lánh thiên sư chiến thể thượng diện, xuất hiện khắp nơi lô máu, máu tươi như là lợi như mũi tên bắn ra. Thiên sư chiến thể, phá. Sư Hùng giơ cánh tay lên, chỉ gặp cánh tay của mình phía trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là nguyên một đám lỗ máu, máu tươi phún dũng mà ra. Theo máu tươi nhanh chóng sói mòn, hắn lực lượng trong cơ thể cũng phi tốc hạ thấp, thiên sư chiến thể cũng khó khăn dùng giữ vững. A, cái này làm sao có thể? Sư Hùng phát ra một tiếng không dám tin chú lên. Trương Diệp hướng phía Sư Hùng tật phốc mà đi, lạnh cười nói, Sư Hùng, vừa rồi ngươi khẩu xuất cùng nôn, muốn tại 10 chiêu ở trong chém giết ta. Hiện tại xem ra, ngươi giống như là một tên hề. Ngươi cho ta chết. Trương Diệp đột nhiên xuất đao. Sư Hùng lúc này thời điểm, rốt cục lấy lại tinh thần rồi, hắn un tùn cười cười, nói ra, Trương Diệp, ngươi một trận chiến này, tuy nhiên thắng ta, nhưng ngươi giết không được ta. Xem quyền. Sư Hùng trong giây lát chém ra một quyền, một đạo khổng lồ quyền kình, trong giây lát lao ra. Một quyền này, cũng không có oanh hướng Trương Diệp, mà là oanh hướng Ngọc Thanh Linh thụ. Hắn muốn đem Ngọc Thanh Linh quả oanh thành bụi phấn. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Hắn đã trúng linh hồn chi độc, nếu như Sư Hùng hủy diệt Ngọc Thanh Linh quả, hắn tiểu không được đến giải dược rồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp biết rất rõ ràng Sư Hùng muốn phân tán tinh thần của mình, nhưng hắn y nguyên không thể không bảo trụ Ngọc Thanh Linh quả nói sau. Ông! Huyết đao hai phương hướng hơi đổi, đem Sư Hùng quyền kình đánh tan. Tại chém vỡ quyền kình đồng thời, Trương Diệp bàn tay tại trong hư không một chảo, thao xuống một cái Ngọc Thanh Linh quả. Hắn thao xuống Ngọc Thanh Linh quả, tiểu rốt cuộc không cần phân tâm rồi. Ha ha ha ha. Trương Diệp phân tâm ứng phó quyền kình thời điểm, Sư Hùng lại một lần nữa ra tay, hắn lại hoanh ra một quyền. Một quyền này, mục tiêu cũng không phải Trương Diệp, mà là ở một bên đang xem cuộc chiến 12 dị tộc cường giả. Trương Diệp điên cuồng giết chóc về sau, còn thừa lại 12 dị tộc cường giả. Những này dị tộc cường giả nhìn thấy Trương Diệp cùng Sư Hùng ở giữa kinh thiên đại chiến, cả đám đều bị hấp dẫn ở, cũng không có chạy trốn. Những này dị tộc cường giả quan sát đại chiến, chính nhìn mê mẫn, căn vốn không nghĩ tới, Sư Hùng lại đột nhiên gian hướng của bọn hắn ra tay. Trương Diệp xa xa chứng kiến Sư Hùng ra tay, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, không tốt. Toàn bộ chiến trường bên trong, hiện tại chỉ còn lại có 14 người. Dựa theo cửa thứ nhất quy tắc, bên trong chiến trường chỉ còn lại có 10 người thời điểm, tiểu sẽ tự động tiến vào đến cửa thứ hai. Cái này 12 dị tộc cường giả, nếu như bị Sư Hùng oanh chết 4 cái, lập tức sẽ tiến vào cửa thứ hai, hắn cũng tiểu đã mất đi đuổi giết Sư Hùng cơ hội. Trương Diệp trong tay huyết đao nhị mãnh nhưng chấn động, một đạo đáng sợ đao nguyên phi chạm Sư Hùng. Phốc phốc phốc phốc. Đao nguyên còn không có có chạm đến Sư Hùng, đã có 4 cái dị tộc cường giả bị Sư Hùng đuổi giết. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều cứng lại, Trương Diệp phát ra ngoài đao nguyên, rõ ràng nhanh tới cực điểm, nhưng lúc này thời điểm cũng bị đọng lại ở, chút nào đều không thể di động. Một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại Trương Diệp bên hai, thứ 3009 số chiến trường, hiện tại chỉ còn lại có 10 người. Các ngươi 10 người đã xông qua cửa thứ nhất, hiện đang chuẩn bị tiến vào đến cửa thứ hai. Nghe thế cái âm thanh lạnh như băng, Trương Diệp trong nội tâm ám thở dài một hơi, hắn biết rõ chính mình đã mất đi chém giết Sư Hùng thời cơ tốt nhất. Cái này Sư Hùng không hổ là sư tộc trong kiệt xuất nhất nhân vật, hắn thiên sư chiến thể bị đánh vỡ, y nguyên có thể lợi dụng đủ loại thủ đoạn chạy trốn, loại này tâm cơ, lại để cho Trương Diệp đều ám thầm bội phục. Ông! Một đạo kỳ dị hào quang hiện lên, chiến trường bên trong dị tộc cường giả từng cái biến mất. Sư Hùng đã tránh được Trương Diệp giết chóc, nhưng hắn vẫn không có một tia cao hứng. Hắn chính là sư tộc trong kiệt xuất nhất nhân vật, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, đều là thanh niên cự đầu, bị Trương Diệp giết được chật vật bảo vệ tánh mạng, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Tại biến mất trước khi, Sư Hùng oán độc chằm chằm vào Trương Diệp, "Trương Diệp, một trận chiến này, ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta gặp lại thời điểm, sẽ là của ngươi tử vong chi kỳ." Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Gặp lại thời điểm, ngươi nhất định phải chết." Ông. Một đạo kỳ dị hào quang đảo qua, lập tức long trời lỡ đất, trước mắt một mảnh đen kịt. Trương Diệp lần nữa mở mắt ra, đã xuất hiện tại một cái kỳ dị địa phương. Chương 888, Man Hoang Tinh Không, Phồn Tinh Thứ Bảy Biến. Trương Diệp hiện tại, đang đứng ở trong hư không. Phóng mắt nhìn đi, đây là một mảnh mênh mông chi cực tinh không. Mênh mông đen kịt trong tinh không, từng khỏa cực lớn ngôi sao, đang tại phóng thích ra sáng chói ánh sáng chói lọi. Kỳ lạ hơn diệu chính là, tại nơi này mênh mông trong tinh không, từng khỏa cực lớn ngôi sao, chính dùng một loại không cách nào suy đoán phương thức, chậm rãi vận chuyển. Trong hư không ngôi sao, đếm cũng đếm không xuể mà từng cái ngôi sao, đều vạch lên một đạo huyền ảo quy tích, yên lặng địa diễn biến lấy đủ loại huyền ảo thiên địa chí lý. Ngôi sao tại trong hư không vận chuyển, vô thanh vô tức. Nhưng cho Trương Diệp trùng kích, nhưng lại không gì sánh kịp. Cái này, đây là Man Hoang Tinh Không. Trương Diệp nhìn trước mắt kỳ vĩ mỹ lệ, hùng vĩ tới cực điểm tinh không, một loại kỳ dị cảm giác tự nhiên sinh ra, cả người đều khẽ run lên loại này run rẩy, chính là gặp được thiên địa chí lý, gặp được thế gian vĩ đại nhất cảnh sắc, bất khả tư nghị nhất cảnh sắc lúc, không thể chống lại run rẩy. Man Hoang Tinh Không, ngay tại mọi người đỉnh đầu, chỉ cần ngẩng đầu, có thể xem tới được, cũng không có gì thần kỳ. Nhưng Trương Diệp hiện tại, nhưng lại xâm nhập đến Man Hoang Tinh Không bên trong, đầy trời mỹ lệ ngôi sao, ngay tại Trương Diệp đáy mắt phía dưới vận chuyển, tựa hồ có thể đụng tay đến. Trương Diệp cảm xúc bành trướng ở bên trong, cái kia âm thanh lạnh như băng vang lên, mày tại bậc này đợi cửa thứ hai bắt đầu chờ đợi trong lúc, mày có thể tìm hiểu trước mắt tinh không. Đã nghe được cái thanh âm này, Trương Diệp giật mình, nghĩ ngợi nói, cửa thứ nhất, tổng cộng có 3.200 cái chiến siêu chiến đấu toàn bộ sau khi chấm dứt, mới sẽ bắt đầu cửa thứ hai ta chỗ thứ 3.009 số chiến siêu sớm tiểu đã xong chiến đấu, cho nên được an bài đến nơi đây chờ đợi dễ dàng, sẽ đem người đưa đến Man Hoang Tinh Không ở chỗ sâu trong. Loại thủ đoạn này quả thực là không cách nào tưởng tượng rồi. Trương Diệp nhìn trước mắt tinh không, trong lòng rung động tới cực điểm, hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này bách tộc tranh phách chiến, tựa hồ là một cái cường đại tuyệt luân tồn tại khống chế cái này cường đại tuyệt luân tồn tại có thể đồng thời khống chế 3.200 nhiều chiến siêu có thể dễ dàng đem người rời đưa đến tinh không thâm sử, đủ loại thủ đoạn quả thực là vượt quá tưởng tượng. Trương Diệp rất nhanh theo trong rung động tỉnh táo lại, hắn nuốt vào ngọc thanh linh quả, hóa giải mất linh hồn chi độc sau đó, lập tức nắm chặt thời gian, tìm hiểu trước mắt Man Hoang Tinh Không. Thượng cổ thời điểm, có một cái đại năng đã từng nói qua, hết thể chiến kỹ, hết thể trận pháp, hết thể phù văn, đều lai nguyên ở tinh không trong tinh không ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chi đạo, có thể tìm hiểu trong đó ước một phần vạn, có thể đạt được đủ loại không thể tưởng tượng nổi bổn sự, thậm chí có thể phá tánh mạng bản chất, đạt được suốt đời. Cổ nhân cố định xem thiên, cũng có thể tìm hiểu ra vô cùng huyền ảo đến Trương Diệp xâm nhập trong tinh không, chỉ cảm thấy đủ loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ảo diệu, chính đập vào mặt. Trương Diệp rất nhanh tựu đắm chìm tại Man Hoang Tinh Không huyền diệu bên trong. Nhân tộc thánh điện bên trong, mấy chục cái thống lĩnh cấp cự đầu đều ngơ ngác nhìn phía trước vách tường bằng tinh thể, ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là không dám tin chi sắc. Tinh trên vách đá thình lình biểu hiện ra một hàng chữ: Trương Diệp 951. Ly Hỏa Phong chầm chầm vào cái số này, thở dài, kỳ tích, thật sự là một cái kỳ tích ra. Trương Diệp tại cửa thứ nhất bên trong vậy mà đã lấy được 951 điểm số mệnh, cái này thật sự là quá kinh người. Vũ Liệt Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói ra, một cái bên trong chiến trường tổng cộng chỉ có 1.000 cái người, tối đa chỉ có thể đạt được 990 điểm số mệnh. Trương Diệp thoáng cái, tự đạt được 951 điểm số mệnh, thật là làm cho người khó có thể tin. Bên cạnh một người thống lĩnh cấp cự đầu gật gật đầu, nói ra, là lại để cho người khó có thể tin 951 điểm số mệnh, đây là một cái kinh người con số, chúng ta nhân tộc tuyển trong tay. Cũng chỉ có Chu Thiên Thuần Dương Thuần Vu Phong Lưu Nhật Nguyệt Trường Sinh cùng Hoa Chi Hoa cái này mấy người, có tiêu đã nhận được Trương Diệp kẻ này, thật sự là đông nhiên nổi tiếng A. Ha ha, chúng ta trong nhân tộc, toát ra Trương Diệp loại nhân vật này, có lẽ có thể đoạt được không ít số mệnh. Tiêu Trương Diệp không ngừng cố gắng, một đường xuống cửa. Thanh Xuyên Thượng Nhân lúc này thời điểm, cười lạnh một tiếng nói ra, Trương Diệp đạt được nhiều như vậy số mệnh, không nhất định là chuyện tốt, kế tiếp còn có tám quan, những cái kia dị tộc cứng giả. Nhìn thấy Trương Diệp số mệnh nhiều như vậy, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng công kích Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại, chỉ sợ liền linh đạo đều không có tiến vào, hắn như thế nào ngăn cản những cái kia dị tộc cường giả điên cuồng công kích. Mọi người đều trầm mặt xuống. Thật lâu về sau, Vũ Liệt Thiên thở dài nói ra, căn cứ kinh nghiệm trước kia, cửa thứ nhất sau khi chấm dứt, thường thường cần chờ đợi một thời gian ngắn, mới sẽ bắt đầu cửa thứ hai. Chờ đợi thời điểm, Trương Diệp hội bị đưa đi một cái kỳ dị địa phương, tại nơi này kỳ dị địa phương có thể tâm tình tìm hiểu các loại huyền ảo thiên địa đại đạo. Trương Diệp ngộ tính hết sức xuất sắc, tiêu hắn có thể mau chóng tăng lên tu vi, nhiều hơn cấp lấy số mệnh a. Thanh Xuyên Thượng Nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương Diệp ngộ tính không tệ, nhưng tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ đều là ước trong chọn một nhân vật tiến bộ của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không so Trương Diệp chậm. Tóm lại, Lao Phu hay vẫn là nhìn không tốt Trương Diệp. Ngôi sao đầy trời bên trong. Ân. Trương Diệp mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia buồn rầu chi sắc. Hắn vừa rồi, rõ ràng đắm chìm đến man hoang tinh không bên trong, cảm ngộ đủ loại ngôi sao huyền ảo, nhưng hắn trên thực tế, cũng không có được cái gì thu hoạch. Man hoang tinh không thật sự là quá khổng lồ, quá mênh mông rồi, thái huyền ảo, quá phức tạp đi, quá phiêu miểu, quá khó mà nắm lấy Trương Diệp hiện tại, giống như là một cái đứng tại bờ sông người, rõ ràng chứng kiến trong sông có rất nhiều cá, nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào đem cá tóm được đến. Trương Diệp hít sâu một hơi, lại để cho tinh thần của mình bảo trì một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Trong giây lát, Trương Diệp mắt sáng rực lên. Vù vù vù. Trương Diệp hai tay, chút bất chi bất giác, thi triển ra đủ loại kỳ dị thủ pháp, điểm một chút sáng lạn tinh quang, theo hai tay tầm đó phát ra tới, chậm rãi trải ra ra. Phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến cái môn này thủ pháp, lai lịch thập phần thần bí, tìm hiểu dị thường khó khăn. Trương Diệp ngộ tính xuất sắc, lại đã nhận được đao quân trí nhớ, đau khổ tìm hiểu phía dưới, cũng chỉ lĩnh ngộ đến thứ 6 biến. Trương Diệp tối tâm trong ý thức được, cái môn này phồn tinh thập thất biến, cùng man hoang tinh không có lớn lao liên hệ. Hắn thi triển ra phồn tinh thập thất biến bên trong thủ pháp, dùng phồn tinh thập thất biến bên trong thủ pháp, đi cảm ngộ trước mắt cái này phiến tinh không. Vù vù vù. Trương Diệp theo phồn tinh biến thứ nhất bắt đầu, một mực thi triển đến phồn tinh thứ 6 biến, thi triển đến phồn tinh thứ 6 biến về sau, Trương Diệp lại tiếp tục thi triển phồn tinh biến thứ nhất, phản nhiều lần phục. Theo phồn tinh thập thất biến thi triển, Trương Diệp thời gian dần qua đắm chìm đến một loại huyền diệu cảnh giới, bên trong ánh mắt của hắn trở nên thanh tịnh thanh thản, sở hữu tạp niệm đều bị thanh trừ đi ra ngoài, trước mắt chỉ có một mảnh sáng lạn chi cực tinh không. Càng ngày càng nhiều ngôi sao ảo diệu vọt tới Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp đối với phồn tinh thập thất biến lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc, hai tay của hắn diễn dịch đi ra tinh quang cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng rậm rạp, càng ngày càng huyền ảo. Ông ông ông. Trương Diệp lại một lần thi triển ra phồn tinh biến thứ nhất. Như là hành vân lưu thủy, Trương Diệp đón lấy thi triển ra thứ 2 biến, đệ tam biến, một mực thi triển đến thứ 6 biến, thi triển đến thứ 6 biến thành thời điểm, một loại kỳ dị cảm giác vọt tới Trương Diệp trong lòng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng không có lặp lại phồn tinh biến thứ nhất, hắn hai bàn tay tại trong hư không xẹt qua trận trận tinh quang, thi triển ra một bộ càng thêm huyền ảo thủ pháp. Phồn tinh thứ 7 biến. Man hoang tinh không cùng phồn tinh thập thất biến tầm đó, tựa hồ có một loại kỳ dị liên hệ. Trương Diệp đối mặt mênh mông man hoang tinh không, dễ dàng sẽ đem phồn tinh thập thất biến diễn dịch đã đến thứ 7 biến. Lĩnh ngộ phồn tinh thứ 7 biến, Trương Diệp cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục thi triển lấy phồn tinh thập thất biến, đắm chìm tại trước mắt mênh mông trong tinh không. Trương Diệp không ngừng mà thi triển lấy phồn tinh thập thất biến, hắn dùng phồn tinh thập thất biến diễn lại man hoang tinh không, lại dùng man hoang tinh không tìm hiểu phồn tinh thập thất biến chút bất chi bất giác, man hoang tinh không đủ loại huyền ảo hiện lên tại Trương Diệp trong lòng, mà phồn tinh thập thất biến lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều, diễn dịch càng ngày càng hoàn mỹ. Trương Diệp toàn tâm đắm chìm lấy, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Trương Diệp trong lúc mơ hồ đụng chạm đến đầy sao thứ 8 biến thành cánh cửa lúc, một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại Trương Diệp bên tai, thời gian đã đến, cửa thứ 2 bắt đầu hiện tại bắt đầu truyền tống. Trương Diệp vừa mới theo lĩnh ngộ trong tỉnh táo lại, một loại không cách nào hình dung lực lượng phật qua thân thể của hắn, trong chốc lát, Trương Diệp xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ. Chương 889, lực lượng phong ấn, chém giết tạp niệm. Xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt, lại là một cái tiểu thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi xanh tươi mượt mà, bầu trời phi hành lấy thiên kỳ bách quái chim chóc, bên người một nhánh sông bên trong, chính lưu động lấy mấy cái cánh tay phẩm chất con cá. Trương Diệp còn không kịp tinh tế dò xét, dị biến đột nhiên phát sinh. Trương Diệp cảm giác được, hắn thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần, chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ suy giảm. Trong nháy mắt không đến trong thời gian, thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần đều biến mất được sạch sẽ, trước trong nháy mắt, Trương Diệp hay vẫn là một cái có được kinh thiên động địa đại năng lực cường giả. Nhưng giờ khắc này, Trương Diệp hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Trương Diệp hiện tại, trong cơ thể thiên hà chính khí biến mất được sạch sẽ, lực lượng tinh thần cũng biến mất được sạch sẽ, mà ngay cả thân thể chi lực cũng suy giảm vạn lần. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, một cái bình thường chân đạo nhất trọng cao thủ, cũng có thể đem hắn đánh chết. Mất đi thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần, tâm thần đều trở nên yếu ớt rất nhiều, bực bội, hoảng sợ, suy yếu, đủ loại mặt trái cảm xúc phun lên Trương Diệp trong lòng. Cũng may Trương Diệp là người của hai thế giới, tâm tình so cùng giai linh đạo thượng nhân phải cường đại hơn nhiều, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức hít sâu một hơi, trấn áp lấy mặt trái cảm xúc. Tân tân khổ khổ tu luyện mà đến lực lượng, lập tức biến mất được sạch sẽ, dù cho tâm lý tố chất lại người tốt, cũng muốn sợ tới mức hồn phi phách tán, thậm chí muốn tinh thần sụp đổ. Thực đã đến tinh thần sụp đổ tình trạng, dù cho một lần nữa khôi phục lực lượng, cũng là một người phế nhân. Một cái tinh thần sụp đổ người, căn bản là không cách nào căn bản lực lượng khổng lồ. Thật lâu về sau, Trương Diệp cuối cùng đem mặt trái cảm xúc chấn áp xuống tới, ý nghĩ một lần nữa khôi phục tỉnh táo, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thân thể của ta, không có có vấn đề gì. Đau khổ tu luyện mà đến lực lượng đột nhiên biến mất, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là lực lượng của ta, toàn bộ đều bị một cái không thể tưởng tượng nổi cường giả phong ấn. Trương Diệp tiếp tục phân tích, ta chính là một cái linh đạo thượng nhân, phóng nhãn man hoàng thế giới. Cũng là một phương cự đầu. Có thể bất động thanh sắc, sẽ đem lực lượng của ta phong ấn, người này đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Có được loại này người có bản lĩnh, nhất định là khống chế được bách tộc tranh phách chiến chính là cái kia vĩ đại tồn tại. Trương Diệp nhanh chóng phân tích xuống dưới, ý nghĩ lập tức khôi phục tuyệt đối tỉnh táo, tiến vào cửa thứ nhất thời điểm, có một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện, giao cho tinh tường trận đấu quy tắc. Hiện tại tiến vào đến cửa thứ hai, cái kia âm thanh lạnh như băng, khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Ta trước tìm một cái địa phương an toàn, cùng đợi cái thanh âm kia xuất hiện. Mấy hơi thở về sau, cái kia âm thanh lạnh như băng, quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Bách tộc tranh phách chiến, cửa thứ hai bắt đầu. Tham gia cửa thứ hai tuyển thủ, tổng cộng có 31.025 người, mỗi một vạn người làm một cái chiến trường, cuối cùng một cái chiến trường là 1.025 người. Ngươi bây giờ vị trí chiến trường, chính là thứ 23 số chiến trường. Tiến vào cửa thứ hai người, hết thể lực lượng đều bị phong ấn. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, tự là trong vòng một năm. Đem trong cơ thể phong ấn giải trừ, khôi phục thực lực của mình. Chỉ cần ngươi giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực, tự thông qua được cửa thứ hai. Đạt được 1.000.000 điểm số mệnh ban thưởng. Nếu như không cách nào trong vòng một năm giải trừ phong ấn, sẽ bị gạt bỏ. Hy vọng các ngươi đều có thể thông qua cửa thứ hai, tiến vào cửa thứ ba. Âm thanh lạnh như băng, đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu, thì thào nói ra, quả là thế. Lực lượng của ta, quả nhiên là bị phong ấn. Ta được tìm một chỗ kiểm tra thân thể, nhìn xem có biện pháp nào có thể để giải trừ phong ấn. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống sơn cốc bốn phía. Trương Diệp hiện tại vị trí, chính là một cái sơn cốc biên giới, từng tiếng đáng sợ thú giống quanh quẩn. Trương Diệp đã mất đi lực lượng, muốn sống sót, chuyện thứ nhất tiểu là che giấu tốt chính mình, miễn cho bị man thú ăn tươi. Nói như vậy, tốt nhất chỗ ẩn thân, chính là trên vách đá huyệt động. Nhưng Trương Diệp hiện tại không có tự bảo vệ mình chi lực, nếu như lô mãng địa chui vào đến trong huyệt động, rất có thể bị che giấu trong huyệt động độc xà cùng độc trùng ăn tươi. Trương Diệp rất nhanh quan sát một chút chung quanh về sau, vung tha cho tìm kiếm huyệt động, hắn đưa đến mấy tảng đá, phóng tới một chỗ vách đá bên cạnh, tổ hợp thành một cái tiểu động nhỏ huyệt. Cái này thạch đầu tổ hợp thành huyệt động, đồng thời cũng là một cái nho nhỏ trận pháp. Trận pháp này tên là Hậu Thổ trận, tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, huyệt động cùng đại địa dung hợp làm một thể, một mắt nhìn đi căn bản nhìn không ra. Trương Diệp chuyển tới mấy tảng đá, đều là 200-300 cân cục đá nhỏ. Mấy khối cục đá nhỏ, Trương Diệp bình thường thổi một hơi, cũng có thể bắt bọn nó thổi thành bụi phấn. Nhưng hiện tại, Trương Diệp phí hết thật lớn sức lực, mới đem những này thạch đầu chuyển tốt, mà chuyển tốt rồi những này thạch đầu về sau, vậy mà cảm giác được có chút mệt mỏi. Mệt mỏi loại cảm giác này, rất lâu không có thử qua rồi. Trương Diệp trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tu luyện chính là thiên hà chính khí, lực lượng liên tục không ngừng, dù cho cùng võ đạo thiên kiêu chiến đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mệt mỏi. Nhưng hiện tại, chỉ là di chuyển mấy tảng đá, hắn tiểu mệt mỏi không chịu nổi. Ngao ngao ngao ngao. Vài tiếng đáng sợ thú giống, theo ngoài trăm dặm truyền đến. Hùng vĩ thanh âm, chấn đắc cả cái sơn cốc đều lắc lư không ngớt, từng trích man thú tại trong sơn cốc nhanh chóng buôn tàu lấy, tìm địa phương trốn ẩn núp đi. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, hắn đột nhiên giật một bả cỏ xanh, sau đó hai tay hung hăng xoắn một phát, đem cỏ xanh chất lỏng xoắn đi ra, lại để cho chất lỏng nhỏ giọt trên người của mình. Trương Diệp loại làm này, mục đích là ta trợ lấy cỏ xanh chất lỏng, che giấu chính mình mùi. Rất nhiều man thú đều có được khứu giác bén nhạy, nếu như không che giấu mùi, một ít khứu giác linh mẫn man thú rất nhanh tiểu hội tìm tới tận cửa rồi, muốn bất tử cũng khó khăn. Vèo. Đem chất lỏng nhỏ giọt thân hình đồng thời, Trương Diệp thân hình đột nhiên lóe lên, chui vào đến trong huyệt động. Hiu hiu hiu. Trương Diệp vừa mới chui vào huyệt động, một đám man thú liền từ ngoài sơn cốc chui vào đến. Bọn này man thú, chiến đấu đều phi thường tiếp cận linh đạo, nếu như Trương Diệp không có kịp thời chui vào trong huyệt động, chúng chỉ cần nhẹ nhàng phun ra một hơi, sẽ bị chúng phun chết rồi. Ngao ngao ngao ngao. Từng đợt rồi lại từng đợt man thú, tại trong sơn cốc ra ra vào vào, khổng lồ khí tức, ép tới Trương Diệp khí đều thở không được đến. Trương Diệp đau khổ kiên trì đã hơn nửa ngày, trong sơn cốc mới an tĩnh lại, Trương Diệp cũng tạm thời an toàn. Trương Diệp lặng lặng ngồi, muốn kiểm tra thoáng một phát thân thể. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu kiểm tra, thiên kỳ bách quái tạp nghiệm, giống như là mùa xuân cỏ dại, điên cuồng mà dũng mãnh tiến đến ra. Những này tạp nghiệm, bình thường đều cất giấu, Trương Diệp đã mất đi lực lượng về sau, chúng tiểu nhau nhau dũng mãnh tiến đến ra. Cái này giống như là trong rừng rậm, lão hổ chết về sau, hầu tử bắt đầu xưng vương xưng bá, bắt đầu nhảy ra ngoài. Cảm giác được không ngừng dũng mãnh tiến ra tạp nghiệm, Trương Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thì thào nói ra, cho tới nay, ta đều cho rằng, ý chí của ta đã kiên định tới cực điểm, bất luận cái gì ngoại vật đều không thể dao động ta. Hiện tại xem ra, của ta tạp nghiệm hay vẫn là rất nhiều nhiều nữa, của ta lòng hướng về đạo, hay vẫn là không đủ thuần túy a. Thì thào nói một câu về sau, Trương Diệp trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một tia tinh quang, đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như ta thừa cơ đem những này tạp nghiệm hết thể chém giết, của ta tinh thần lực lượng nhất định sẽ tăng lên không ít, của ta lòng hướng về đạo cũng trở nên càng thêm thuần túy, tốc độ tu luyện cũng sẽ biết sâu sắc nhanh hơn. Trương Diệp nghĩ tới đây, ánh mắt đống nhiên lóe lên, một chữ quát khẽ nói, thiên địa ý chí. Ông! Trương Diệp thân hình run lên, một loại nhàn nhạt uy nghiêm, theo trên người hắn phát ra tới. Thiên địa ý chí! Trương Diệp muốn dùng thiên địa ý chí, cưỡng ép chém giết đáy lòng tạp nghiệm. Tu luyện giả, đối mặt rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện tạp nghiệm, bọn hắn xử lý phương pháp tiểu là ổn túc trực bên linh cứu đài, thuận theo tự nhiên, lại để cho tạp nghiệm tự sanh tự diệt. Loại phương pháp này rất ổn thỏa, không có gặp nguy hiểm, nhưng không cách nào chính thức tiêu diệt tạp nghiệm. Những cái kia tạp nghiệm gặp cơ hội thích hợp, còn có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Cưỡng ép chém giết tạp nghiệm, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn. Nếu như thành công, lực lượng tinh thần sâu sắc tăng lên, đạo tâm cũng sẽ biết trở nên càng thêm thuần túy, tốc độ tu luyện càng thêm nhanh. Nhưng, nếu như thất bại, tu luyện giả đem sẽ phải chịu tạp nghiệm cắn trả, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tinh thần sụp đổ mà chết. Trương Diệp nếu như không có thiên địa ý chí, căn bản là không dám làm như thế. Thiên địa ý chí uy nghiêm chi cực, có thể trấn áp hết thảy. Đúng là ngộ đến một tia thiên địa ý chí hảo diệu, lại đối với linh hồn so sánh hiểu rõ, Trương Diệp mới dám cưỡng ép chém giết đáy lòng tạp nghiệm. Chạm. Thiên địa ý chí giống như là một thanh đao, bắt đầu chém giết tạp nghiệm. Trương Diệp như là trong giây lát quay trở về tới kiếp trước, ở kiếp trước, hắn có một cái xinh đẹp bạn gái. Chỉ tiếc, cái này xinh đẹp bạn gái cũng không có trở thành vợ của hắn, mà là làm một kẻ có tiền người tiểu tam. Trương Diệp vừa nghĩ tới cái kia thai to mặt lớn kẻ có tiền, lửa giận nhất thời hừng hực mà sinh, hận không thể lập tức để đao chém giết một phen. Đây là hoán nghiệm, giết. Trải qua trăm ngàn lần nếm thử về sau, Trương Diệp rốt cục giải trừ trong cơ thể phong ấn, thuận lợi địa khôi phục sức chiến đấu. Dựa vào cường đại sức chiến đấu, Trương Diệp quét ngang thứ 23 số chiến trường, chém giết vô số dị tộc cường giả, đã nhận được vô số điểm số mệnh, thuận lợi tiến vào cửa thứ 3. Sau đó cửa thứ 3, thứ 4 quan, thứ 5 quan. Trương Diệp đều thông qua được, trở thành man hoang thế giới thanh niên đồng lứa vương giả, chính thức đứng ở man hoang thế giới đỉnh phong. Đây là ý nghĩ sang bậy, giết. Tam Hà Trấn, Trương Diệp đã đi ra mẫu thân sân nhỏ, trong nội tâm bị khuất, phẫn hận. Mẫu thân một lòng chỉ sủng ái Trương Cây, đối với hắn căn bản là không quan tâm, sớm ủ lại để cho hắn chuyển đi ra ngoài ở, hết thể đan dược cùng dược vật đều không có phần của hắn. Không chỉ như thế, mẫu thân còn muốn cho hắn trợ giúp đại ca, đoạt được Tam Hà Trấn Trương ra vị trí gia chủ. Cái này lại để cho hắn như thế cam tâm. Đây là giận niệm, giết. Trương Diệp nhắm mắt mà ngồi, giận niệm, si niệm, tham niệm, hoán niệm cùng ý nghĩ sang bậy, phản nhiều lần phục địa xuất hiện, lại phản nhiều lần phục bị Trương Diệp chém giết. Những này tạp niệm, như đúng như huyễn, chỉ cần Trương Diệp đã bị một chút ảnh hưởng, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có khả năng tinh thần sụp đổ linh hồn tiêu tán, tại chỗ chết đi. Mỗi trong nháy mắt, Trương Diệp đều ở vào thật lớn trong nguy hiểm. Thời gian chậm rãi đi qua. 3 ngày sau đó, Trương Diệp thân hình kịch liệt run rẩy thoáng một phát, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, không có mảy may tạp chất, giống như là hài nhi con mắt tinh khiết. Sở hữu tạp niệm, hết thể bị Trương Diệp chém giết. Chương 890, khôi phục một tia lực lượng tinh thần. Trương Diệp ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ti. Trong hư không một khỏa nho nhỏ bụi bặm, như là bị một chỉ vô hình tay đập ở bên trong. Đột nhiên vừa ra đến 10 trượng bên ngoài. Lực lượng tinh thần. Trương Diệp chém giết tạp niệm về sau, rốt cục khôi phục một tia lực lượng tinh thần. Trương Diệp hiện tại lực lượng tinh thần còn phi thường yếu ớt, chỉ có thể cảm ứng được 10 trượng nội động tĩnh. Nhưng đã có cái này ti lực lượng tinh thần về sau, Trương Diệp cảm giác tiểu linh mẫn rất nhiều, sống sót tê cơ hội lớn. Lực lượng tinh thần khôi phục một tia, Trương Diệp cũng không có lập tức ly khai, hắn bàn ngồi xuống, dùng lực lượng tinh thần chậm rãi tiến vào đến đan điền cùng trong kinh mạch. Tinh tế kiểm tra. Lực lượng tinh thần mới vừa tiến vào đến đan điền, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được, một đạo vô hình bạch gông xiềng, một mực chiếm cứ tại trong đan điền của hắn. Cái này đạo vô hình gông xiềng, do thiên thiên vạn vạn cái kỳ dị phù văn tạo thành, Trương Diệp trong đan điền thiên hà chính khí, đúng là bị đạo này kỳ nhà máy gông xiềng, một mực phong ấn lấy. Trương Diệp tiếp tục kiểm tra, phát hiện ngoại trừ đan điền bên ngoài, kinh mạch của hắn cùng mỗi một tia cốt nhục đều bị đạo này kỳ dị gông xiềng chấn áp lấy. Đạo này kỳ dị gông xiềng, không có mảy may lực lượng chấn động, cũng không có mảy may khí tức, nó tự nhiên mà vậy tiểu tồn tại ở Trương Diệp trong cơ thể, tự nhiên mà vậy tiểu áp chế Trương Diệp lực lượng. Trương Diệp yên lặng phân tích lấy đạo này kỳ dị gông xiềng, đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể đơn giản phong ấn một người lực lượng. Đạo này gông xiềng, dễ dàng tiểu phong ấn lực lượng của ta, hẳn là nó tiểu là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực. Ông trời, nếu thật là pháp tắc chi lực. Trương Diệp rung động không thôi thời điểm, một tia kỳ dị cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, Hỏa Linh, chúng ta rốt cục khôi phục liên hệ rồi. Trương Diệp đã mất đi lực lượng tinh thần về sau, cùng Hỏa Linh gian liên hệ đều đã mất đi. Hiện tại, Trương Diệp khôi phục một tia lực lượng tinh thần, cuối cùng có thể cùng Hỏa Linh có liên lạc. Hỏa Linh lên tiếng nói ra, chủ nhân, đạo này kỳ dị gông xiềng cũng không phải chân chính pháp tắc chi lực. Nghiêm khắc mà nói, là một loại so pháp tắc chi lực yếu nhược tiểu ước lần lực lượng, hoặc là nói là một loại trải qua hàng tỷ lần làm nhạt pháp tắc chi lực. Chính thức pháp tắc chi lực, chỗ kỳ diệu vượt quá tưởng tượng, nếu như ngươi bị chính thức pháp tắc chi lực phong ấn, dù cho tu luyện ngàn năm, cũng chưa chắc có thể khôi phục thực lực. Trương Diệp khôi phục lại bình tĩnh, tức cười cười nói, là ta quá lo lắng. Tham gia bách tộc tranh phách chiến người, tuy nhiên đều là ước ước giảm chọn một tuyệt thế thiên tài, nhưng tu vi cũng không cao, huấn pháp tắc chi lực phong ấn, cho dù một lần nữa đầu thai cũng không cách nào thoát khỏi pháp tắc chi lực, lại càng không cần phải nói tại ngắn ngủn một năm thời gian nội khôi phục thực lực. Hỏa Linh vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Pháp tắc chi lực đáng sợ tới cực điểm, linh đạo một người bị pháp tắc chi lực quấn lên chỉ sợ đời đời kiếp kiếp đều không thể thoát khỏi. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, đạo này gông xiềng, tuy nhiên không phải chân chính pháp tắc chi lực nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Hỏa Linh, ngươi có biện pháp nào không thoát khỏi nó? Hỏa Linh lắc đầu, nói ra, tiến vào đến cái này chiến trường về sau, lực lượng của ta bị hoàn toàn áp chế. Theo Hỏa Linh giới bên trong lấy ra một khỏa đan dược ta cũng không cách nào hiểu rõ, trừ phi có người trợ giúp ta. Ân đúng rồi. Ly Hỏa Ngô đồng thụ đã khôi phục không ít, ta nếu như ta trợ lấy nó ít lượng, có lẽ có thể cầm một khỏa đan dược cho ngươi. Chủ nhân, ta cái này thử xem, nhìn xem có thể không lấy ra đan dược, khôi phục lực lượng của ngươi. Trương Diệp con mắt sáng ngời, lập tức lắc đầu nói, không cần. Nuốt đan dược có được lực lượng, cũng không phải là của mình. Ta muốn dựa vào chính mình, ngưng tụ cung kia thứ nhất lực lượng đến. Trương Diệp có một loại dự cảm, trong cơ thể đạo này gông xiềng, chỉ có cực kỳ tinh thuần lực lượng, xảo quyệt có thể giải khai. Nuốt đan dược, tuy nhiên có thể rất nhanh khôi phục lực lượng, nhưng có được lực lượng hôn tạp không chịu nổi, căn bản không cách nào giải khai gông xiềng. Đúng là đã có loại này cố kỵ, Trương Diệp mới quyết đoán cự tuyệt đan dược, ý định dựa vào chính mình, ngưng tụ ra thiên hà chính khí. Hỏa Linh cười nói, như vậy tốt nhất. Ngươi đã khôi phục một tia lực lượng tinh thần, đã có được nhất định được sức chiến đấu, gặp dự thi tuyển thủ, ngươi cũng có thể chiếm hết ưu thế. Loại tình huống này, ngươi có đầy đủ thời gian dần qua khôi phục lực lượng. Trương Diệp bàn ngồi xuống, bình tâm linh thần, yên lặng tu luyện thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí hoàn toàn bị phong ấn, Trương Diệp muốn khôi phục lực lượng, cũng chỉ có từ đầu lại đến. Từ đầu lại đến độ khó phi thường đại, Trương Diệp đau khổ tu luyện 3 ngày, cũng không có ba ngưng tụ ra một tia thiên hà chính khí. Trương Diệp đối với loại tình huống này, sớm có sở liệu. Hắn phản nhiều lần phục địa ngưng tụ lấy thiên hà chính khí, một lần lại một lần, một lần lại một lần, không có chút nào nhục trí. Trương Diệp đau khổ ngưng tụ thiên hà chính khí ngoài, mỗi cách vài ngày tiểu phải ly khai huyệt động một chuyến, tìm kiếm đỡ đói đồ ăn. Sơn cốc này cực kỳ rộng lớn, bên trong có đủ loại man thú, có đủ loại thực vật. Nếu như cô Diệp lực lượng vẫn còn, hắn tùy tùy tiện tiện có thể đánh chết mấy cái man thú đỡ đói, nhưng Trương Diệp mất đi lực lượng về sau, căn bản là không dám trêu chọc man thú, chỉ có thể tiểu tâm dực đâu tìm kiếm một ít thực vật cùng tiểu côn trùng đỡ đói. Trương Diệp hiện tại đã ở vào thực vật liệm tầng dưới chót, tùy tùy tiện tiện một đầu man thú cũng có thể đem hắn đánh chết, an tươi. Trương Diệp mỗi một ngày đều là tại trên mũi đao khiêu vũ, tùy thời tư có chết nguy hiểm. Thời gian chậm rãi đi qua, Trương Diệp đau khổ dưới việc tu luyện, ý nguyên không cách nào ngưng tụ ra thiên hà chính khí. Ngược lại là của hắn tinh thần lực lượng, tại đau khổ dưới việc tu luyện, trở nên cường lớn thêm không ít, cảm ứng phạm vi theo nguyên lai 10 trượng, biến thành hơn 100 trượng. Tại lực lượng tinh thần dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tìm kiếm đồ ăn cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Một tháng về sau, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, trong kinh mạch của hắn có chút nóng lên, một tia rất nhỏ chi cực lực lượng, đột nhiên xuất hiện. Thiên Hà chính khí. Suốt một tháng tu luyện, Trương Diệp rốt cục ngưng tụ ra một tia Thiên Hà chính khí. Cái này ti Thiên Hà chính khí phi thường nhỏ bé, tùy thời cũng có thể biến mất, nhưng nó lại tinh thuần tới cực điểm. Rốt cục ngưng tụ ra một tia Thiên Hà chính khí rồi. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Vô luận sự tình gì, bắt đầu sự tình đều là khó khăn nhất, đã có bắt đầu về sau, sự tình tiểu dễ làm rồi. Hỏa Linh cười nói, chúc mừng. Ngưng tụ ra Thiên Hà chính khí, lực chiến đấu của ngươi sâu sắc tăng lên, có thể cân nhắc ly khai sơn cốc này rồi. Cái này chiến trường, kỳ thật cũng là một cái tiểu thế giới, thiên địa linh khí so sánh nồng đậm, rất có thể sinh trưởng có linh dược. Ngươi có thể ly khai huyệt động, tìm kiếm linh dược, lại để cho Thiên Hà chính khí rất nhanh lớn mạnh. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Đã có Thiên Hà chính khí về sau, Trương Diệp tốc độ sâu sắc tăng lên, sức chiến đấu cũng sâu sắc tăng lên. Phối hợp với từ từ cường đại lực lượng tinh thần, dù cho đụng phải chân đạo nhất trọng cao thủ, Trương Diệp cũng có thể thong dong chém giết. Dùng Trương Diệp sinh tồn năng lực đã sâu sắc tăng lên, có thể ly khai huyệt động đến trong sơn cốc xông vào một lần rồi. Trương Diệp tại trong sơn cốc, suốt ngây người một tháng thời gian, đối với trong sơn cốc man thú tương đối quen thuộc. Hắn lặng lặng đã chờ đợi một ngày, xa xa tránh đi một đám thực lực cường hoành man thú, lặng yên đã đi ra huyệt động. Vèo. Trương Diệp tại trong sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu lấy, lực lượng tinh thần rất xa kéo dài vươn đi ra, tìm kiếm lấy linh dược. Theo lý mà nói, trong sơn cốc này thiên địa linh khí nồng như vậy úc, có lẽ có một ít linh dược mới đúng. Nhưng Trương Diệp đau khổ tìm tòi cả buổi, cũng tìm không thấy một cây linh dược. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, xem ra, tại đây linh dược, đều bị man thú cho ăn hết. Trừ phi là đặc biệt vắng vẻ địa phương, nếu không căn bản tìm không thấy linh dược. Trương Diệp chậm rãi hành tẩu, đột nhiên con mắt sáng ngời. Tại tiền phương của hắn, là một đầu nhẹ nhàng dòng suối. Suối nhỏ bên trong, một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất con cá, đang tại chậm rãi lưu động lấy, thỉnh thoảng nhảy đến mặt nước đến. Trương Diệp có thể cảm giác được, những này con cá trên người, đều có được nhàn nhạt linh khí chấn động. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hảo hảo hảo, tìm không thấy linh dược, ăn những này tiểu ngư nhi cũng giống như vậy. Những này tiểu ngư nhi ẩn chứa thiên địa linh khí, ăn nó đi nhóm, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Loại này tự nhiên sinh trưởng lên con cá, trong cơ thể ẩn chứa thiên địa linh khí, cũng là tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra đến. Ăn loại này con cá, Trương Diệp cũng không cần lo lắng lực lượng của mình trở nên hỗn tạp. Hưu. Trương Diệp cầm xuất huyết đao hai, trong giây lát chém ra một đao, đem một con cá nhi chém thành hai đoạn. Con cá hai đoạn thân hình kịch liệt nhảy lên thời điểm, Trương Diệp bàn tay lăng không một chảo, đem con cá bắt được trong tay. Nuốt vào cái này con cá, Trương Diệp vận chuyển thoáng một phát thiên dị chính khí. Phát hiện Thiên Hà chính khí quả nhiên lớn mạnh một chút. Trương Diệp đang muốn tiếp tục chém giết, một tiếng sắc nhọn quái gọi, theo suối nhỏ bên trong phát ra tới. Theo thanh âm, một đầu chiều cao 3-4 trượng quái ngư, đột nhiên chui ra mặt nước, hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi. Cái này đầu quái ngư sức chiến đấu, có thể so với chân đạo tam trọng cường giả. Trương Diệp tuy nhiên khôi phục một tia Thiên Hà chính khí, nhưng đối mặt cái này đầu quái ngư, ý nguyên chỉ có một con đường chết. Vèo. Trương Diệp thân pháp triển khai, lập tức sẽ đem khoảng cách kéo ra rồi. Quái ngư đuổi theo một hồi về sau, phát ra một tiếng sắc nhọn thanh âm, hậm hực phản hồi tiểu trong suối. Trương Diệp chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, cười khổ nói, không thể tưởng được, cái này đầu suối nhỏ bên trong, đều có cường đại như vậy quái ngư. Xem ra, ta phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Những ngày tiếp theo, Trương Diệp trở nên càng thêm coi chừng, không ngừng săn giết lấy trong sơn cốc tiểu man thú cùng tiểu ngư nhi. Trương Diệp không có tìm được linh dược, nhưng hắn không ngừng mà nuốt tiểu man thú cùng con cá, trong cơ thể Thiên Hà chính khí ngày từng ngày cường đại lên, sức chiến đấu cũng dần dần tăng lên. Hơn 40 ngày sau, Thiên Hà chính khí trở nên sợi tóc giống như lớn nhỏ, mà lực lượng tinh thần cảm ứng phạm vi, cũng theo 120 trượng, mở rộng đã đến hơn 300 trượng. Trương Diệp sức chiến đấu, đã có thể so với chân đạo tam trọng cao thủ. Nếu như hắn toàn lực chạy trốn, cho dù là chân đạo tứ trọng cao thủ, cũng không cách nào làm gì được hắn. Một ngày này, Trương Diệp chém giết con quái ngư kia, đang chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Đột nhiên, sơn cốc bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng, ha ha ha ha, giết giết giết. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, cái này âm thanh thanh, tốt quen thai. Đúng rồi, là Hách Tà. Không thể tưởng được, người này, rõ ràng đã ở 23 số bên trong chiến trường. Chương 891, nô buộc đánh chết chủ nhân. Trương Diệp bàn tay nắm chặt, quái ngư máu tươi nhất thời dũng mãnh tiến ra, hình thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay huyết cầu. Đem cái này đoàn huyết cầu nuốt vào về sau, Trương Diệp như một đám khói nhẹ, hướng ngoài sơn cốc lao đi. Rất xa, Trương Diệp tiểu thấy được Hách Tà. Hách Tà sau đầu, có hơn 100 điểm số mệnh kim quang, hiển nhiên tại cửa thứ nhất thời điểm, hắn cũng giết chết không ít dị tộc cường giả. Bất quá, Hách Tà số mệnh kim quang, cơ hồ bị một tầng nhàn nhạt màu đỏ như máu vật che chắn ở. Hách Tà toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại huyết tinh hương vị, một loại quỷ dị mà tà ác khí tức, xa xa khuyết tán đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Hách Tà chính bị một đám man thú vây công. Bọn này man thú chính là một loại cực kỳ hiếm thấy sáu chân kiếm răng thú, mỗi một đầu sáu chân kiếm răng thú sức chiến đấu đều tương đương với chân đạo nhị trọng cao thủ. Phốc phốc phốc. Hách Tà bị mấy chục đầu sáu chân kiếm răng thú vây công, nhưng lại không sợ chút nào, thân thể của hắn rất nhanh di động, hai bàn tay liên tục đánh ra, từng đạo màu đỏ như máu hào quang bay ra ngoài. Loại này màu đỏ như máu hào quang, giống như là tất cả sói đói, sáu chân kiếm răng thú mỗi lần bị dính vào đi, thân hình lập tức tiểu biến thành bạch cốt, chúng sở hữu tinh hoa, hết thể đều bị Hách Tà cắn ướt. Trương Diệp ánh mắt ngưng mắt nhìn, trong lòng hơi kinh hãi, cái này Hách Tà thi triển đi ra công pháp, có thể tại lập tức rút ra man thú tánh mạng cùng tinh hoa, bá đạo mà tàn khốc, hiển nhiên là một loại đáng sợ ma đạo công pháp. Thằng này đã có loại công pháp này, khó trách có thể tại trong thời gian ngắn, đem lực lượng khôi phục đến tình trạng như thế. Không ngừng cướp đoạt thôn vệ man thú tinh hoa, Hách Tà lực lượng khôi phục được thật nhanh. Trương Diệp đoán chừng, Hách Tà hiện tại lực lượng, so với hắn còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Ti, lúc, Hách Tà đem cuối cùng một đầu 6 chân kiếm răng thú tinh hoa cắn nuốt sạch, thân hình đột nhiên chấn động, thân thể bên ngoài màu đỏ nhạt hào quang, cũng trở nên nồng đậm đi một tí. Ân, Hách Tà ánh mắt, đột nhiên quét ra đi, rất nhanh thấy được Trương Diệp. Hách Tà ánh mắt lóe lên, lập tức cười ha ha nói ra, hảo hảo hảo, lão đại. Không thể tưởng được ngươi cũng ở đây cái chiến trường. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm linh dược man thú. Hách Tà huyết hồng trong ánh mắt, hiện lên một tia quỷ dị, nói ra, tốt, ta hãy theo lão đại đi. Ta sẽ đem tất cả man thú hết thể đều giết sạch. Hai người dọc theo một cái phương hướng đi đến. Thứ 23 số chiến trường bên trong, man thú rất nhiều, những này man thú sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Trương Diệp cùng Hách Tà hai người, căn bản không dám nên ngang đi đường. Hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí hành động, chính thức xác nhận an toàn về sau mới thông qua. Đụng phải thực lực cường đại man thú, hai người đều coi chừng ẩn nút xuống. Mà đụng phải nhỏ yếu man thú, hai người tiểu ra tay, rất nhanh đem man thú chém giết, hấp thu man thú tinh hoa. Chút bất chi bất giác, hai người đã đi rồi hơn một tháng, đoán chừng đi hơn một vạn ở bên trong. Hách Tà tu luyện công pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo. Tại ngắn ngủ nửa tháng trong thời gian, hắn lại hấp thu rất nhiều man thú tinh hoa. Bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mang trở nên càng lúc càng nồng nặc, mà lực chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, bàn tay tiện tay một chảo, có thể đem man thú tinh hoa hết thể nhiếp với tay cầm. Trương Diệp tại một tháng này ở bên trong, thu hoạch cũng là không ít, của hắn tinh thần lực lượng trở nên càng cường đại hơn, trong cơ thể thiên hà chính khí cũng trở nên càng cường đại hơn. Thực lực trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng Trương Diệp lại không có mảy may vui sướng. Trương Diệp cảm giác được, cái này kỳ dị gông xiềng, chăm chú giam cầm lấy hết thảy. Thực lực của hắn tuy nhiên càng ngày càng hơn cường đại, nhưng tiến bộ phi thường chậm chạp. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, qua một tháng nữa thời gian, hắn vô luận như thế nào tu luyện, thực lực đều không thể tăng lên. Một ngày này, Trương Diệp cùng Hách Tà hai người, tại một chỗ tuyệt trên vách đá nghỉ ngơi. Đêm khuya, Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta vốn ý định, tốn hao 7-8 cái nguyệt thời gian, lại để cho thiên hà chính khí trở nên hùng hồn chi cực, tinh thuần chi cực, sau đó dựa vào khổng lồ thiên hà chính khí. Một lần hành động giải khai cái này kỳ dị gông xiềng, khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta là sai lầm, tại nơi này gông xiềng giam cầm phía dưới, thực lực của ta tăng lên được càng ngày càng chậm, dựa theo loại tốc độ này, 100 năm đều không thể đem cái này gông xiềng giải khai. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp trong nội tâm làm ra một cái quyết định, của hắn tinh thần lực lượng chìm vào đến trong cơ thể, thử tiếp xúc cái kia kỳ dị gông xiềng. Trương Diệp tiến vào 23 số chiến trường, đã suốt 3 tháng. Tại 3 tháng này trong thời gian, Trương Diệp chưa bao giờ dám tiếp xúc đạo này kỳ dị gông xiềng, hắn nhạy cảm giác được, tầng này kỳ dị gông xiềng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, nếu như tùy tiện dùng lực lượng tinh thần đi đón sở, rất có thể hội làm cho tai nạn tính hậu quả. Hiện tại, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã cường đại đến nhất định tình trạng, Trương Diệp rốt cuộc quyết định, dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc thoáng một phát đạo này gông xiềng, tìm hiểu thoáng một phát đạo này gông xiềng ảo diệu. Oeng. Một mực yên lặng lặng yên tồn tại, ẩn nút bất động gông xiềng đột nhiên buộc phát ra đáng sợ khí tức. Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy kim quang đột nhiên bắn ra, một loại không cách nào hình dung lực lượng ầm ầm bộc phát, Trương Diệp cái kia ti lực lượng tinh thần, tại loại lực lượng này trước mặt, giống như là voi dưới chân giống như con kiến nhỏ yếu. Phúc! Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tình huống vừa rồi thật sự là nguy hiểm tới cực điểm, tại loại này đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, linh hồn của hắn căn bản không cách nào thừa nhận, thiếu chút nữa muốn hồn phi phách tán. Cũng may Trương Diệp đã chém giết sở hữu tạp niệm, đạo tâm thanh thản, quyết đoán chặt đứt lực lượng tinh thần, bảo trụ tánh mạng. Ngay cả như vậy, Trương Diệp y nguyên nhận lấy trọng thương, một loại không cách nào nói ra được khó chịu tràn ngập thân thể của hắn. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, loại này cảm giác khó chịu chính là linh hồn gặp trọng thương về sau xuất hiện tác dụng phụ. Trương Diệp bình tĩnh trở lại, như có điều suy nghĩ nhớ lại lấy vừa rồi tình cảnh. Vừa rồi, lực lượng tinh thần cùng gông xiềng tiếp xúc thời gian phi thường đoạn, nhưng Trương Diệp ngộ tính cường đại cỡ nào, tiếp xúc thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, hắn y nguyên nhìn xem đến một tia gông xiềng ảo diệu. Đạo này ảo diệu chính là một cái phù văn. Cái loại này cực kỳ đáng sợ kim quang, đúng là theo nguyên một đám phù văn bên trong bạo phát đi ra, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, nếu như mình có thể tìm hiểu thấu phù văn ảo diệu, là có thể đem đạo này đáng sợ gông xiềng cởi bỏ, đem trong cơ thể phong ấn cởi bỏ, khôi phục toàn bộ lực lượng. Phù văn. Trương Diệp mặc niệm hai câu, trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích. Đối với tu luyện giả mà nói, nhất chuyện đáng sợ, tự là tìm không thấy phương hướng. Hiện tại, Trương Diệp đã tìm được phương hướng, chuyện kế tiếp tiểu dễ làm nhiều hơn. Những này phù văn, từng cái đều ẩn chứa thiên địa huyền bí. Nhưng Trương Diệp tin tưởng, dựa vào hắn ngộ tính, trong vòng nửa năm hiểu được những này phù văn, vẫn có khả năng. Ân. Trương Diệp đột nhiên thần sắc khẽ động, bàn tay đột nhiên tại trong hư không vẽ một cái, trong hư không phát ra sụp đổ thanh âm, một cây thật nhỏ chi cực tơ máu, trong dây lát đứt gãy. Nguyên lai, Trương Diệp yên lặng trầm tư thời điểm, trong hư không vậy mà nhiều ra vô số căn tơ máu. Những này tơ máu rậm rạp chằng chịt, đan vào thành một cái mạng lưới khổng lồ, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Trương Diệp vừa mới ra tay, vừa vặn đem cái này mạng lưới khổng lồ, ngạnh xanh xanh kéo ra một cái lỗ hổng, lại để cho hoàn mỹ vô khuyết mạng lưới khổng lồ, lộ ra sơ hở. Bất quá, Trương Diệp tình thế bây giờ, ý nguyên không thể lạc quan. Rậm rạp chằng chịt tơ máu điên cuồng vọt tới, vừa mới bị kéo ra lỗ hổng mạng lưới khổng lồ, lập tức tiểu khôi phục nguyên trạng. Khổng lồ huyết lưới giống như là một đám mây, tưởng tượng vô căn cứ tại Trương Diệp trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức xoay tròn. Xoay tròn tầm đó, nguyên một đám quỷ dị huyết sắc phù văn từ trên trời giáng xuống, ẩn ẩn giam cầm không gian chung quanh. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, "Hách Tà, ngươi muốn làm cái gì?" Cặc cặc cặc cự xê. Hách Tà theo trong âm u chậm rãi đi ra, trên người của hắn toát ra một loại dữ tợn khí tức, nói ra, "Ta muốn làm gì?" "Trương Diệp, ta tưởng đánh chết ngươi, đã muốn mạng của ngươi." Tại tiểu ma giới bên trong, Hách Tà nhận thức Trương Diệp vì chủ nhân, chỉ là vì mạng sống mà thôi, hắn cho tới bây giờ đều không có thiệt tình thần phục qua, một mực đều muốn giết Trương Diệp, thoát khỏi Trương Diệp khống chế. Một tháng trước, Hách Tà đụng phải Trương Diệp thời điểm, hắn tiểu muốn ra tay, đem Trương Diệp chém giết. Nhưng Trương Diệp một mực lộ ra cao thâm mặt chắc, Hách Tà cũng không có nắm chắc, cho nên hắn không có ra tay, ngoan ngoãn đi theo Trương Diệp. Trải qua một tháng thời gian tu luyện, Hách Tà sức chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Đồng thời hắn cũng thăm dò Trương Diệp sức chiến đấu. Hiện tại, thừa dịp Trương Diệp bị thương thổ huyết thời cơ, Hách Tà rốt cục lặng yên ra tay, chuẩn bị một lần hành động đem Trương Diệp chém giết sạch. Trương Diệp dừng ở Hách Tà, nhàn nhạt nói, "Hách Tà, ngươi dám đối với ta ra tay, thật sự là thật to gan." Hách Tà giữ tợn cười một tiếng, nói ra, "Nếu như tại bình thường, lao tử đương nhiên không dám ra tay. Nhưng ở thứ 23 số chiến trường, nhân lực sở hữu lượng đều bị phong ấn ở, ngươi đã mất đi lực lượng tinh thần. Dù cho ngươi tại ta trong linh hồn để lại tinh thần lạc ấn, ngươi cũng không cách nào làm gì được ta. Lao tử hôm nay, chính là muốn nô buộc đánh chết chủ nhân, muốn đem ngươi sống ăn sống, ra ta một ngụm hắc khí." Hách Tà hiển nhiên phiền muộn đã lâu, hắn một hơi nói ra, càng nói càng thông khoái, "Hắc hắc hắc hắc, Trương Diệp, không thể tưởng được ngươi số mệnh kim quang, thậm chí có 8-900 điểm nhiều. Ta giết ngươi về sau, ngươi số mệnh kim quang, tiêu hết thể đều chuyển tới trên người của ta. Ta Hách Tà muốn trở thành nhân tộc trẻ tuổi bối đệ nhất nhân. Trương Diệp, ngươi tiểu cho ta chết đi a." Theo Hách Tà thanh âm, huyết sắc mạng lưới khổng lồ đột nhiên vừa tăng, gào thét lên chụp xuống đến. Cái loại này trong dây lát chụp xuống đến khí thế, không giống như là một cái mạng lưới khổng lồ, giống như là một tòa núi lớn. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được kinh ngạc chính là, theo huyết lưới chụp xuống đến, tinh thần của hắn vậy mà vi vi chấn động, linh hồn trở nên bất an. Rõ ràng có thể ảnh hưởng tâm tình của ta. Nếu như ta không có chém giết tạp niệm, chỉ sợ ta hiện tại toàn bộ tâm thần đều bị tạp niệm chiếm cứ. Cái này hẳn là chính tông ma đạo pháp môn rồi. Cũng thế, ta tiểu lĩnh giáo thoáng một phát ma đạo pháp môn tốt rồi. Trương Diệp vươn người đứng dậy, bàn tay tại trong hư không kéo lê, đúng là tự nghĩ ra chiến kỹ phong lưu. Gió nhẹ quét, cái này trầm trọng huyết lưới, lại bị thổi chúng lắc lư không ngớt, không cách nào tập trung Trương Diệp thân hình. Hách Tà thần sắc biến đổi, hắn phát giác, chính mình đánh giá thấp Trương Diệp sức chiến đấu. Trương Diệp lực lượng, có lẽ không bằng hắn hùng hồn cường đại, nhưng lại tinh thuần tới cực điểm. Mà Trương Diệp khống chế thủ pháp, cũng là tinh thuần tới cực điểm, tại Trương Diệp xảo diệu ra dưới tay, hắn căn bản là không cách nào làm gì được Trương Diệp. Chương 892, cầm ma kháng thiên làm thí nghiệm. Huyết khí ngập trời, thiên biến vạn hóa, giết. Ma kháng thiên đã dám ra tay, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Nhìn thấy huyết lưới không cách nào đem Trương Diệp chấn áp, hắn hét lớn một tiếng, hai tay huy động tầm đó, huyết lưới hóa thành đầy trời huyết xả, hướng phía Trương Diệp điên cuồng vọt tới. Ma đạo công pháp, đặc điểm lớn nhất tiểu là thiên biến vạn hóa, quỷ dị ác độc. Ma kháng thiên thi triển đi ra công pháp, chính là chính tông ma đạo công pháp. Thiên thiên vạn vạn đạo huyết xà khắp không mà đến, mỗi một đầu huyết xà đều ẩn chứa một loại chuyên công kích pháp, chỉ cần dính vào Trương Diệp thân hình, lập tức có thể thôn phệ Trương Diệp huyết nục, quả nhiên là ác độc phi thường. Trương Diệp thanh âm truyền đến, cái này là ma đạo công pháp sao? Quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá thấp, căn bản là không cách nào đem công pháp uy lực phát huy ra đến. Ma kháng thiên cười lạnh nói, giết ngươi vậy là đủ rồi. Trương Diệp cười cười, nói, vậy sao? Mười ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng bắn ra, mười cái nho nhỏ viên cầu trong dây lát bay ra ngoài. Cái này mười cái viên cầu, đúng là đao cương cầu biến hóa mà đến đao nguyên cầu, từng cái đao nguyên cầu bên trong, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng đáng sợ đao nguyên. Đáng sợ hơn chính là Trương Diệp thủ pháp, Trương Diệp mặc dù không có tận lực sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng hắn có được lực lượng tinh thần về sau, có thể đơn giản tìm được ma kháng thiên sơ hở. Cái này mười cái đao nguyên cầu công kích địa phương, đúng là ma kháng thiên chỗ yếu nhất. Oanh oanh oanh oanh. Mười cái đao nguyên cầu trong dây lát bạo tạc, sắc bén tới cực điểm đao nguyên, hiện tại đáng sợ thiên hà chính khí trong trùng kích đi ra ngoài. Ma kháng thiên phát ra tới đầy trời huyết xả, lập tức đã bị lực lượng khổng lồ hoành tán, ma kháng thiên bản thân đều bị hoành được rút lui trăm trượng, trên người huyết quang đều trở nên phiêu diêu bất định, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nếu như chính diện đối kháng, Trương Diệp mơ tưởng đánh bại ma kháng thiên. Nhưng Trương Diệp xảo diệu địa bắt được ma kháng thiên sơ hở, chẳng những đem ma kháng thiên công kích hóa giải, hơn nữa nhẹ nhõm đem ma kháng thiên đánh cho trọng thương. Đao nguyên cầu. Trương Diệp tại cửa thứ nhất thời điểm, vậy mà tiến cấp tới linh đạo, lúc này đây ta thật sự là suy tính rồi, ta thật sự là đánh giá thấp Trương Diệp thực lực. Ma kháng thiên tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ là như thế cường đại, đơn giản đã tìm được hắn sơ hở, lại để cho hắn lập tức tự bản thân bị trọng thương. Ma kháng thiên lúc này thời điểm, trong nội tâm đã có chút đã hối hận, nhưng hắn như là đã ra tay, tiêu không còn có đường lui, hắn thiết yếu đem Trương Diệp chém giết sạch, nếu không trở về tới man hoang thế giới về sau, hắn ý nguyên thụ Trương Diệp khống chế, sống không bằng chết. Giống. Ma kháng thiên hét lớn một tiếng, huyết sắc hào quang điên cuồng gào thét một cái khổng lồ giữ tợn ảnh chân dung, theo ma kháng thiên sau lưng thăng lên hai cái bích lục con mắt bắn về phía Trương Diệp. Ma đầu. Ma kháng thiên chuẩn bị mượn nhờ ma đầu lực lượng, chém giết Trương Diệp. Ngao. Ma đầu phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé gầm rú. Ma đầu kia tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng nó tại 23 số bên trong chiến trường đại bộ phận lực lượng đều bị trói buộc ở, cái này khiến nó rất không cao hứng. Nó quát to một tiếng về sau, miệng lớn dính máu đột nhiên mở lớn, một ngụm tiểu hướng phía Trương Diệp cắn tới. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn một bàn tay đột nhiên chém ra. Phúc! Tại ma kháng thiên không dám tin trong ánh mắt, ma đầu chính bị Trương Diệp chém trúng một tiếng kêu rên phía dưới, ma đầu vậy mà tiêu tán tại trong hư không. Cái này ma đầu rất lợi hại, nhưng nó là một giọt ma vương huyết diễn biến đi ra. Trương Diệp đã luyện hóa được một giọt ma vương huyết, đối với ma đầu bổn sự rõ như lòng bàn tay, chém giết ma đầu quả thực là dễ dàng. Đã đánh không lại, lao tử còn chạy không thoát sao? Lao tử trước thoát khỏi Trương Diệp, chờ lao tử thực lực tăng lên tới cực điểm về sau, lại phản hồi đến đem Trương Diệp đánh chết lúc nào cũng. Ma kháng thiên thân hình hóa thành một ánh sáng màu đỏ, trong giây lát hướng phía phương xa bắn đi ra. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, chạy đi đâu? Ba ba xuyến. Trương Diệp trong giây lát chém ra lưỡng đao. Tiến giai linh đạo về sau, Trương Diệp đối với lực lượng nhận thức cũng tùy theo tăng lên một đoạn. Hắn hiện tại phát ra lưỡng đao, đệ nhất đao thi triển ra chính là phong chi huyền áo, thứ hai đao thi triển đi ra, đúng là rất nhanh tới cực điểm, có thể phá giải hết thể tà ác lực lượng lôi chi huyền áo. Đệ nhất đao chém ra thời điểm, ma kháng thiên hoảng sợ cảm giác được, hắn phi hành tốc độ lập tức biến chậm. Trong hư không phong, như là địch nhân của hắn, ương ngạnh ngăn cản lấy hắn, lại để cho hắn mỗi bay ra một tấc đều phi thường khó khăn. Mà Trương Diệp thứ hai đao chém ra thời điểm, một đạo lôi điện trong giây lát rơi xuống Ma Kháng Thiên trên đỉnh đầu, Ma Kháng Thiên thân hình nhất thời chấn động. Trong cơ thể hắn tà ác lực lượng, tại lôi điện oanh kích phía dưới, trở nên cuồng loạn không ngớt, lực lượng trong người điền cuồng chấn động lấy, cái này lại để cho Ma Kháng Thiên khó chịu được thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Coi! Ma Kháng Thiên cảm giác được đại sự không ổn thời điểm, Trương Diệp đao thứ ba rốt cục tiến đến rồi. Trương Diệp đao thứ ba, tự làm một cái thường thường phàm phàm cổ tay chặt, chính chính cắt đến Ma Kháng Thiên phía sau lưng. Đông! Một tiếng nặng nề chi cực thanh âm vang lên, Ma Kháng Thiên máu tươi thẳng phun, toàn bộ bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém vào đã đến lòng đất, toàn thân huyết quang cũng đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Ma Kháng Thiên nhìn thấy Trương Diệp tật phốc mà đến, hoảng sợ kêu lên, chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Trương Diệp không rên một tiếng tới gần, bàn tay lăng không một chảo, đem Ma Kháng Thiên cầm ra đến, hai bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng dương lên, điểm một chút đầy sao rơi xuống Ma Kháng Thiên trên người. Phồn tinh thập thất biến. Trương Diệp tại man hoang tinh không bên trong, đối với phồn tinh thập thất biến đã có cảm ngộ mới. Hiện tại, Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thập thất biến, phân giải Ma Kháng Thiên gân cốt, huyết nục, thậm chí linh hồn, hung ác căn trà tấn Ma Kháng Thiên. A. Điểm một chút đầy sao rơi xuống trên thân thể, Ma Kháng Thiên chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác, đồng nhiên trùng kích lấy linh hồn của hắn. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, vừa đau, lại ngứa, lại chập choạng, tốc hành sâu trong linh hồn. Dù là Ma Kháng Thiên thực lực cường hành, tâm trí kiên định, cũng thì không cách nào tiêu thụ, như là mổ heo gào thét kêu lên. Trương Diệp lạnh lùng nhìn xem Ma Kháng Thiên, tựa hồ tại do dự mà cái gì. Ma Kháng Thiên tuy nhiên ở vào thống khổ cực độ bên trong, nhưng cảm giác của hắn ý nguyên thập phần nhạy cảm. Cảm giác được Trương Diệp sát khí trên người, Ma Kháng Thiên trong lòng hoảng hốt, chu lên nói, chủ nhân, ta còn hữu dụng, ngươi không thể giết ta à? Trương Diệp nhìn Ma Kháng Thiên trong chốc lát, như là nghĩ tới điều gì, rốt cục thu hồi sát khí. Ma Kháng Thiên trong nội tâm nuối lòng một khẩu đại khí, hắn biết rõ, cái mạng nhỏ của mình tạm thời bảo trụ rồi. Chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, thì có vô hạn khả năng, cho dù chém giết Trương Diệp khôi phục tự do, cũng là có khả năng. Ma Kháng Thiên chính âm thầm may mắn thời điểm, Trương Diệp đột nhiên khẽ vươn tay trưởng, đem Ma Kháng Thiên chảo đi qua. Trương Diệp bàn tay tại Ma Kháng Thiên trên người sờ tới sờ lui, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện một tia ánh sáng. Ma Kháng Thiên trong nội tâm sợ hãi, ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Run giọng nói ra, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Trương Diệp không để ý đến Ma Kháng Thiên, hắn chầm chầm vào Ma Kháng Thiên thân hình, thì thào nói ra, nhân thể khiếu huyệt, giống như là bầu trời đầy sao. Nhân thể gân cốt, giống như là bầu trời tinh hà. Nhân thể huyết dịch, giống như là nước trong thiên hà. Hiện tại, đạo này gông xiềng, giống như là mây trên trời đóa, đem sở hữu lực lượng đều phong tỏa. Phồn tinh thập thất biến, chính là theo trong tinh không diễn biến đi ra thủ pháp, dựa vào bộ này thủ pháp. Có thể hay không đem gông xiềng cởi bỏ đâu này. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi nghĩ đến, đúng là dùng phồn tinh thập thất biến, cởi bỏ trong cơ thể gông xiềng. Đúng là đã có ý nghĩ này, Trương Diệp mới tha Ma Kháng Thiên một mạng, hắn chuẩn bị cầm Ma Kháng Thiên thân thể làm thí nghiệm. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tại Ma Kháng Thiên trên thân thể, một lần lần đích thi triển phồn tinh thập thất biến. Ngao. Ma Kháng Thiên phát ra từng tiếng sắc nhọn chu lên thê thảm tới cực điểm, những thế lực kia cường hoành man thú. Nghe thấy được Ma Kháng Thiên chu lên đều rất xa tránh đi. Ma Kháng Thiên một bên chu lên, một bên sợ hãi nói, chủ nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi không nếu như vậy a, ta đều nhanh bị ngươi làm chết rồi, a a a a. Trương Diệp căn bản không để ý tới Ma Kháng Thiên chu lên, hắn lúc này thời điểm, hoàn toàn đắm chìm đã đến thí nghiệm bên trong. Hắn một lần lần đích thi triển ra phồn tinh thập thất biến, nghiên cứu lấy đạo kia kỳ dị gông xiềng. Suốt 10 ngày sau, Trương Diệp cuối cùng đã xong thí nghiệm. Trương Diệp yên lặng cảm ứng đến Ma Kháng Thiên trong cơ thể gông xiềng, thì thào nói ra, ta hiểu được, ta hiểu được. Tầng này gông xiềng ảo diệu, ta còn không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng tác dụng của nó, ta nhưng lại đã minh bạch. Nguyên lai, tầng này gông xiềng, thậm chí có như thế tác dụng. Ma Kháng Thiên trải qua 10 ngày đích tra tấn, đã chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Nghe được Trương Diệp nhắc tới gông xiềng, hắn nhất thời tinh thần chấn động, nói ra, chủ nhân, tầng này gông xiềng đến cùng có làm được cái gì? Nói ra để cho ta nghe một chút ta, dù sao, ngươi dùng thân thể của ta làm 10 ngày đích thí nghiệm a. Trương Diệp đã biết gông xiềng tác dụng, tâm tình cực kỳ vui sướng, nói ra, tầng này gông xiềng tác dụng rất đơn giản, cái kia chính là gia tăng tu luyện giả tiềm lực. Tu luyện giả phá tan đạo này gông xiềng phong ấn, tiềm lực tiểu sẽ tăng lên gấp 10 lần, có thể tại tu luyện trên đường đi được xa hơn. Chúng ta nếu như có thể phá tan tầng này gông xiềng, tu luyện tới linh đạo thất trọng quả thực là dễ dàng. Ma Kháng Thiên mắt sáng rực lên, nói ra, như thế nào mới có thể phá tan tầng này gông xiềng đâu này? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, phá tan gông xiềng đích phương pháp xử lý rất đơn giản, chỉ cần tu luyện giả có thể không ngừng mà siêu việt cực hạn, không ngừng lấy được đột phá, tầng này gông xiềng tự nhiên mà vậy sẽ cởi bỏ. Có thể nói, tầng này gông xiềng mục đích, tự là bức chúng ta không ngừng siêu việt cực hạn, không ngừng lấy được đột phá. Đương nhiên, đây chỉ là của ta truy chắc. Ma Kháng Thiên ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, thì thào nói ra, ta vẫn cho là, chỉ cần có lực lượng đủ mức, có thể phá tan tầng này gông xiềng rồi. Xem ra, ta là sai nữa à? Ý thức được điểm này, Ma Kháng Thiên bỗng nhiên đối với Trương Diệp, có thêm vài phần bội phục. Tầng này gông xiềng gắt gao giam cầm lấy hắn, hắn một mực đều không thể nhìn thấu. Không nghĩ tới, Trương Diệp tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, đã tìm được tầng này gông xiềng ảo diệu, loại này ngộ tính quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp lúc này thời điểm, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, ta vừa mới nói ra được lời nói, đều là của mình phỏng đoán. Hiện tại, ta muốn nghiệm chứng thoáng một phát, nhìn xem của ta phỏng đoán có phải hay không chính xác. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống Ma Kháng Thiên trên người. Ma Kháng Thiên ra đầu tê dần, hoảng sợ kêu lên, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Trương Diệp không có lên tiếng, hắn một phát bắt được Ma Kháng Thiên thân thể, rất nhanh đi vào một cái tiểu trong sân cốc. Cái này tiểu trong sân cốc, có một ổ dị chủng kiến ăn kim loại, loại này kiến ăn kim loại thực lực rất mạnh, mỗi một chỉ dị chủng kiến ăn kim loại sức chiến đấu, đều tương đương với một cái chân đạo tam trọng cao thủ, mà nghĩ hoàng thực lực, càng là có thể so với chân đạo bát trọng. Vèo. Trương Diệp không để ý Ma Kháng Thiên giãy giụa, giương một tay lên đem hắn ném tới trong sân cốc. Chương 893, siêu việt trí tuệ cực hạn. A. Ma Kháng Thiên hồn phi phách tán phía dưới, thân thể của hắn đã rơi vào đến trong sân cốc, dầm dạp chẳng chịt dị chủng thực kim nghĩ, như là hồng thủy lao qua. Ma Kháng Thiên trên người có nồng đậm mùi máu tươi. Đối với dị chủng thực kim nghĩ mà nói, Ma Kháng Thiên quả thực tiểu là một khối tản ra nồng đậm mùi hương đại thịt mỡ. Ma Kháng Thiên lúc này thời điểm, căn bản cũng không có thời gian mắng Trương Diệp rồi, hắn phát ra một tiếng chu lên, toàn thân phát ra trận trận huyết quang, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Huyết quang tung hoành ở bên trong, từng trích dị chủng thực kim nghĩ bị Ma Kháng Thiên giết chết, cánh mạng của bọn nó tinh hoa, hết thảy đều bị Ma Kháng Thiên cắn nuốt sạch. Theo không ngừng thôn phệ, Ma Kháng Thiên càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng hưng phấn, giống như là một chỉ vừa mới vớt lên tôm bự, đang tại vui vẻ. Chiêm chiếp thu. Ma Kháng Thiên điên cuồng giết chóc, đưa tới càng nhiều nữa dị chủng thực kim nghĩ. Tuân đi qua dị chủng thực kim nghĩ, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, một ít thân hình đặc biệt dài rộng dị chủng thực kim nghĩ, sức chiến đấu đã có thể so với chân đạo ngũ trọng cao thủ, chúng cứng rắn sắc ngoài, có thể ngăn cản Ma Kháng Thiên huyết quang, Ma Kháng Thiên rốt cuộc không cách nào một kích tức giết. Rất nhanh, Ma Kháng Thiên tiểu rơi xuống hạ phòng. Một hồi sẽ qua nhi, Ma Kháng Thiên đã xa vào đến khổ trong chiến đấu, hắn bị rậm rạp chẳng chịt dị chủng thực kim nghĩ vây quanh ở. Trương Diệp xếp bằng ở sơn cốc bên ngoài, Ma Kháng Thiên muốn phá vòng vây lúc đi ra, Trương Diệp tiểu ra tay, đem Ma Kháng Thiên một lần nữa quanh trở lại trong sơn cốc, lại để cho hắn tiếp tục cùng dị chủng thực kim nghĩ chiến đấu. Trương Diệp, ngươi ác ma này, phúc. Ma Kháng Thiên bị rậm rạp chẳng chịt dị chủng thực kim nghĩ vây quanh. Tử vong bóng mờ bao phủ đến trên đầu của hắn, hắn bắt đầu chửi ầm lên. Nhưng hắn vừa mới há mồm mắng, một chỉ thực kim nghĩ đột nhiên chui vào đến trong miệng của hắn, Ma Kháng Thiên vội vàng đem cái này chỉ có thể ác thực kim nghĩ căn chết, liền mắng chửi người đều không có thời gian rồi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Ma Kháng Thiên trên người huyết nục bị từng khối kéo xuống đến. Dị chủng thực kim nghĩ có hai cái sắc bén chi cực hàm răng, có thể nhẹ nhõm thôn vệ kim loại. Ma Kháng Thiên lực lượng bị phong ấn về sau, thân hình cũng giòn yếu rất nhiều, căn bản không cách nào ngăn cản thực kim nghĩ hàm răng. Ma Kháng Thiên da thịt bị kéo xuống đến, hồn thân tiên huyết rơi. Mới lạ cùng mùi máu tươi, lại để cho dị chủng thực kim nghĩ càng thêm điên cuồng, nhưng nghe đến trong sơn cốc truyền đến vài tiếng sắc nhọn tiếng kêu, mấy cái thân hình khổng lồ dị chủng thực kim nghĩ, giống như là tướng quân, ưỡn ngực lồi bụng địa đi tới, muốn hưởng thụ Ma Kháng Thiên huyết nhục. Ma Kháng Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân huyết quang đại thịnh, đem chung quanh dị chủng thực kim nghĩ hết thảy đều đánh bay ra ngoài. Sau đó hai cái cánh tay biến ảo thành một mảnh dài hẹp hư ảnh, lập tức đuổi giết mấy chục chỉ thực kim nghĩ. Ân. Trương Diệp ánh mắt vi vi lóe lên, thì thào nói ra, chẳng lẽ Ma Kháng Thiên muốn bạo phát? Không đúng, hắn bây giờ là tiêu hao lực lượng trong cơ thể, cũng không có siêu việt cực hạn của mình. Quả nhiên, Ma Kháng Thiên rất nhanh lại suy yếu đi xuống, dầm dạp chẳng chịt dị chủng thực kim nghĩ lại một lần nữa xông tới, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của hắn, gặm cắn xương cốt của hắn. Đáng hận, đáng hận. Ma Kháng Thiên gầm thét, hoàn toàn tiến vào đến trạng thái chiến đấu, không biết đau đớn cũng không biết mệt mỏi, chỉ là điên cuồng ngăn cản dị chủng thực kim nghị thôn phệ. A a a a. Trong giây lát, Ma Kháng Thiên thân thể biểu hiện ở huyết quang, đống nhiên biến đổi, trở nên nồng đậm rất nhiều. Mà hắn khí tức trên thân, cũng đột nhiên trở nên cường đại lên, một loại khủng bố khí tức hướng phía bốn phương tám hướng triển áp đi ra ngoài. Trương Diệp mỉm cười, thì thào nói ra, ma kháng thiên người này, không hổ là ước ước vạn người ở bên trong, chọn lựa ra đến nhân vật, thật sự đã vượt qua cực hạn của mình. Siêu việt cực hạn, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng thực tế là nhưng lại rất khó làm được. Cho dù là Trương Diệp chính mình, cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể siêu việt cực hạn. Ma kháng thiên tại sinh tử trong chiến đấu siêu việt cực hạn, đây là rất không sự tình đơn giản, dù cho Trương Diệp, đều muốn âm thầm bội phục. Giết giết giết giết. Ma kháng thiên gầm thét, lại một lần nữa triển khai điên cuồng giết chóc. Trong thời gian thật ngắn, hắn sẽ đem chung quanh dị chủng thực kim nghĩ, giết cái sạch sẽ, mà dị chủng thực kim nghĩ huyết nhục tinh hoa, hết thể đều bị hắn cắn ướt. Ma kháng thiên điên cuồng đổ sát, rốt cục đánh thức Nghĩ Hoàng. Nghĩ Hoàng đột nhiên chui đi ra, vung vẩy lấy hai cái thật dài cái kìm, cùng ma kháng thiên triển khai chiến đấu kịch liệt. Ma kháng thiên tuy nhiên đã vượt qua cực hạn, nhưng tình trạng của hắn cũng không thể bền bỉ, rất nhanh tiểu rơi xuống hạ phòng, lập tức sẽ chết tại Nghĩ Hoàng cái càng phía dưới. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên xuất thủ, hắn ỷ vào rất nhanh thân pháp, lập tức chém giết Nghĩ Hoàng, sau đó đem ma kháng thiên mang ra khỏi sân cốc, trở lại tuyệt trên vách đá. Trương Diệp trở về tới tuyệt trên vách đá, một phen kiểm tra phía dưới, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười, quả là thế. Ma kháng thiên đã vượt qua cực hạn về sau, trong cơ thể hắn gông xiềng rộng thùng thình một chút. Hắc hắc, suy đoán của ta quả nhiên là đúng đích, tầng này gông xiềng tác dụng, quả nhiên là vì kích phát tu luyện giả tiềm lực. Ma kháng thiên lúc này thời điểm, cũng chỉ hoan qua khí đến rồi. Chính hắn kiểm tra một chút, nhất thời một hồi kích động, hảo hảo hảo, trong cơ thể ta gông xiềng, quả nhiên trở nên rộng thùng thình rồi. Ha ha ha ha ha cáp. Ma kháng thiên cảm giác được, một loại lực lượng cường đại trong người qua lại kích động, sức chiến đấu so về 10 ngày trước, suốt tăng lên 1/10. Đẹp hơn rượu chính là, trong cơ thể hắn gông xiềng trở nên rộng thùng thình một chút. Tuy nhiên gông xiềng y nguyên một mực giam cầm lấy hắn, nhưng hắn đã thấy được một tia phá tan gông xiềng hy vọng. Trong giây lát, một cái điên cuồng ý niệm trong đầu xuất hiện tại Ma Kháng Thiên trong nội tâm, Ma Kháng Thiên ánh mắt lóe lên, hướng phía Trương Diệp nhìn sang. Trương Diệp giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Ma Kháng Thiên nói ra, như thế nào? Ngươi cảm thấy trong cơ thể gông xiềng nới lỏng, lực lượng gia tăng thật lớn rồi, muốn lại một lần nữa ra tay giết ta? Ma Kháng Thiên cảm giác được, Trương Diệp ánh mắt như là nhìn thấu hết thảy, thấy được hắn hết thảy nghĩ cách. Hắn vội vàng cười khan một tiếng nói, hắc hắc, ta nào dám a. Trương Diệp cánh tay bỗng nhiên rôi ra, hướng phía Ma Kháng Thiên chụp tới. Ma Kháng Thiên sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng Trương Diệp một chảo này ẩn chứa thật lớn huyền ảo. Ma Kháng Thiên liên tục né tránh cũng không kịp, đã bị Trương Diệp bắt được cổ. Ti. Ma Kháng Thiên hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, thực lực vậy mà lại có tiến bộ. Hắn thực lực đại tiến về sau, y nguyên không cách nào thoát được qua Trương Diệp một chảo. Trương Diệp sức chiến đấu vẫn là cao thâm mặt chắc, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Trương Diệp nắm bắt Ma Kháng Thiên cổ, nhàn nhạt nói ra, Ma Kháng Thiên, phá tan gông xiềng đích phương pháp xử lý, ngươi đã biết. Hy vọng ngươi có thể phá tan gông xiềng, cởi bỏ phong ấn, xông qua cửa thứ hai, thành làm một cái hợp cách nô buộc. Vâng. Trương Diệp đang khi nói chuyện, đột nhiên đá ra một cước, đem Ma Kháng Thiên đá ra đến vạn trượng bên ngoài. Ngao ngao ngao. Ma Kháng Thiên thấp giọng gầm thét, đáng giận, hoàn toàn không đem ta đưa người xem. Trương Diệp, ta tăng lên thực lực về sau, ta nhất định sẽ trở lại, đem ngươi giết chết. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần càng ngày càng lớn mạnh, dù cho cách vạn trượng xa, y nguyên có thể nghe được Ma Kháng Thiên gào thét, nhưng Trương Diệp cũng không đem Ma Kháng Thiên để ở trong lòng. Hắn đã sớm khôi phục lực lượng tinh thần, chỉ cần hắn nguyện ý, ý niệm trong đầu khẽ động, thì có thể làm cho Ma Kháng Thiên hồn phi phách tán. Ma Kháng Thiên thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng trốn không thoát nô buộc vận mệnh. Đối với hắn không có một điểm uy hiếp. Trương Diệp vi vi trầm ngâm, thân hình như là lá rụng, theo vách đá dựng đứng bên trên phiêu xuống, hướng một cái phương hướng bước đi. Đi ra mấy ngàn dặm, Trương Diệp tại một chỗ vắng vẻ chỗ, mở ra một cái tiểu động nhỏ phủ, sau đó tại động phủ bên ngoài bố trí mấy chục trùng ẩn nấp cùng phòng ngự trận pháp. Bố trí tốt trận pháp về sau, Trương Diệp chui vào đến trong động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Trương Diệp bây giờ suy nghĩ, là như thế nào siêu việt cực hạn, phá tan gông xiềng. Trương Diệp biết rõ, lần lượt cuộc chiến sinh tử đấu, có thể cho người siêu việt cực hạn, phá tan gông xiềng. Loại biện pháp này, chỉ dùng để lực lượng đến siêu việt hết thảy, giải khai hết thảy, chỉ cần có thể lần lượt siêu việt chính mình, lần lượt tại tử vong trong chiến đấu sống sót, có thể giải khai trong cơ thể gông xiềng, cởi bỏ phong ấn, gia tăng tiềm lực, khôi phục lực lượng. Nhưng, loại biện pháp này phá tan gông xiềng, chẳng những tùy thời có tử vong nguy hiểm, hơn nữa không cách nào tìm hiểu đến đạo kia gông xiềng ảo diệu. Cho nên, Trương Diệp định dùng một loại khác biện pháp phá tan gông xiềng. Dùng trí tuệ cùng nội tính, không đoạn địa siêu việt lực lượng của mình cực hạn, có thể giải khai gông xiềng. Không ngừng mà siêu việt trí tuệ của mình cùng nội tính cực hạn, đồng dạng có thể giải khai gông xiềng. Hơn nữa, dùng trí tuệ của mình cùng nội tính cởi bỏ gông xiềng, Trương Diệp có thể hoàn toàn nắm giữ gông xiềng ảo diệu, lĩnh ngộ đến gông xiềng bên trong cái loại này cực kỳ đáng sợ lực lượng. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định, lực lượng tinh thần chìm vào trong cơ thể. Ông. Trương Diệp dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc gông xiềng nhất thời bắn ra ra kim quang, trùng kích lấy Trương Diệp linh hồn. Trương Diệp đau khổ nhẫn nhịn được linh hồn thống khổ, đối với gông xiềng phù văn triển khai phân tích. Phù văn xuất hiện thời gian quá ngắn, Trương Diệp cần tại trong thời gian thật ngắn, nhẫn nhịn được linh hồn thống khổ, một mực nhớ kỹ phù văn bộ dạng, nhớ kỹ phù văn khí tức, sau đó đối với phù văn làm ra phân tích. Trương Diệp loại này cử động, chẳng những cần thật lớn dũng khí, hơn nữa cần thật lớn trí tuệ cùng nội tính, nếu không căn bản không cách nào nhớ kỹ phù văn triển khai phân tích. Ông, Trương Diệp lần lượt dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc gông xiềng. Trí tuệ của hắn cùng nội tính, lần lượt địa siêu việt lấy cực hạn, đối với gông xiềng triển khai điên cuồng phân tích. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp lực lượng tinh thần không ngừng cùng gông xiềng tiếp xúc, linh hồn không ngừng bị thương tổn, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trương Diệp ánh mắt cũng ngày từng ngày ảm đạm xuống dưới, như là một cái sắp tử vong lão nhân, ánh mắt ngốc trệ mà tăng dã, tràn ngập một loại nồng đậm tử vong khí tức. Trương Diệp linh hồn ngày từng ngày suy yếu, thân thể cũng ngày từng ngày suy yếu, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến, đầu óc của hắn điên cuồng vận chuyển, phân tích lấy gông xiềng bên trên phù văn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 3 tháng. Trương Diệp linh hồn càng ngày càng suy yếu, đã đến hồn phi phách tán biên giới. Nhưng Trương Diệp ánh mắt, nhưng lại tinh quang bắn ra bốn phía, một loại phấn khởi thần sắc ở bên trong. Trương Diệp hiện tại, đã đến sinh tử trước mắt. Nếu như hắn hoàn toàn phân tích ra phù văn ảo diệu, tìm hiểu thấu gông xiềng bí mật, hắn có thể sống sót, hơn nữa khôi phục toàn bộ lực lượng, xông qua cửa thứ hai. Trái lại, nếu như hắn không cách nào phân tích ra phù văn ảo diệu, hắn tựu chỉ có một con đường chết, hồn phi phách tán. Chương 894, cởi bỏ phong ấn, người đầu tiên giải khai phong ấn. Thời gian một chút đi qua, Trương Diệp linh hồn càng ngày càng suy yếu, giống như là ngọn nến trước gió, tùy thời cũng có thể tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Trong lúc đó, Trương Diệp động. Hắn hai bàn tay du nhiên thò ra, điểm một chút tinh quang, theo trong lòng bàn tay của hắn đổ xuống đi ra, tinh quang tràn ngập toàn bộ động phủ. Phồn tinh thập thất biến. Trương Diệp hai bàn tay, giống như là mặt trời cùng ánh trăng, mà hắn 10 ngón tay, giống như là bầu trời điểm một chút đầy sao. Phất tay tầm đó, một loại thần bí yên lặng hàm xúc thú vị, tự nhiên mà vậy đến. Trương Diệp nhất thức thức thi triển xuống dưới, phồn tinh biến thứ nhất, phồn tinh biến thứ hai, phồn tinh biến thứ ba. Một mực thi triển đã đến phồn tinh thứ bảy biến, sau đó rồi đột nhiên cứng lại. Giang giác. Trương Diệp trong cơ thể, chuyển ra một loại vật cứng vỡ vụn thanh âm. Hào hào. Một loại kinh đảo vô bờ thanh âm, đột nhiên theo Trương Diệp trong kinh mạch chuyển ra. Loại này thanh âm, rõ ràng là thiên hà chính khí vận chuyển thời điểm, phát ra tới cực lớn thanh âm. Gông xiềng, rốt cục bị giải khai rồi. Ha ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, sắc mặt của hắn trở nên hồng nhuận phân phớt, ánh mắt trở nên long lanh gian hữu thần, linh hồn trong giây lát khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Khổng lồ thiên hà chính khí, đột nhiên theo Trương Diệp trong thân thể lao tới, trong thời gian ngắn sẽ đem động phủ hoành phi, trong vòng nghìn dặm gò núi cây cối, hết thảy đều thiên hà chính khí bình định. Bùi đất tung bay ở bên trong, Trương Diệp phi thân lên, đứng thẳng tại trong hư không, nói không nên lời thoải mái. Tại quá khứ đích 3 tháng trong thời gian, Trương Diệp lần lượt dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc gông xiềng, linh hồn lần lượt đã bị trọng thương. Mà ở linh hồn gặp trọng thương đồng thời, Trương Diệp dốc sức liều mạng phân tích lấy phù văn, lĩnh ngộ lấy phù văn ở bên trong ảo diệu, lĩnh ngộ lấy gông xiềng ở bên trong ảo diệu. Chỉ cần Trương Diệp lĩnh ngộ tốc độ chậm hơi có chút điểm, hắn muốn hồn phi phách tán mà chết. Cũng may, Trương Diệp tại quá khứ đích 3 tháng trong thời gian, lần lượt đã vượt qua cực hạn của mình, hắn tìm hiểu tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục tại tánh mạng sắp đi đến cuối cùng thời điểm, hiểu được gông xiềng ảo diệu, giải khai gông xiềng, giải khai phong ấn, khôi phục lực lượng của mình, giản hồi một cái mạng nhỏ. Giải khai trong cơ thể gông xiềng, Trương Diệp tu vi, vậy mà đột phá đã đến linh đạo một trùng trung kỳ. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, đan điền của hắn mở rộng nhiều gấp đôi, kinh mạch càng là suốt mở rộng gấp 2, mà ngay cả linh hồn cũng so trước kia cường đại rồi 5 thành nhiều. Tổng hợp lại, Trương Diệp tiềm lực, suốt tăng lên gấp 10 lần. Chỗ tốt quá lớn, thật sự là quá lớn. Trương Diệp cảm giác được thân thể cự biến hóa lớn, dù là hắn từ trước đến nay bình tĩnh thong dong, cũng không khỏi âm thầm kích động. Đối với tu luyện giả mà nói, linh hồn, đan điền cùng kinh mạch, chính là bọn họ tu luyện căn bản. Cái này ba dạng càng cường, tiềm lực cũng tiểu càng cường đại, chỉ cần chậm rãi đem tiềm lực phát huy ra đến, có thể dễ dàng tu luyện tới linh đạo hậu kỳ, không có bất kỳ trở ngại. Trương Diệp chỉ là giải khai một đạo gông xiềng, tiềm lực tiểu gia tăng lên gấp 10 lần, cái này lại để cho Trương Diệp quả thực không thể tin được. Trương Diệp còn có đệ tam cái kinh hỉ. Đạo kia gông xiềng bị hắn xảo diệu phá giải về sau, vậy mà biến thành một tia kỳ dị lực lượng, cái này tia kỳ dị lực lượng vậy mà tiến vào trong đan điền của hắn, lẳng lặng co rút lại thành một đoàn. Cái này đoàn lực lượng có cường đại phong ấn tác dụng, tại thích hợp thời điểm ném ra cái này đoàn lực lượng, lập tức có thể phong ấn đối thủ. Trương Diệp mừng rỡ không thôi thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên theo trong hư không bắn xuống. Theo cái này đạo kim quang, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, "Chúc mừng, ngươi là cửa thứ 2 bên trong, thứ 11 cái cởi bỏ phong ấn tuyển thủ, cũng là thứ 23 số chiến trường, thứ 2 cởi bỏ phong ấn tuyển thủ. Tiềm lực của ngươi đã gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa đã lấy được 1 vạn điểm số mệnh. Ngươi bây giờ có thể tùy thời thoát ly thứ 23 số chiến trường, tiến vào đến man hoang tinh không, chờ đợi cửa thứ 3 bắt đầu." Ông. Âm thanh lạnh như băng biến mất, Trương Diệp sau đầu số mệnh kim quang, nhưng lại buộc phát ra điên cuồng hào quang. Điểm một chút số mệnh kim quang, tạo thành một cái nho nhỏ khe hở, tôn quý mà hoa lệ. Trương Diệp bàn tay vung lên, trong hư không hơi nước nhất thời tụ tập, tạo thành một cái hóng ánh tấm gương. Trương Diệp nhìn một chút, khoe miệng lộ ra một tia nhỏ bé, tiện tay tản ra thủy kính. Đang lo lắng ly khai thứ 23 số chiến trường, đột nhiên một tia cường hành khí tức, xa xa chuyển tới. Trương Diệp cảm ứng được cái này ti khí tức, nhất thời động dùng, thì thào nói ra, khá lắm. Cái này 23 số chiến trường, lại có một người phá tan gông xiềng, khôi phục lực lượng. Không biết cái này cởi bỏ gông xiềng người, rốt cuộc là phương nào cường giả. Xôn xao. Trương Diệp âm thầm động dung thời điểm, phía trước trăm dặm chỗ một cái trong hồ nước, xuất hiện tí ti rung động, một cái hồng y thiếu nữ chậm rãi theo đáy nước thăng lên. Nàng này cách gan mặc vô cùng có dị vực phong tình, một vòng khỏa ngực bên ngoài, hai cái thủy nộn non cánh tay cùng một đoạn tuyết trắng bụng dưới triển lộ ra đến, có một loại trí mạng sức hấp dẫn. Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, ngươi là thủy tộc cường giả. Cái này hồng ý thiếu nữ, Trương Diệp căn bản chưa nghe nói qua danh hào của nàng, nhưng lực chiến đấu của nàng mạnh hành, tuyệt đối không thể so với Nguyệt Đạm Mi chênh lệch. Cách xa nhau trăm dặm xa, Trương Diệp đã cảm giác được tí ti nhu nhược mà cứng cỏi khí tức, lượn lờ tại chung quanh của hắn, chỉ cần hắn không nghĩ qua là, lập tức cũng sẽ bị loại này nhìn như nhu nhược khí tức cuốn lấy. Hồng ý thiếu nữ ánh mắt, xa xa nhìn sang, nói ra, bổn cô nương chính là 23 số chiến trường, người đầu tiên cởi bỏ phong ấn. Nhân loại, ngươi là thứ 2 cởi bỏ phong ấn người A. Ngươi tên là gì? Trương Diệp trong nội tâm khuôn mặt có chút động, nói ra, bản thân Trương Diệp. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Hồng y thiếu nữ nói ra, bổn cô nương Thủy Tú Tú. Trương Diệp, ngươi là nhân tộc, ta là thủy tộc, chúng ta cơ hồ cùng một thời gian giải khai phong ấn, nhất định có một trận chiến. Ngươi nếu như nguyện ý làm ta nô buộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hồng y thiếu nữ Thủy Tú Tú, hiển nhiên cho là mình thắng định rồi. Bất quá, nàng cảm thấy Trương Diệp thiên tư thực lực không tệ, giết có chút đáng tiếc, vì vậy lại để cho Trương Diệp trở thành nàng nô buộc. Trương Diệp nháy mắt mấy cái, nói ra, Thủy Tú Tú, ngươi là thủy tộc, ta là nhân tộc, chúng ta cơ hồ cùng một thời gian giải khai phong ấn, nhất định có một trận chiến. Ngươi nếu như nguyện ý làm của ta ấm giường nha hoàn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thủy Tú Tú khuôn mặt lạnh xuống, lông mi nhảy lên, quát lên, Trương Diệp, ngươi rõ ràng đùa giỡn buồn cô nương, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Thủy Tú Tú bàn tay đẩy. Xôn xao. Đầy trời bọt nước, hướng phía Trương Diệp rơi vai đến. Ồ, không hổ là thủy tộc chi nhân, không thủy có thể quả nhiên lợi hại. Trương Diệp lực lượng tinh thần xa xa vươn đi ra, cảm ứng đến trong hư không bọt nước, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thủy Tú Tú phát tới bọt nước, thoạt nhìn bình thường, nhưng trên thực tế, mỗi một giọt bọt nước bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chính là một loại thủy lôi. Loại này thủy lôi chẳng những ẩn chứa bàng đại lực lượng, hơn nữa có thể phân hóa ngàn vạn, thậm chí có thể hóa thành hơi nước gần nút tại trong hư không, là một loại cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Lập tức bọt nước muốn rơi xuống, Trương Diệp ngón tay đột nhiên bắn ra đi, 10 chỉ nho nhỏ đao nguyên cầu, đột nhiên bay ra ngoài, chính chính đón nhận Thủy Tú Tú thủy lôi. Oanh oanh oanh oanh. Đao nguyên cầu cùng thủy lôi va chạm đến cùng một chỗ, nhất thời phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, hai chủng lực lượng khổng lồ lập tức vạch tìm tòi hư không, trong vòng nghìn dặm trở nên cuồng bạo chi cực. Ồ. Thủy Tú Tú biết rõ Trương Diệp thực lực bất phàm, nhưng lại không ngờ tới, Trương Diệp tùy tùy tiện tiện ra tay, sẽ đem nàng phát ra tới thủy lôi hóa giải rồi. Kinh dị phía dưới, Thủy Tú Tú ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, ngâm nói, thủy hỏa trung tế, đi. Thủy Tú Tú trắng non trong ngón tay, vậy mà đồng thời ẩn chứa nước lực lượng cùng hỏa lực lượng. Hai chủng hoàn toàn trái lại lực lượng, vậy mà đồng thời tồn tại ở trên ngón tay, tạo thành một loại vi diệu cân đối. Loại này vi diệu cân đối một khi bị đánh phá, thế tất buộc phát ra kinh thiên động địa bàng đại lực lượng, loại thủ đoạn này liền Trương Diệp đều thầm giật mình. Tới tốt. Trương Diệp trong nội tâm tuy nhiên thầm giật mình, nhưng là không sợ chút nào. Hắn bàn tay dựng lên, trong giây lát phát ra một đao kia bên trong, đồng thời ẩn chứa phong lôi lực lượng. Vâng! Hai người lần nữa liều mạng, phong lôi thủy hỏa bốn loại lực lượng trong chốc lát buộc phát ra đi, lại để cho vốn đã cuồng bạo chi cực thế giới, trở nên càng thêm cuồng bạo. Trương Diệp cùng Thủy Tú Tú hai người, ai cũng không lui lại, hai người liều mạng một cái về sau, riêng phần mình khẽ quát một tiếng, đồng thời triển khai báo tố công kích. Dầm dầm dầm! Hai người đều là linh đạo thượng nhân. Đã thoát ly chiêu thức gông cùm xiềng xích, ra tay chi tế đều là tiện tay mà phát, dùng mau đánh nhanh. Mỗi một cái hô hấp gian, hai người đều phát ra ngàn vạn lần đích công kích, bàn tay giao kích tầm đó, không gian bị hoành ra nguyên một đám lỗ hổng, khủng bố không gian phong bạo dũng manh vào đến, vặn vẹo xé nát hết thảy. Thủy hỏa trung tế, thủy mạc thiên hoa, tích thủy thành giới một. Thủy Tú Tú thi triển đi ra thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, nàng thi triển đi ra tích thủy thành giới, nho nhỏ một giọt bọt nước bên trong lại có thể bao hàm một cái không gian. Trương Diệp tại Thủy Tú Tú điên cuồng phản kích phía dưới, vậy mà chậm rãi rơi xuống hạ phòng, thân hình bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, lập tức muốn thua ở Thủy Tú Tú thủ hạ. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Cái này Thủy Tú Tú, không hổ là thứ 23 số chiến trường, cái thứ nhất phá tan phong ấn người. Nàng đối với nước cảm nộ, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Trương Diệp đã đem đao pháp phát huy đến mức tận cùng. Y nguyên khó có thể ngăn cản. Lúc này thời điểm, Trương Diệp muốn rất nhanh phản kích, biện pháp tốt nhất tiểu là thi triển ra thiên uy, dùng thiên uy đến phân tán Thủy Tú Tú tâm thần. Nhưng Trương Diệp cũng không có ý định nhiều như vậy, cái này Thủy Tú Tú là một cái khó được đối thủ, Trương Diệp chuẩn bị cùng nàng hảo hảo chiến đấu một phen, thừa dịp cái này cơ hội khó được, lĩnh ngộ thủy chi huyền áo. Trương Diệp trong ánh mắt, đông nhiên bắn ra hai đạo nhu hòa mà thâm thúy hào quang. Đây là một loại lóng lánh lấy trí tuệ hào quang. Trương Diệp phá tan phong ấn thời điểm, không ngừng mà đột phá trí tuệ của mình cùng nộ tính cực hèn, nộ tính cùng trí tuệ trở nên thâm bất khả chắc. Hiện tại, Trương Diệp muốn dựa vào loại này kinh thiên động địa trí tuệ cùng nộ tính, phân tích Thủy Tú Tú lực lượng, tìm hiểu Thủy Tú Tú lực lượng, cảm ngộ thủy chi huyền áo. Chương 895, đánh bại Thủy Tú Tú. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, Trương Diệp liên tiếp bại lui, lập tức muốn bại hạ trận đến. Thủy Tú Tú lúc này thời điểm, lông mày nhưng lại nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng phát hiện Trương Diệp tuy nhiên liên tiếp bại lui, nhưng lui mà bất loạn, lộ ra xem ra thâm bất khả chắc mềm giai lực. Thủy Tú Tú chính là chiến trường thứ 23 số bên trong, cái thứ nhất phá tan phong ấn người, của nàng thiên tư ngộ tính cường đại, xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Ánh mắt của nàng có chút quét qua, rất nhanh liền phát hiện Trương Diệp trạng thái có chút cổ quái, Trương Diệp cũng không có một lòng chiến đấu, trái lại, hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng để tìm hiểu lấy cái gì. Trương Diệp thân hình bốn phía, ẩn ẩn hiện ra một tầng thủy quang. Thủy quang lưu động ở bên trong, đạo đạo kỳ dị phù văn như ẩn như hiện, đang tại lộ ra được đủ loại thủy chi huyền áo. Ân, cái này Trương Diệp, rõ ràng trong chiến đấu, tìm hiểu buồn cô nương thủy chi huyền áo. Thật to gan. Thủy Tú Tú trong lòng hơi kinh hãi, lập tức giận tím mặt. Thủy Tú Tú trong cơn giận dữ, lập tức thi triển ra ẩn giấu buồn sự. Nàng hai bàn tay đột nhiên tại trong hư không hợp lại, than nhẹ nói, thủy chi huyền áo chi dung hợp thiên hạ. Theo Thủy Tú Tú hai bàn tay hợp lại, một loại huyền ảo mà lực lượng đáng sợ xuất hiện, loại lực lượng này trong chốc lát quét ngang thiên địa, toàn bộ tiểu thế giới đều bị cắn nuốt, hóa thành hỗn độn. Ồ, thiên uy. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được cực lớn uy hiếp, nhất thời theo tìm hiểu trong trạng thái tỉnh lại, thân hình chung quanh thủy quang đột nhiên một thịnh. Mắt thấy cao thấp tứ phương một mảnh hỗn độn, Trương Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi, không chút do dự thi triển ra thiên uy. Rầm rầm rầm. Lôi điện tốc độ nhanh đến cực điểm, Trương Diệp phát ra tới lôi điện, sau phát mà tới trước. Chính chính anh đã đến Thủy Tú Tú trên đỉnh đầu. Thủy Tú Tú trên đỉnh đầu, hiện lên một tầng nhàn nhạt thủy quang. Đem lôi điện hết thể ngăn cản được. Lôi điện tuy nhiên bị ngăn cản được rồi, nhưng lôi điện bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, nhưng lại lướt qua thủy quang, trực tiếp công kích Thủy Tú Tú linh hồn. Thiên địa ý chí. Thủy Tú Tú biến sắc. Nàng tầng này nhàn nhạt thủy quang, tên là Thủy Mạc Thiên Hoa. Chính là đã luyện hóa được một loại thần kỳ địa để đại pháp, hình thành một tầng phòng ngự tầng. Tầng này phòng ngự tầng mềm dẻo tới cực điểm, có thể ngăn cản đủ loại đáng sợ công kích, cho dù là linh đạo nhị trọng cường giả, muốn oanh phá tầng này địa để đại pháp cũng không dễ dàng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này Trương Diệp. Vậy mà lĩnh ngộ đến thiên địa ý chí ảo diệu. Thiên địa ý chí uy lực tuyệt đại, dù cho địa để đại pháp càng lợi hại, cũng thì không cách nào ngăn cản. Thủy Tú Tú thân hình khẽ run lên. Cường giả chiến đấu, chỉ tranh một đường. Ngay tại Thủy Tú Tú thân hình khẽ run lên thời điểm, một đạo nhàn nhạt đao nguyên, đống nhiên lướt qua hư không. Chạm đến Thủy Tú Tú trước người. Thủy Tú Tú sắc mặt lại biến. Nàng vừa rồi tại thiên địa ý chí công kích phía dưới, tuy nhiên ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, nhưng nàng phát ra ngoài dung hợp thiên hạ, uy lực y nguyên tồn tại. Trương Diệp vậy mà tại thời gian cực ngắn nội, tiểu đã phá vỡ dung hợp thiên hạ, ra tay tiến hành phản kích, cái này thật là lớn đại ngoài dự liệu của nàng. Thủy Tú Tú thân hình có chút lóe lên, đã hiện lên Trương Diệp một đao. Trương Diệp trong ánh mắt bắn ra hai đạo nhu hòa mà thâm thúy ánh mắt, tại Thủy Tú Tú né tránh thời điểm, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, huyết đao hai xuất hiện trên tay, triển khai không ngớt không ngừng công kích. Ba ba bá. Thủy Tú Tú lúc này thời điểm biến sắc lại biến, nàng phát hiện Trương Diệp tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu nàng, phát ra tới công kích, tổng có thể chạm đến nàng khó chịu nhất địa phương. Nàng rõ ràng có được kinh thiên thủ đoạn, nhưng ở Trương Diệp loại đao pháp này trước mặt, nhưng cũng không cách nào thi triển đi ra, chỉ có thể đau khổ ngăn cản cùng né tránh. Thủy Tú Tú thanh tịnh như nước trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, đột nhiên kêu lên, Trương Diệp, ngươi đã lĩnh ngộ đã đến Thủy Chi huyền áo. Trương Diệp cười mà không nói, từng bước gấp gáp. Hắn hiện tại, đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đến Thủy Chi huyền áo. Nhưng hắn lực gáp Thủy Tú Tú, cũng không phải ỷ vào nước cái này huyền ảo, mà là ỷ vào trí tuệ của mình cùng nội tính. Người dùng trí tuệ vi vạn vật chi linh, Trương Diệp đang mở trừ phong ấn thời điểm, không ngừng đột phá trí tuệ của mình cùng nội tính, đối với thiên ý minh tâm quyết cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Một khi tiến vào đến chiến đấu trạng thái, Trương Diệp tự nhiên mà vậy, tự có được một loại xem thấu hết thảy bổn sự. Thủy Tú Tú tuy nhiên lợi hại, nhưng nhất cử nhất động của nàng, đều không thể chạy thoát được Trương Diệp ánh mắt. Không có một thân cường hoành tuyệt luân sức chiến đấu, cũng không cách nào phát huy ra đến. Thủy Tú Tú lúc này thời điểm, đã hoàn toàn nhận định, Trương Diệp đã lĩnh ngộ Thủy Chi huyền áo. Thủy Tú Tú trong lòng rung động chi cực, Thủy Chi lực lượng biến hóa ngàn vạn, bao hàm toàn diện, lĩnh ngộ Thủy Chi huyền áo, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nàng thiên tư ngộ tính đều là ước ước trong vạn chọn một, cũng hao tốn mấy chục năm thời gian, mới lĩnh ngộ đến Thủy Chi huyền áo. Trương Diệp trong thời gian ngắn ngủi như thế, tiểu lĩnh ngộ Thủy Chi huyền áo. Loại này ngộ tính quả thực là văn sở vị văn. Trương Diệp người này, ngộ tính đáng sợ như thế, một khi lớn lên, tuyệt đối là đại địch của ta. Vô luận như thế nào, hôm nay ta đều muốn đem Trương Diệp chém giết sạch. Thủy Tú Tú rung động ngoài, đáy lòng sát cơ hừng hực. Một cái lớn nhỏ cơ nắm tay viên cầu, đột nhiên xuất hiện tại Thủy Tú Tú trong lòng bàn tay. Viên cầu toàn thân màu đen, thượng diện nổi lên trùng trùng điệp điệp thủy quang, nguyên một đám kỳ dị gợn sóng, lưu chuyển tại viên cầu mặt ngoài. Giống như là điểm một chút đầy sao, ẩn hiện tại trong tinh không. Cái này màu đen viên cầu, chính là Thủy Tú Tú tuyệt mật vũ khí, dù cho dùng Thủy Tú Tú tu vi, cũng chỉ có thể lại để cho viên cầu phát huy ra một phần ức uy lực. Nhưng, cho dù là một phần ức uy lực, cũng đủ để đuổi giết Trương Diệp rồi. Trương Diệp lúc này, đã chiếm hết thượng phong, nhưng thấy đến Thủy Tú Tú trong tay viên cầu, lòng hắn đầu nhất thời dùng mình, một loại tuyệt đại nguy cơ theo đáy lòng dâng lên đến. Hỏa Linh lúc này thời điểm, đột nhiên kêu ra tiếng đến. Chủ nhân coi chừng. Cái này cổ quái viên cầu, tuyệt đối không phải bình thường linh khí. Theo hắn phát ra tới khí tức đến xem, ít nhất cũng là nhị phẩm linh khí, thậm chí có thể là trong truyền thuyết nhất phẩm linh khí. Uy lực so huyết đao còn phải cường đại hơn nhiều, tuy tuy tiện tiện một kích đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Cái gì? Trương Diệp trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn biết rõ cái này màu đen viên cầu lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này màu đen viên cầu, vậy mà so huyết đao còn muốn lợi hại hơn. Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng không dám nữa giấu giếm thực lực. Ánh mắt của hắn đông nhiên lóe lên, một thanh xinh đẹp tươi đẹp trường đao, đột nhiên xuất hiện trong tay. Nhị phẩm linh khí, huyết đao. Ông! Ầm ầm. Huyết đao phát ra một tiếng phá vỡ không gian kêu nhỏ, trong giây lát hướng phía Thủy Tú Tú chém tới. Tại huyết đao chém ra đi đồng thời, Trương Diệp đột nhiên phát động thiên uy, một đạo lôi điện liệt không mà ra, oanh đến Thủy Tú Tú đỉnh đầu. Thủy Tú Tú thần sắc hơi đổi. Nàng căn vốn không nghĩ tới Trương Diệp trong tay thậm chí có một thanh nhị phẩm linh khí. Huyết đao phát ra tới đao nguyên, sắc bén được không cách nào hình dung, chiến trường số 23 không gian, tại huyết đao lưới đao trước mặt. Giống như là nước đậu hủ giống nhau yếu ớt, dễ dàng đã bị cắt ra một khối lớn đến. Thủy Linh Ngọc. Thủy Tú Tú tâm niệm vừa động, Thủy Linh Ngọc đột nhiên oanh ra, hóa thành một cái màu đen ngôi sao. Cái này màu đen ngôi sao ngăn cản được lôi điện chi lực, sau đó đánh lên Trương Diệp huyết đao. Thủy Linh Ngọc cùng huyết đao giao kích, một hắc một hồng hai chủng hào quang. Trong chốc lát buộc phát ra, nát bấy lấy hết thảy. Toàn bộ chiến trường số 23, đều điên cuồng run rẩy lên, trong vòng nghìn dặm mặt đất lập tức biến mất, từng đạo hơn 10 dặm rộng, mấy vạn dặm lớn lên khe hở hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Đủ loại cổ quái thanh âm theo dưới nền đất phát ra. Dậm dạp chẳng chịt trong cái khe không gian, Trương Diệp cùng Thủy Tú Tú hai người đồng thời thổ huyết rút lui. Vừa rồi một cái liều mạng, hai người vậy mà liều mạng một cái ngang tay, ai cũng không có chiếm được ưu thế. Thủy Tú Tú trong tay Thủy Linh Ngọc, uy lực phi thường khổng lồ, nhưng Thủy Tú Tú chỉ có thể phát huy ra một phần ức uy lực. Mà Trương Diệp trong tay huyết đao, tuy nhiên xa xa không bằng Thủy Linh Ngọc. Nhưng Trương Diệp lại có thể lại để cho huyết đao phát huy ra một phần ngàn vạn uy lực. Tại loại tình huống này, lưỡng trong tay người linh khí cũng có thể phát ra đồng dạng uy lực, ai cũng không làm gì được đối phương. Thiên uy, thiên uy, thiên uy. Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra kinh thiên động địa sức chiến đấu, hắn thân hình còn tại trong hư không rút lui, đã ngang nhiên thi triển ra thiên uy, từng đạo lôi điện thẳng hoành Thủy Tú Tú. Thủy Tú Tú tâm niệm vừa động, Thủy Linh Ngọc đột nhiên trương đại, đem sở hữu lôi điện đều chống đỡ đỡ được. Nhưng lúc này thời điểm, nàng tiên cơ đã mất đi. Trương Diệp đã nhào lên rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm, quả thực nhìn thấu hết thảy. Hắn cái này bổ nhào về phía trước, ẩn chứa thật lớn ảo diệu, hắn ra tay công kích, chính là Thủy Tú Tú khó chịu nhất, chỗ yếu nhất. Thủy Tú Tú đã nếu ứng nghiệm giao lôi điện, vừa muốn ứng phó Trương Diệp một đao kia, nhất thời cảm giác được vô cùng khó chịu. Vâng! Trương Diệp cùng Thủy Tú Tú hai người lần nữa liều mạng, chiến trường thứ 23 số lại một lần nữa điên cuồng chấn động, từng đạo không gian thật lớn khẽ hở, như là lần lượt từng cái một quái thú miệng, cắn nuốt hết thảy. Giết! Trương Diệp không chút do dự, lại một lần nữa ra tay. Vừa rồi một kích, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn đã chiếm cứ thượng phòng, chỉ cần tiếp tục ra tay, tiểu rất có thể đuổi giết Thủy Tú Tú. Thủy Tú Tú lúc này thời điểm, cũng thể hiện ra cường đại tuyệt luân sức chiến đấu, nàng huy động Thủy Linh Ngọc, đem Trương Diệp công kích từng cái đỡ được. Thủy Linh Ngọc chính là nhất phẩm linh khí, công kích dị thường lợi hại, có oanh hủy tiểu thế giới năng lực. Nhưng Thủy Linh Ngọc lợi hại nhất, hay vẫn là lực phòng ngự của nó, chỉ cần cầm trong tay lấy Thủy Linh Ngọc, cơ hồ tiểu dựng ở thế bất bại. Ha ha ha ha. Điên cuồng trong chiến đấu, Trương Diệp tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Hắn dựa vào nhìn thấu hết thể ánh mắt cùng trí tuệ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thủy Tú Tú trong tay Thủy Linh Ngọc tuy nhiên lợi hại, nhưng nàng không cách nào đem Thủy Linh Ngọc uy lực phát huy ra đến, tại Trương Diệp lần lượt đáng sợ công kích phía dưới, bắt đầu liên tiếp bại lui. Thủy Tú Tú ý đồ phản kích, nhưng nàng phản kích còn chưa có bắt đầu, đã bị Trương Diệp dễ dàng hóa giải rồi. Thủy Tú Tú có một loại cảm giác, Trương Diệp như là nhìn thấu hết thảy, nhất cử nhất động của nàng đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Thủy Tú Tú càng đánh càng phiền muộn, càng đánh càng biệt khuất, rốt cuộc không tâm tình chiến đấu, nàng phát ra lăng lệ ác liệt một kích, đem Trương Diệp đánh lui, nói ra: Trương Diệp, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Phản hồi man hoang tinh không. Ông. Thủy Tú Tú thân hình đột nhiên trở thành nhạt, trở về tới man hoang tinh không đi. Trương Diệp mắt thấy Thủy Tú Tú ly khai, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thủy Tú Tú phá tan phong ấn, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể thoát ly chiến trường số 23, trở về tới man hoang tinh không, hắn căn bản không cách nào không biết làm sao. Hơn nữa, Thủy Tú Tú trong tay Thủy Linh Ngọc, chính là nhất phẩm linh khí, lực phòng ngự vô địch. Hắn còn che giấu có át chủ bài, mặc dù có 10 thành 5 chắc đả bại Thủy Tú Tú, nhưng không cách nào chém giết Thủy Tú Tú. Xem ra, thực lực của ta hay vẫn là không đủ a. Ta hay vẫn là phản hồi man hoang tinh không, hảo hảo củng cố thoáng một phát tu vi, lại suy diễn phồn tinh thập thất biến, chuẩn bị nên đón cửa thứ 3 a. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, thân hình cũng bắt đầu trở thành nhạt, phản hồi man hoang tinh không đi. Chương 896, độ khó gấp trăm lần. Man hoang thế giới, hoa ra. Một chỗ tuyệt mật trong không gian, một cái áo gai trung niên nhân chính khoan thai mà ngồi, nhấm nháp lấy một ly thanh hương. Đột nhiên, một cái trang phục người hầu hắc ý lão giả đột nhiên xuất hiện. Hắc ý lão giả mang trên mặt nụ cười, cung kính nói: "Lão gia, công tử đã xông qua cửa thứ 2 rồi." Áo gai trung niên nhân thần sắc hơi động một chút, nói ra, nói tiếp. Hắc ý lão giả lúc này thời điểm tinh tế giới thiệu nói ra: "Hoa Lâm công tử tại cửa thứ nhất thời điểm, đã lấy được 315 điểm số mệnh. Xông qua cửa thứ 2 về sau, hắn số mệnh đạt đến 10.315 điểm, tại trong nhân tộc tuyển thủ đứng thứ 37. Tại toàn bộ tuyển thủ bên trong, đứng thứ 10087. Áo gai trung niên nhân khẽ cho mày, nói, xem ra, Lâm Nhi tại cửa thứ 2 thời điểm, cũng không có chém giết những địch nhân khác, chỉ là đã lấy được qua cửa ban thưởng, khó trách bài danh thấp như vậy rồi. Cái này áo gai trung niên nhân, rõ ràng là đào hoa Lâm Nhân phụ thân, Hoa Hàn Ảnh. Trong miệng hắn theo như lời Lâm Nhi, đúng là tham gia bách tộc tranh phách chiến đảo Hoa Lâm Nhân. Hắc Y lão giả ha ha cười cười, nói ra, có thể thành công qua cửa, cái này mới là trọng yếu nhất. Lão nô tin tưởng, dựa vào Hoa Lâm công tử số mệnh cùng thực lực, tất nhiên sẽ tại trong mấy trăm vạn thiên tài trổ hết tài năng, tiến vào đến trước 100 tên. Hoa Hàn Ảnh khẽ lắc đầu, nói ra, man hoang thế giới các tộc bên trong, võ đạo thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tiến vào trước 100 tên, đây không phải là bình thường khó khăn đấy. Bất quá, trên người Hoa Nhi có đủ loại đan dược cùng linh khí, dựa vào đại lượng đan dược cùng linh hy, tiến vào đến trước 500 tên có lẽ là vấn đề không lớn. Chỉ cần hắn có thể đi vào trước 500 tên, chúng ta Hoa gia địa vị sẽ lần nữa tăng lên. Hắc Ý lão giả con mắt sáng ngời. Hoa gia đã là nhân tộc nhất lưu thế lực rồi, nếu như địa vị lần nữa tăng lên, sẽ đến gần vô hạn đỉnh tiêm thế lực, đối với cả nhân tộc đều có được sức ảnh hưởng cực lớn. Hoa Hàn Ảnh lúc này thời điểm lại chậm rãi nói ra, chúng ta nhân tộc tuyển thủ bên trong, trước 10 chính là những người nào? Ngươi cho lão phu nói hết mọi chuyện. Hắc Y lão giả nói ra, chúng ta nhân tộc tuyển thủ bên trong, trước 10 tuyển thủ theo thứ tự là Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Nhật Nguyệt Trường Sinh, Hóa Hư Chân Nhân, Cường Tuyệt Thế, Công Dương Tử, Đế Pháp Tiên, Cố Phó Cô, Trương Diệp cùng Bích Huyết Chân Nhân. Theo suy đoán của chúng ta, những người này cũng đã tiến giai linh đạo, thậm chí có người tiến giai đến linh đạo nhất trọng hậu kỳ, sức chiến đấu cường đại, xông cửa biểu hiện được phi thường xuất sắc. Trong đó biểu hiện được xuất sắc nhất Chu Thiên Thuần Dương, số mệnh điểm cao tới 13.000 điểm, tại toàn bộ tuyển thủ bài danh ở bên trong, sắp xếp đến thứ 33 vị. Hắc Y lão giả chậm rãi giới thiệu đến Trương Diệp thời điểm, ánh mắt của hắn có chút nhíu lại, nói ra, lão gia, cái này Trương Diệp tại cửa thứ 2 biểu hiện rất tốt, hắn là thứ 23 số chiến trường ở bên trong, người thứ 2 thành công xuống cửa. Hắn tại toàn bộ tuyển thủ bài danh bên trong, sắp xếp đến 3.125, còn có bay lên xu thế. Hoa Hàn Ảnh lông mày nhíu lại, nói ra, cái này Trương Diệp, thoạt nhìn tiềm lực không sai. Hắc Y lão giả ánh mắt lóe lên, nói ra, cái này Trương Diệp đắc tội Hoa Lâm công tử, chẳng khác gì là đắc tội chúng ta Hoa gia. Cho dù hắn tiềm lực lại tốt, cũng sống không được bao lâu. Lao ra, ta đã để bọn thủ hạ chuẩn bị xong, cái này Trương Diệp một khi vẫn lạc, lập tức tiểu động thủ đem gia tộc của hắn cùng xuất thân tông môn nổ tận gốc. Hoa Hàn Ảnh khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi xem rồi xử lý a bất quá, nếu như Trương Diệp xông qua thứ 7 quan, chúng ta tiểu không tốt hạ thủ. Bách tộc tranh phách chiến, tổng cộng có 9 quan. Một cửa so một cửa khó khăn, có thể tiến vào đến thứ 7 quan, đều là có được đại khí vận đại năng lực cường giả. Tương lai bất khả hạn lượng. Mà man hoang thế giới từng cái chủng tộc, cũng dị thường coi trọng xâm nhập thứ 7 quan tuyển thủ, phàm là xâm nhập đến thứ 7 quan tuyển thủ, đều cũng tìm được thánh điện trọng điểm tài bồi. Nếu như Trương Diệp thực xông đến thứ 7 quan, cho dù là Hoa gia thế lực khổng lồ, cũng không tốt đối với Trương Diệp hạ thủ. Hắc Y lão giả ha ha cười cười, nói ra, lão gia, cái này Trương Diệp là có một điểm tiềm lực, nhưng theo lão nô xem ra, hắn tuyệt đối xông không qua thứ 7 quan, ngài yên tâm đi. Kế tiếp, Hắc Y lão giả tiếp tục phân tích bách tộc tranh phách chiến đấu, biểu hiện đặc biệt xuất sắc tuyển thủ. Về phần Trương Diệp, hai người căn bản là không để trong lòng, nhàn nhạt nói ra vài câu về sau, đã bị để qua một bên. Man hoang tinh không. Trương Diệp hư dựng ở ngôi sao bên trong, hai bàn tay không ngừng biến ảo lấy, điểm điểm hoa lệ tinh quang theo song trưởng của hắn tuôn đi ra, xinh đẹp mà thần kỳ. Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra thủ pháp, đúng là phồn tinh đệ bắt biến. Theo số 23 chiến trường thoát ly về sau, Trương Diệp trước là củng bố thoáng một phát tu vị, sau đó bắt đầu suy diễn phồn tinh thập thất biến. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã đem đầy sao 17 biến, suy diễn đến thứ 8 biến. Phồn tinh thập thất biến ẩn chứa vô cùng ảo diệu, Trương Diệp càng là suy diễn, lại càng cảm giác được trong đó diệu dụng vô cùng. Trương Diệp lúc này thời điểm ẩn ẩn ý thức được, trong hư không ngôi sao, hình thành quá trình, cùng đan dược hình thành quá trình, nhưng thật ra là có nhất định liên hệ. Một khóa đan dược, cần đủ loại tài liệu, đủ loại dung hợp thủ đoạn, lại trải qua một đoạn thời gian, mới có thể thành hình. Mà một khóa ngôi sao, cũng cần đủ loại tài liệu, cũng cần đủ loại điều kiện, mới có thể hình thành. Phồn tinh thập thất biến, chính là tham chiếu ngôi sao hình thành mà sáng tạo ra đến. Bởi vậy, chỉ cần tìm hiểu phồn tinh thập thất biến, Trương Diệp muốn luyện chế ra đan dược quả thực là chuyện dễ dàng. Phồn tinh thập thất biến ngoại trừ có thể dùng đến luyện đan bên ngoài, còn có thể dùng để chiến đấu. Trương Diệp trước kia có thể dựa vào phồn tinh thập thất biến thủ pháp, cứ thế mà đem một đầu cường đại man thú phân giải. Tìm hiểu đến thứ 8 biến về sau, Trương Diệp chỉ cần bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể đem một cái nửa bước linh đạo cao thủ phân giải mất. Cho dù là bình thường linh đạo nhất trọng cao thủ, Trương Diệp cũng có nắm chắc có thể phân giải, đem đối phương thân hình biến thành từng khối thịt cùng xương cốt. Trong tinh không không biết ngày đêm, cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, thời gian đã đến, cửa thứ ba bắt đầu. Hiện tại bắt đầu truyền tống. Một loại không cách nào hình dung lực lượng xoắn tới, Trương Diệp lập tức ly khai man hoang tinh không, xuất hiện tại bên trong một cái man hoang thế giới. Trương Diệp còn không có kịp dò xét một thế giới bên dưới, lực lượng trong cơ thể trong lúc đó tiểu suy yếu đi xuống, không đến trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp tiểu trở nên nhỏ yếu vạn lần. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia tiểu ý, thì thào nói ra, xem ra, cửa ải này cùng cửa thứ hai không sai biệt lắm, cũng phải cần đột phá chính mình, giải khai phong ấn, mới có thể xông qua. Quả nhiên, Trương Diệp ý niệm vừa mới rơi xuống, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa xuất hiện. Bách tộc tranh phách chiến, cửa thứ ba bắt đầu. Tham gia cửa thứ ba tuyển thủ, tổng cộng có 28.900 tên, mỗi một vạn tên làm ra một cái chiến trường, cuối cùng một cái chiến trường là 1.900 tên. Ngươi bây giờ vị trí chiến trường, chính là thứ 17 số chiến trường. Tiến vào cửa thứ ba người, hết thể lực lượng đều bị phong ấn. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, là trong vòng một năm, đem trong cơ thể phong ấn giải trừ, khôi phục thực lực của mình. Tuyển thủ giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực, tiêu thông qua được cửa thứ ba, đạt được 2 vạn điểm số mệnh ban thưởng. Nếu như không cách nào trong vòng 1 năm giải trừ phong ấn, sẽ bị gạt bỏ. Hy vọng các ngươi đều có thể thông qua cửa thứ ba, tiến vào thứ tư quan. Trương Diệp im im lặng lặng nghe, trong lòng hơi khẽ chấn động. Tham gia cửa thứ 2 tuyển thủ, tổng cộng có 32 vạn người, mà tham gia cửa thứ 3 tuyển thủ, tổng cộng có 28 vạn người. Nói cách khác, cửa thứ 2 đào thải xuống tuyển thủ, chỉ có 4 vạn người mà thôi. Tu luyện giả, chuyện khó khăn nhất là đột phá chính mình. 32 vạn cái tuyển thủ, thậm chí có 28 vạn người xông qua cửa thứ 2, đột phá chính mình, thật sự là thiên tài như Vân A. Trương Diệp âm thầm giật mình, lại âm thầm hưng phấn. Cái này còn lại đến 28 vạn người, từng cái đều là võ đạo thiên kiêu cấp nhân vật, có thể cùng những người này chiến đấu, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Trương Diệp có chút hưng phấn về sau, rất nhanh bình tĩnh trở lại, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể phong ấn. Tinh tế kiểm tra phía dưới, Trương Diệp thần sắc ngưng trọng lên. Nguyên lai, cửa thứ 3 phong ấn chi lực, so về cửa thứ 2 cường đại hơn gấp 10 lần. Ngoại trừ càng cường đại hơn bên ngoài, loại này phong ấn chi lực càng thêm huyền ảo, càng thêm không cách nào nắm lấy. Tóm lại, cửa thứ 3 độ khó, vượt xa cửa thứ 2, xa xa vượt qua Trương Diệp dự kiến. Phong ấn chi lực trở nên càng cường đại hơn, càng thêm huyền ảo rồi, giải trừ phong ấn độ khó, xuất ra tăng gấp 100 lần. Nếu muốn ở ngắn ngủn trong thời gian 1 năm giải trừ loại lực này phong ấn, cái này thật sự là một cái khiêu chiến thật lớn a. Trương Diệp cảm ứng đến trong cơ thể phong ấn, cũng không có bề ngoài, trái lại, hắn trở nên hưng phấn lên. Trương Diệp có chút nhắm mắt, một lát sau về sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, một loại thâm thúy hào quang, theo trong ánh mắt bắn ra, vô hình ánh mắt vậy mà ẩn ẩn hình thành một đầu tơ mỏng. Lực lượng tinh thần. Trương Diệp tại cửa thứ 2 thời điểm, dùng trí tuệ cùng nộ tính của mình, cứ thế mà phá giải phong ấn chi lực, đối với phong ấn chi lực đã có sâu đậm lý giải. Đã có cái này trụ cột, Trương Diệp dễ dàng tiểu khôi phục một tia lực lượng tinh thần, thậm chí trong cơ thể thiên hà chính khí, cũng khôi phục một phần vạn, có thể đơn giản chém giết một cái chân đạo nhất trọng cao thủ. Trương Diệp khôi phục lực lượng tinh thần, nhất thời cảm ứng được hỏa linh giới. Hỏa linh lên tiếng nói ra, rượu quá thay. Chủ nhân, ngươi đối với phong ấn chi lực, đã có nhất định cảm ngộ, phá giải trong cơ thể phong ấn đối với ngươi mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này cửa thứ 3 đối với ngươi mà nói, quả thực là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức a. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, không cần tốn nhiều sức, điều này sao có thể? Loại này phong ấn chi lực, cương đại mà huyền ảo, muốn phá giải mất, còn cần tốn hao cự đại tâm huyết mới có thể phá giải. Bất quá, đã có trụ cột về sau, ta xông qua cửa thứ 3 năm chắc, nhưng lại sâu sắc gia tăng lên. Hiện tại, ta nên tìm một chỗ, mở ra một cái động phủ, hảo hảo cảm ngộ trong cơ thể phong ấn chi lực rồi. Trương Diệp dò xét thoáng một phát chung quanh, nhanh chóng triển khai thân pháp, đi vào một cái thạch bích. Dựa vào trong cơ thể một tia thiên hà chính khí, Trương Diệp rất nhanh mở ra một cái động phủ, tiến vào đến bên trong. Chương 897, người thứ 9 cởi bỏ phong ấn. Trong động phủ, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, tìm hiểu lấy phong ấn chi lực. Chỗ sung yếu phá phong ấn chi lực, có 2 chủng phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp, tự là không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá mình, cuối cùng một lần hành động giải khai phong ấn. Mà loại thứ hai biện pháp, tự là Trương Diệp hiện tại dùng phương pháp, cái kia chính là không ngừng đột phá trí tuệ cùng ngộ tính cực hạn, tìm hiểu thấu phong ấn chi lực, cuối cùng xảo diệu cởi bỏ phong ấn. Loại thứ nhất phương pháp, không ngừng đột phá chính là lực lượng cùng tu vi, cuối cùng dùng bạo lực ngạnh xanh xanh giải khai phong ấn, khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Mà loại thứ hai biện pháp, không ngừng đột phá chính là trí tuệ cùng ngộ tính, dùng có hạn trí tuệ, cởi bỏ huyền ảo vô cùng phong ấn, khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Loại thứ hai phương pháp, không cần chiến đấu kịch liệt, chỉ cần tìm được một cái động phủ lặng lặng đột phá là được. Thoạt nhìn không bằng loại thứ nhất phương pháp kịch liệt, nhưng trên thực tế, mức độ nguy hiểm còn muốn so với loại thứ nhất phương pháp cao. Nếu như Trương Diệp không cách nào đột phá trí tuệ cùng ngộ tính cực hạn, không ngừng siêu việt mình, tùy thời đều có linh hồn sụp đổ tan thành mây khói nguy hiểm. Trương Diệp lựa chọn loại thứ hai phương pháp cởi bỏ phong ấn chi lực, có lượng nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân, hắn ngộ tính rất mạnh, dựa vào ngộ tính cởi bỏ phong ấn, nắm chắc khá lớn. Cái nguyên nhân thứ hai, dùng loại thứ hai phương pháp cởi bỏ phong ấn về sau, có thể tìm hiểu đến phong ấn chi lực ảo diệu, có thể đem phong ấn chi lực thu làm đã có. Phong ấn chi lực có thể phong ấn lực lượng, đem phong ấn chi lực thu làm đã có, Trương Diệp tương đương nhiều hơn một cái át chủ bài, không sợ bất luận cái gì đồng cấp thanh niên cường giả. Phong ấn chi lực tại Trương Diệp thân hình bên trong tạo thành một cái kỳ dị gông xiềng. Gông xiềng giống như là một đạo dây thừng, đem Trương Diệp lực lượng một mực trói buộc chặt rồi. Ông ông. Trương Diệp linh hồn run rẩy, hắn nhận thụ lấy thật lớn thống khổ, lần lượt dùng lực lượng tinh thần tiếp xúc gông xiềng, đối với gông xiềng thượng diện phù văn triển khai điên cuồng phân tích. Gông xiềng thượng diện phù văn như ẩn như hiện, chỉ có dùng lực lượng tinh thần đi đón sở, mới có thể cảm ứng được cái này phù văn. Mà phù văn xuất hiện thời gian quá ngắn, mỗi một lần xuất hiện chỉ có một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp phải tại quá ngắn thời gian cực ngắn nội, nhớ kỹ đủ loại phù văn, sau đó lại tìm hiểu đến phù văn ở bên trong huyền ảo. Tìm hiểu thời điểm, tuyệt đối không dung phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, phù văn lập tức sẽ cắn trả, nhẹ thì linh hồn lọt vào trọng thương, nặng thì linh hồn sụp đổ tan thành mây khói. Mỗi tìm hiểu phân tích một cái phù văn, đều là một hồi sinh tử đại chiến. Trương Diệp tuyệt đối không thể ra sai, cũng không thể thất bại. Hắn nếu không đoạn đột phá trí tuệ của mình cùng ngộ tính cực hạn, mới có thể thuận lợi tìm hiểu phong ấn chi lực. Thời gian lung dung, đảo mắt tiểu là 5 tháng. Trương Diệp linh hồn trở nên càng ngày càng suy yếu, đã bị linh hồn ảnh hưởng, thân hình cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Sinh cơ càng ngày càng yếu, cả người giống như là một đống xương khô. Đột nhiên, Trương Diệp thân hình khẽ run lên, một loại không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên theo trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài. Loại lực lượng này vô thanh vô tức, đến mức hết thảy đồ vật hết thể đều bị triển thành một phấn. Trong vòng nghìn dặm núi cao, đại địa cùng dòng sông, lặng yên không một tiếng động địa sụt xuống, tình cảnh khủng bố tới cực điểm. Hô! Một mực đau khổ tìm hiểu Trương Diệp, đột nhiên mở mắt. Thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên no đủ, mà của hắn sinh mệnh lực cũng điên cuồng tăng trưởng. Phong ấn, đã bị giải trừ. Trải qua suốt 5 tháng tìm hiểu, Trương Diệp rốt cục hiểu được phong ấn chi lực, thành công địa giải trừ trong cơ thể phong ấn, khôi phục tất cả của mình bộ lực lượng. Giải khai phong ấn, Trương Diệp tu vi lại một lần nữa đột phá. Tu vi của hắn đột phá đã đến linh đạo một trùng hậu kỳ. Ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, Trương Diệp linh hồn lại cường đại rồi 5 thành, lực lượng tinh thần có thể so với linh đạo nhị trọng sơ kỳ, Trương Diệp ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, tựa hồ hết thảy thế gian bí mật đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hỏa Linh sợ hãi than nói, "Chủ nhân, ngắn ngủn 5 tháng thời điểm, tiềm lực của ngươi vậy mà lại gia tăng lên gấp 10 lần, tu vi cũng tăng lên một ít giai." Thật sự là một cái kỳ tích. Trương Diệp mỉm cười, đang muốn lên tiếng nói chuyện, đột nhiên một đạo kim quang theo trong hư không bắn xuống đến, chính chính bắn tới Trương Diệp trên người. Theo cái này đạo kim quang, âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, "Chúc mừng, ngươi là cửa thứ 3 bên trong, thứ 9 cởi bỏ phong ấn tuyển thủ, cũng là thứ 17 số chiến trường, cái thứ nhất cởi bỏ phong ấn tuyển thủ. Tiềm lực của ngươi đã gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa đã lấy được 2 vạn điểm số mệnh. Ngươi bây giờ có thể tùy thời thoát ly thứ 17 số chiến trường, tiến vào đến man hoang tinh không, chờ đợi thứ tư quan bắt đầu." Theo thanh âm, Trương Diệp sau đầu số mệnh kim quang, trong lúc đó nồng đậm gấp 2. Nồng đậm chi cực số mệnh kim quang, hình thành một cái như thực chất khe hở, giống như là một vòng nho nhỏ mặt trời. Hỏa Linh sợ hãi than nói, "Thứ 9 cởi bỏ phong ấn tuyển thủ. Chủ nhân, ngươi trong 5 tháng cởi bỏ phong ấn, đã là phi thường lợi hại, không nghĩ tới còn có so ngươi lợi hại hơn." Hỏa Linh cùng Trương Diệp tâm linh tương thông, nó thật sâu biết rõ, cởi bỏ trong cơ thể phong ấn là bực nào khó khăn. Có thể nói, có thể tại trong vòng 1 năm cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, đã là phi thường lợi hại, có thể trong 5 tháng cởi bỏ phong ấn, đây quả thực là một cái kỳ tích, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Trương Diệp trong 5 tháng cởi bỏ phong ấn, xem như một cái kỳ tích rồi. Không nghĩ tới, còn có người so Trương Diệp nhanh hơn cởi bỏ phong ấn, cái này lại để cho Hỏa Linh đều thất kinh. Trương Diệp cũng là có chút ít giật mình, nhưng hắn rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại, nói ra, tham gia bách tộc tranh phách chiến cường giả, đều là thiên tài trong thiên tài, đều là ước ngàn dặm mới tìm được một võ đạo thiên tiêu, So với ta nhanh hơn phá tan phong ấn, đó cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hỏa Linh ngưng trọng nói, chủ nhân, ngươi phải chú ý rồi. Cái này 8 cái sớm tiểu giải khai phong ấn cường giả, tuyệt đối là ngươi cường địch, ngươi nhất định phải coi chừng. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, 8 người này, sớm tiểu giải khai phong ấn, thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Loại nhân vật này, so sư hùng còn muốn đáng sợ, ta bây giờ đối với bên trên bọn hắn, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Phong ấn chi lực không phải chuyện đùa, có thể sớm phá tan phong ấn chi lực tuyển thủ, tuyệt đối là hùng bá man hoang thế giới một phương thanh niên cự đầu. Loại nhân vật này, vô luận là sức chiến đấu hay vẫn là trí tuệ, đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, Trương Diệp tuy nhiên đủng có trùng trùng át chủ bài, nhưng đối thượng những thanh niên này cự đầu, lại cũng không có phần thắng. Hỏa Linh nói ra, ngươi đã xông qua cửa thứ ba, kế tiếp, có tính toán gì không? Là phản hồi man hoang tinh không tu luyện, còn là tiếp tục lưu lại trên chiến trường, thu thập linh dược cùng chém giết dị tộc. Thứ 17 số chiến trường, kỳ thật chính là một cái tiểu thế giới, thiên địa linh khí nồng đậm, bên trong sinh trưởng lấy đủ loại linh dược cùng linh thú, trong đó không thiếu chân quý thất phẩm linh dược. Dùng Trương Diệp hiện tại lực lượng tinh thần, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, có thể thu thập đến lớn đem linh dược, về sau tu luyện rốt cuộc không cần bận rồi. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, linh dược lực hấp dẫn, xa xa không bằng man hoang tinh không. Linh dược loại vật này, về sau có thể thời gian dần qua thu thập, có thể thời gian dần qua tài bồi. Thực lực trở nên cường đại về sau, còn có thể dựa vào lực lượng cường đại, cướp sạch người khác linh dược. Nhưng tiến vào man hoang tinh không cơ hội, nhưng lại ngàn năm khó gặp gỡ, bách tộc tranh phách chiến vừa kết thúc, rất có thể cả đời đều không có cơ hội tiến vào man hoang tinh không rồi. Về phần chém giết dị tộc, thu hoạch số mệnh, Trương Diệp căn bản không có để ở trong lòng. Bách tộc tranh phách chiến vừa mới bắt đầu không lâu, chỉ cần thực lực tăng lên lên rồi, Trương Diệp muốn lấy được bao nhiêu số mệnh điểm cũng không có vấn đề gì. Trương Diệp không chút do dự nói, đương nhiên là phản hồi man hoang tinh không, tiếp tục tu luyện rồi. Ta muốn tại còn lại 7 tháng trong thời gian, tìm hiểu ra đầy sao thứ 9 biến, lĩnh ngộ đến thêm nữa man hoang tinh không ảo diệu. Phản hồi man hoang tinh không. Theo Trương Diệp thanh âm, một đạo kim quang theo trong hư không bắn xuống, bao phủ đến Trương Diệp trên người. Theo cái này đạo kim quang, Trương Diệp lập tức đã đi ra số 17 chiến trường, phản hồi man hoang tinh không. Man hoang tinh không bên trong. Một cái bạch y nữ tử, xếp bằng ở một vầng loan nguyệt phía trên, nhàn nhạt tinh quang, vậy mà thần kỳ hội tụ, hất tới bạch y nữ tử trên người. Bạch y nữ tử nhắm mắt yên lặng tu luyện, không ngừng hấp thu lấy tinh quang, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, theo nữ tử trên người phát ra, nữ tử thân hình tựa hồ tùy thời đều muốn dung nhập đến trong tinh không. Dùng tinh quang tu luyện. Cái này bạch y nữ tử, hiển nhiên tại tu luyện một môn kỳ dị công pháp, cái môn này kỳ dị công pháp, vậy mà có thể hấp thu man hoang tinh không tinh quang. Man hoang tinh không bên trong, không có bạch thiên hát dạ, thời gian phảng phất đã đình chỉ. Đột nhiên, bạch y nữ tử thân hình run lên, mở mắt, nhìn xem phương xa lóe lên tức thì một đạo kim quang, thì thào nói ra, lại có một cường giả, giải khai phong ấn, phản hồi man hoang tinh không. Vừa mới 5 tháng thời gian, thì có 9 người giải khai phong ấn, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá, ta nguyệt tộc chi nhân, thích hợp nhất trong tinh không tu luyện. Bất luận cái gì võ đạo thiên tiêu, tại ta nguyệt đạo mi trước mặt, đều đã chú định thất bại một đường. Ta nguyệt đạo mi, muốn đoạt được lần này bách tộc tranh phách chiến đệ nhất danh. Bạch y nữ tử nguyệt đạo mi mỉm cười, một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Đồng dạng tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, một cái đỉnh đầu cao quan thanh niên nam tử, chính yên lặng dừng ở phía trước ngôi sao. Cao quan nam tử hai cái con ngươi, không phải hắc không phải bạch, lưu động lấy một loại kỳ dị hào quang, tựa hồ hết thể đồ vật đều không thể thoát được qua ánh mắt của hắn. Ân. Cao quan nam tử đột nhiên lòng có nhận thấy, ánh mắt xa xa quăng đến phương xa. Tại xa xôi trong tinh không, một đạo kim quang nhàn nhạt, đống nhiên xẹt qua tinh không, lóe lên tức thì. Cao quan thanh niên nam tử nhìn chăm chú lên kim quang, thần sắc hơi động một chút, thì thào nói ra, thú vị, thú vị. Cái này vừa mới cởi bỏ phong ấn, phản hồi man hoang tinh không cường giả, tựa hồ là một nhân tộc tu luyện giả. Không thể tưởng được, nhân tộc tuyển trong tay, ngoại trừ Chu Thiên Thuần Dương bên ngoài, còn có như vậy một cái nhân vật xuất sắc. Cao quan nam tử nhẹ nhàng nói một câu, con ngươi một lần nữa trở nên lạnh như băng, hờ hững nhìn chăm chú lên đầy trời ngôi sao, là ai trở về tới man hoang tinh không, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ngoại trừ bạch y nữ tử Nguyệt Đạo Mi cùng cao quan nam tử bên ngoài, man hoang tinh không bên trong, cũng không có thiếu cự đầu chú ý tới cái kia đạo kim quang. Nhưng những cự này đầu cấp nhân vật, yên lặng nhìn thoáng qua về sau, lập tức đắm chìm tại trong khi tu luyện. Chương 898, Tinh quang tôi thể, thư tư quan. Trương Diệp lần này tại trong bách tộc tranh phách chiến đấu, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, cửa thứ 3 biểu hiện càng thêm đặc biệt, điều này cũng làm cho Trương Diệp đã nhận được ngày càng nhiều chú ý, mà ngay cả nhân tộc Thánh Điện đều trọng điểm chú ý đến Trương Diệp. Mà thượng cổ gia tộc Hoa Gia cũng đã khiếp sợ, bắt đầu trọng điểm chú ý Trương Diệp. Trương Diệp đối với chuyện bên ngoài một mực không biết, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trong hư không, hai bàn tay tại trong hư không hoa xuất ra đạo đạo quy tích, giống như là hai cái ngôi sao tại vận hành. Ha ha ha. Trong lúc đó, Trương Diệp lĩnh ngộ đến cái gì, hắn hai bàn tay huyền diệu khó giải thích huy động, trong man hoang tinh không điểm điểm tinh quang, vậy mà hướng phía hắn hội tụ tới. Phồn tinh đệ cửu biến, thành. Phồn tinh thập thất biến, ẩn chứa ngôi sao diễn biến chi đạo, một biến so một biến khó khăn. Nhưng Trương Diệp trải qua cửa thứ hai cùng cửa thứ ba về sau, vô luận là trí tuệ hay vẫn là ngộ tính, đều tăng lên gấp trăm lần nhiều, lĩnh ngộ tốc độ cũng sâu sắc nhanh hơn, sớm tiểu lĩnh ngộ đến phồn tinh đệ cửu biến. Phồn tinh thập thất biến quả nhiên ẩn chứa vô cùng huyền ảo, Trương Diệp lĩnh ngộ đến phồn tinh đệ cửu biến về sau, rõ ràng có thể đem trong tinh không tinh quang dẫn dắt tới. Tinh quang nói cho cùng, cũng là một loại lực lượng, giống như là thông thường ánh nắng. Nếu là lực lượng, có thể lợi dụng, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn khống chế. Thời kỳ thượng cổ đại năng lực giả, có thể dựa vào đại năng lực rời tinh đổi đấu, cải thiên hoán nhật. Trương Diệp hiện tại xa xa không đạt được cái này cấp độ, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thoáng một phát tinh quang, lại để cho tinh quang hội tụ mà thôi. Hỏa Linh đột nhiên chui ra, hưng phấn nói, rượu rượu rượu. Không thể tưởng được phồn tinh thập thất biến, lĩnh ngộ đến ở trong chỗ sâu, thậm chí có như thế rượu dụng. Chủ nhân, trong man hoang tinh không, ngôi sao ước ước vạn vạn, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa một loại lực lượng. Loại này tinh quang lực lượng, chiếu đến man hoang thế giới, sẽ hóa thành thiên địa linh khí. Hóa thành đủ loại lực lượng. Ngươi bây giờ thân ở trong man hoang tinh không, ngưng tụ tinh quang dị thường tinh thuần, ngươi có thể lợi dụng tinh quang đến tu luyện hiệu quả so hấp thu linh thạch tốt hơn nhiều lắm. Cũng có thể lợi dụng tinh quang đến rèn luyện thân thể, trải qua tinh quang rèn luyện thân thể, sẽ trở nên phi thường cường đại, dù cho bình thường linh khí cũng không làm gì được ngựa. Y. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đang muốn như thế. Trương Diệp trải qua cửa thứ hai cùng cửa thứ ba về sau, trí tuệ của hắn đã tăng lên gấp trăm lần, phàm là đối với hắn có lợi đồ vật. Hắn hết thảy đều tính toán đến, cũng trăm phương ngàn kế tiến hành lợi dụng. Hắn sớm trở về tới man hoang tinh không, một nguyên nhân là hắn muốn tìm hiểu thấu man hoang tinh không ảo diệu, một nguyên nhân khác chính là hắn biết rõ, trong man hoang tinh không tinh quang, đối với hắn có tuyệt đại tác dụng. Trương Diệp tâm niệm vừa động, trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển tới cực tốc thời điểm. Trương Diệp toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra. Cả người giống như là lỗ đen đem quanh thân trung điểm điểm tinh quang hết thể cắn nuốt sạch. Ông! Tinh quang dũng manh vào đến trong cơ thể, thiên hà chính khí có chút luyện hóa, nhất thời biến thành một loại tinh thuần cực kỳ lực lượng. Loại lực lượng này không có bất kỳ thuộc tính. Dễ dàng tiểu dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong, thiên hà chính khí dung nhập loại lực lượng này, nhất thời trở nên cường đại rồi một tia. Trương Diệp mở mắt ra, tiếc nuối nói, cái này tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng. Thật sự là tinh thuần tới cực điểm, lợi dụng tinh quang đến tu luyện, so hấp thu linh thạch nhanh hơn. Chỉ tiếc, dù cho ta ngưng tụ ra đến tinh quang, chỉ cần từng chút một, thiên hà chính khí có chút vận chuyển, thoáng cái tiểu hấp thu được sạch sẽ rồi. Hỏa Linh vừa cười vừa nói, ngươi vừa mới lĩnh ngộ đến phồn tinh đệ cửu biến, ngưng tụ ra đến tinh quang cũng không nhiều. Nếu như ngươi lĩnh ngộ đến thứ 10 biến, thứ 11 biến, ngưng tụ ra đến tinh quang khẳng định ngày càng nhiều, đến lúc đó ngươi có thể lợi dụng tinh quang thỏa thích mà tu luyện rồi. Ồ! Hỏa Linh trong lúc đó, đưa ánh mắt quăng đến tinh không ở trong chỗ sâu. Trương Diệp theo Hỏa Linh ánh mắt, chỉ thấy tinh không ở trong chỗ sâu, từng sợi tinh quang, giống như là một mảnh dài hẹp màu bạc tơ mỏng, vậy mà hướng phía một chỗ hội tụ đi qua. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, nói ra, Hỏa Linh, tựa hồ có người lợi dụng tinh quang đến tu luyện. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Người này có thể dễ dàng tiểu ngưng tụ tinh quang, không phải công pháp đặc thủ, là huyết mạch đặc thủ. Rất có thể là Nhật Nguyệt Tinh cái này tam tộc nhân. Trương Diệp gật gật đầu. Nhật Nguyệt Tinh tam tộc, được xưng là tinh không gia tộc, bọn họ là tiếp cận nhất tinh không chủng tộc, có thể đơn giản lợi dụng ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang đến tu luyện. Như cái kia sức chiến đấu cường hoành Nguyệt Đạm Mi, tiêu xuất thân từ Nguyệt tộc, nàng này sức chiến đấu cường đại, ẩn ẩn có thể cùng Chu Thiên Thuần Dương đánh đồng. Trương Diệp xa xa ngưng mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt có chút lóe lên. Nguyên lai, hắn đột nhiên phát hiện, tại man hoang trong tinh không thậm chí có mấy chục chỗ dị thường. Những cái này dị thường chỗ đều có từng đạo tinh quang ngưng tụ lấy, hiển nhiên có người khống chế được tinh quang, đang tại lợi dụng tinh quang đến tu luyện. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng chú ý tới, nó sợ hai thán phục một tiếng nói ra, bách tộc tranh phách đại chiến tuyển thủ, quả nhiên đều là một đời thiên tiêu. Thậm chí có hơn 10 người hiểu được ngưng tụ tinh quang, lợi dụng tinh quang đến tu luyện, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sợ hai thán phục một câu về sau, Hỏa Linh như có điều suy nghĩ nói, chủ nhân, cái này mấy chục cá nhân, tuyệt đối là xuất thân từ thượng cổ gia tộc võ đạo thiên tiêu, bọn hắn hiểu được ngưng tụ tinh quang chi pháp. Những người này lợi dụng tinh quang đến tu luyện, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, rất dễ dàng tại bách tộc tranh phách chiến trổ hết tài năng. Chủ nhân, đối thủ của ngươi là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia tự tin chi sắc, nói ra, bọn hắn có thể lợi dụng tinh quang đến tu luyện, ta cũng có thể. Hoàn toàn hiểu được thứ 17 biến về sau, ta ngưng tụ tinh quang tốc độ, nhất định sẽ so với bọn hắn phải nhanh hơn, tốc độ tu luyện cũng so với bọn hắn phải nhanh nhiều lắm. Trương Diệp nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ phồn tinh thập thất biến. Cũng không biết tìm hiểu bao lâu, Trương Diệp ẩn ẩn đụng chạm đến phồn tinh thứ 10 biến cánh cửa lúc, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa xuất hiện, thứ tư quan đã bắt đầu. Ông! Trương Diệp đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà biến thành một cái to cơ nắm tay man thú trẻ nhỏ. Chẳng lẽ, ta trong lúc đó biến thành một cái man thú trẻ nhỏ? Không đúng không đúng, phải nói, linh hồn của ta, đột nhiên nhập vào thân một đầu man thú trẻ nhỏ trên người. Trương Diệp tỉnh táo lại, tinh tế suy tư phía dưới, trong lòng rung động tới cực điểm. Nguyên lai, cái kia nắm giữ lấy bách tộc tranh phách chiến tồn tại, vậy mà dùng không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, cứ thế mà đem Trương Diệp linh hồn rút ra bên ngoài cơ thể, chuyển qua cái này đầu man thú bên trong. Trương Diệp bên trên một khắc, vẫn còn trong man hoang tinh không tìm hiểu lấy phồn tinh thập thất biến, nháy mắt sau đó, hắn đã biến thành một đầu man thú trẻ nhỏ. Toàn bộ quá trình, Trương Diệp không có cảm giác đến gì dị thường, thậm chí một điểm lòng cảnh giác đều không có bay lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia khống chế lấy bách tộc tranh phách chiến tồn tại, là bực nào cường đại. Trương Diệp còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, cái kia âm thanh lạnh như băng, tiểu vang lên, bách tộc tranh phách chiến, thứ tư quan bắt đầu. Tham gia thứ tư quan tuyển thủ, tổng cộng có 203.700 người, mỗi một vạn con người làm ra một cái chiến trường, tổng cộng có 21 cái chiến trường. Người chỗ chiến trường, vi đệ 9 chiến trường. Ngươi bây giờ đã biến thành một đầu man thú, nhiệm vụ của ngươi là nhanh chóng lớn lên, tại trong vòng một năm, chém giết 100 đầu linh thú. Trong vòng một năm, chém giết 100 đầu linh thú, sẽ thông qua thứ tư quan, đạt được 4 vạn điểm số mệnh ban thưởng. Như không cách nào trong vòng một năm chém giết 100 đầu linh thú, sẽ bị gạt bỏ. Hy vọng ngươi có thể thành công thông qua thứ tư quan. Âm thanh lạnh như băng biến mất, Trương Diệp nhưng lại đảo rút một ngụm hơi lạnh. Hắn nhập vào thân man thú, vừa mới sinh ra, liền con mắt đều không thể mở, không có một tia tự bảo vệ mình chi lực. Có thể nói, tuy tuy tiện tiện đã chạy tới một đứa bé, rỗi ra một ngón tay cũng có thể đem hắn ấn chết. Nhỏ yếu như vậy thực lực, muốn tại trong vòng một năm chém giết 100 đầu linh thú, quả thực khó như lên trời. Ngao ngao. Vài tiếng trầm thấp mà yếu ớt thanh âm theo Trương Diệp bên người vang lên, Trương Diệp cố gắng mở to mắt, chỉ thấy mấy cái to cỡ nắm tay man thú trẻ nhỏ, chính chậm chạp mà hướng hắn đi tới. Trương Diệp cả kinh, trong nội tâm lập tức hiểu được. Hắn vị trí địa phương, chính là một chỗ man thú xào huyệt, tại nơi này man thú trong xào huyệt, tổng cộng có 7 cái vừa mới sinh ra tiểu man thú. Trương Diệp đúng là cái này 7 cái tiểu man thú trong một cái. Man thú tính tình hung tàn, mạnh được yếu thua, vừa mới sinh ra sẽ chém giết lẫn nhau, cường đại man thú sẽ đem nhỏ yếu man thú ăn sống. Cái này mấy cái hướng phía Trương Diệp đi tới tiểu man thú, sinh ra thời gian so Trương Diệp sớm một chút, chúng hiện tại đã cảm giác được đói bụng, chúng muốn đi tới, đem Trương Diệp nuốt mất. Trương Diệp đã minh bạch tình huống, lập tức cố gắng đứng lên, hướng phía 6 cái tiểu man thú nên đón. Trương Diệp tuy nhiên vừa mới sinh ra không lâu, nhưng hắn là người của hai thế giới, trí tuệ thâm bất khả trắc, đối với lực lượng vận dụng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhỏ yếu thân hình chậm rãi bước ra vài bước về sau, đã nhanh chóng thích ứng cái này thân hình, trong cơ thể mỗi một tia lực lượng đều bị hắn vận dụng đến cực hạn. Giống. Trương Diệp thấp gầm nhẹ một tiếng, thân hình càng chạy càng nhanh, rất nhanh tiểu nhào tới một cái tiểu man thú phía trước, một cái tiểu móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đem một cái tiểu man thú giết chết. Hống hống hống. Còn lại đến 5 cái tiểu man thú cảm giác được nguy hiểm, nhất thời hướng phía Trương Diệp vây tới. Trương Diệp không rên một tiếng, sắc nhọn móng vuốt liên tục huy động, mỗi một lần huy động đều vừa vặn cắt tiểu man thú non mịn cơ bắp, cắt vỡ cổ họng của bọn nó. Mấy cái nháy mắt thời gian, Trương Diệp sẽ đem 5 cái tiểu man thú giết cái sạch sẽ, điểm điểm máu tươi, tại nơi này trong xảo huyệt chạy xuôi theo. Trương Diệp nhìn thoáng qua trên mặt đất máu tươi, không chút do dự đem máu tươi nuốt vào. Chỉ có điên cuồng ăn thịt, mới có thể nhanh chóng phát triển. Đã biến thành man thú, như vậy muốn tuân theo man thú pháp tắc, cắn nuốt đồng bạn huyết nhục, tại trong huyết tinh phát triển. Nuốt vào 6 chỉ tiểu man thú máu tươi về sau, Trương Diệp cảm giác được từng tia lực lượng, theo sâu trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Thân thể của hắn tại trong thời gian thật ngắn, tiêu biến lớn một vòng, mà lực lượng của hắn cũng tại một cái canh giờ ở bên trong, tăng lên nhiều gấp 10. Trương Diệp trong nội tâm khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, man thú tốc độ phát triển, quả nhiên hết sức kinh người. Bất quá, muốn tại trong ngắn ngủn một năm thời gian, phát triển đến linh thú cấp bậc, còn xa xa không đủ. Ta hiện tại, cần nhằm vào cái này man thú thân thể, tự nghĩ ra một bộ tu luyện công pháp, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, tu luyện đến cường đại nhất. Trương Diệp nằm sấp xuống, yên lặng cảm ứng đến thân hình, bắt đầu sáng tạo tu luyện công pháp. Chương 899, Tử Sắc Tiểu Điểu. Trương Diệp bản thân ngộ tính, đã là cùng thế hệ đỉnh tiêm rồi. Bách tộc tranh phách chiến thứ 2 thứ 3 quan về sau, Trương Diệp trí tuệ cùng ngộ tính đều tăng lên gấp trăm lần nhiều, hắn ngộ tính càng thêm thâm bất khả trắc. Dùng Trương Diệp ngộ tính, tự nghĩ ra một bộ tu luyện công pháp đến, quả thực là chuyện dễ dàng. Chỉ cần Trương Diệp nguyện ý, hắn có thể tại ngắn ngủn thời gian một ngày nội, sáng tạo ra một bộ có thể tu luyện tới linh đạo công pháp, bộ này công pháp ném man hoang thế giới bên trong, lập tức sẽ trở thành vi ước vạn vạn tu luyện giả điên cuồng tranh đoạt tu luyện bí tịch. Nhưng man thú kết cấu thân thể, cùng nhân tộc kết cấu thân thể, kém được rất xa. Trương Diệp có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra nhân tộc tu luyện công pháp, nhưng cũng rất khó sáng tạo ra thích hợp man thú tu luyện công pháp. Trương Diệp hao tốn suốt một ngày thời gian, tinh tế giải phẫu 6 cái tiểu man thú thi thể về sau, cuối cùng đối với thân thể của mình đã có nhất định được hiểu rõ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thể hiện ra kinh thế hai tục bổn sự, hắn dựa vào đối với thân thể một chút xíu giải, mấy chục cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiểu sáng tạo ra một bộ thô thiển hô hấp pháp môn. Bất luận cái gì tu luyện công pháp, nhập môn thời điểm, đều là tu luyện một hơi. Bất luận cái gì tu luyện giả, đều là thông qua đối với hô hấp khống chế, bước vào con đường tu luyện. Sáng tạo ra thô thiển hô hấp pháp môn về sau, Trương Diệp lập tức tiểu vùi đầu vào trong khi tu luyện. Một ngày sau đó, một tia tràn ngập man hoang khí tức lực lượng, tại Trương Diệp trong thân thể chậm rãi vận chuyển. Dựa vào cái này ti lực lượng, Trương Diệp đối với thân thể của mình, đã có càng thêm xâm nhập rất hiểu rõ. Hắn hao tốn 2 ngày thời gian, đại khái thăm dò kinh mạch trong cơ thể đi về hướng. Trương Diệp lúc này thời điểm, bắt đầu sáng tạo ra thứ 2 bộ đồ tu luyện công pháp. Bộ này tu luyện công pháp, mục đích là tiến thêm một bước thăm dò rõ ràng thân thể trọng yếu kinh mạch, còn có chứa đựng lực lượng địa phương. Hiểu rõ trọng yếu kinh mạch về sau, Trương Diệp lại sáng tạo ra thứ 3 bộ đồ tu luyện công pháp. Bộ này công pháp mục đích, tiếp tục thăm dò rõ ràng kinh mạch trong cơ thể, tìm ra một tia rất nhỏ kinh mạch đến. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đã đến ngày thứ 10 thời điểm, Trương Diệp đã suốt sáng tạo ra 7 bộ đồ công pháp. Dựa vào cái này 7 bộ đồ công pháp, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn thăm dò rõ ràng thân thể của mình kết cấu. Hắn đối với thân thể của mình mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối cốt cách cùng mỗi một khối cơ bắp, cũng đã trong lòng hiểu rõ rồi. Ngày thứ 11, Trương Diệp rốt cục sáng tạo ra thứ 8 bộ đồ công pháp. Bộ này công pháp, chính là hoàn toàn nhằm vào cái này cô thân thể, sáng tạo ra đến tu luyện công pháp. Trương Diệp đoán chừng, tu luyện xong bộ này công pháp về sau, lực chiến đấu của hắn ước chừng tương đương với võ đạo cửu trọng cao thủ. Trương Diệp sáng tạo công pháp quá trình, kỳ thật tiểu là theo man thú góc độ, thăm dò lực lượng cùng linh hồn một cái quá trình. Sáng tạo ra thứ 8 bộ đồ công pháp về sau, Trương Diệp đối với lực lượng cùng linh hồn lý giải, lại thâm sâu khắc rất nhiều, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, thiên hà chính khí bộ này công pháp ở bên trong, một ít ẩn nấp chi cực tiểu khuyết điểm. Trương Diệp tại trong xảo huyệt, tu luyện 3 ngày, rốt cục tu luyện ra một tia kỳ dị lực lượng. Loại này kỳ dị lực lượng, chính là rút ra trong hư không thiên địa linh khí, cùng trong cơ thể huyết mạch ngưng tụ mà thành, có một loại hung tàn khí tức. Trương Diệp đem cái này ti kỳ dị lực lượng, xưng là man lực. Tu luyện ra man lực về sau, Trương Diệp không chút do dự đã đi ra xảo huyệt. Trương Diệp sáng tạo ra đến tu luyện công pháp, cần không ngừng thôn phệ man thú huyết nục, mới có thể tu luyện tới đại thành. Bởi vậy, hắn phải ly khai xảo huyệt, đi ra bên ngoài săn giết những thứ khác man thú. Thứ 9 bên trong chiến trường, man thú rất hiếm có thần kỳ, nhưng nhược tiểu đích nhất một cái man thú, sức chiến đấu đều có thể so với chân đạo một chủng cao thủ. Trương Diệp chút thực lực ấy, tại những cường hoành này man thú trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Trương Diệp thực lực nhỏ yếu, chính diện chiến đấu chỉ có một con đường chết. Nhưng cường đại người, dù cho biến thành một cái nhỏ yếu man thú, y nguyên có thể tìm được sinh tồn chi đạo, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Trương Diệp thoáng suy tư về sau, tại hơn 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, tiêu sáng tạo ra một bộ ẩn nút công pháp, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm. Phàm là gia thú, đều có được một loại trời sinh trực giác, có thể đơn giản cảm giác được nguy hiểm cùng con mồi. Trương Diệp thu liễm khởi khí tức của mình về sau, giống như là bình thường thạch đầu, bình thường man thú căn bản không cách nào cảm ứng được hắn. Thu liễm khởi khí tức về sau, Trương Diệp bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi. Trương Diệp tìm tòi mục tiêu chính là phương viên hơn 10 dặm man thú trẻ nhỏ. Man thú trẻ nhỏ vừa mới sinh ra không lâu, sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu, thậm chí không có bất kỳ sức chiến đấu. Trương Diệp thực lực bây giờ nhỏ yếu, loại này vừa mới sinh ra tiểu man thú, đúng là hắn săn giết tốt nhất mục tiêu, hắn chỉ cần yên lặng chờ cơ hội, đợi đến lúc trưởng thành man thú ly khai, có thể hạ thủ. Trương Diệp rất nhanh, đã tìm được mấy chục ổ tiểu man thú. Kế tiếp thời gian, tiểu là yên lặng chờ. Mỗi một ổ tiểu man thú, đều có một đầu hoặc là hai đầu trưởng thành man thú thủ hộ, Trương Diệp phải đợi đến lúc thủ hộ trưởng thành man thú ly khai, mới có cơ hội ra tay. Trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, đủ loại độc trùng, độc xà cùng cường đại man thú lui tới. Bất luận cái gì một đầu man thú phát hiện Trương Diệp lập tức sẽ bị sống sờ sờ nuốt mất. Có thể nói, Trương Diệp mỗi thời mỗi khắc, đều ở vào kề cận cái chết, hắn phải có cường đại đích ý chí, mới có thể kiên trì xuống. Ba ngày sau đó, Trương Diệp thừa dịp một đầu trưởng thành man thú ra ngoài săn thức ăn thời cơ, quyết đoán chui vào đến một cái man thú trong xào huyệt, cắn nuốt vài đầu tiểu man thú. Sáu ngày sau đó, Trương Diệp lại cắn nuốt một cái khác ổ tiểu man thú. 20 ngày sau đó, Trương Diệp đã cắn nuốt suốt 6 ổ tiểu man thú. Tại đây một ít man thú huyết nhục thoải mái phía dưới, Trương Diệp thân thể đột nhiên dài đến 7 thước trường, 3 thước cao. Mà Trương Diệp thực lực đã có thể so với võ đạo cửu trọng cao thủ, phối hợp với kinh nghiệm chiến đấu, Trương Diệp có thể cùng một ít nhỏ yếu trưởng thành man thú chiến đấu. Một ngày này, Trương Diệp lại nhìn chúng một ổ tiểu man thú. Trương Diệp đang muốn ra tay, đem cái này một ổ tiểu man thú máu huyết, đô thống thống cắn nuốt sạch, đột nhiên một đạo rất nhanh tuyệt luân bóng dáng đột nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp móng nuốt trong giây lát vung lên. Oeng. Trương Diệp vừa mới chém ra móng nuốt, một chỉ sắc nhọn điều chảo, tiểu hung hăng điều chảo đi qua. Hai cái móng nuốt giao kích phía dưới, Trương Diệp toàn thân chấn động, rút lui ba bước. Thân thể rút lui thời điểm, Trương Diệp đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một chỉ toàn thân tím nhạt, mục như nước sơn đen tiểu điểu, hai cái cánh bỗng nhiên chấn động, hướng phía tiểu man thú chụp tới. Hiển nhiên, cái này chỉ toàn thân màu tím nhạt tiểu điểu cũng nhìn chúng cái này ổ tiểu man thú, nó cũng muốn thôn phệ những này tiểu man thú, gia tăng thực lực của mình. Cái này ổ tiểu man thú chính là Trương Diệp mục tiêu, Trương Diệp sao lại chắp tay lại để cho người? Nhìn thấy tiểu điểu chụp vào man thú, Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên chụp một cái đi ra ngoài, chém ra mấy chục chảo. Trương Diệp chính là chiến đấu thiên tài, đột nhiên ra dưới tay, từng đạo chảo ảnh trong chốc lát bao phủ cao thấp tứ phương, một mực đem tử sắc tiểu điểu khốn ở bên trong. Cái này chỉ tử sắc tiểu điểu chỉ cần ứng phó không lo, lập tức cũng sẽ bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh xé nát, liền lông chim cũng sẽ không còn lại. Lập tức lợi chảo tới người, tử sắc tiểu điểu trong ánh mắt toát ra một tia giật mình thần sắc. Nó hai cái cánh cùng hai cái móng vuốt đông nhiên tại trong hư không huy động, từng đạo màu tím nhạt hào quang đột nhiên bắn ra, chính diện đón nhận Trương Diệp chảo ảnh. Oanh oanh oanh oanh. Trong tiếng nổ, tử sắc tiểu điểu bị chấn đắc bay lên trời. Cái này con chim nhỏ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Trương Diệp so sánh với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều, liều mạng phía dưới nhất thời ăn phải cái lô vốn. Trương Diệp thoáng cái đem tử sắc tiểu điểu đánh bay, trong nội tâm nhưng lại khẽ động. Cái này con chim nhỏ ánh mắt, vậy mà lưu chuyển lên một tia kỳ dị hào quang, đây là một loại trí tuệ hào quang. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái chính là, cái này con chim nhỏ vừa rồi thi triển đi ra thủ đoạn, rõ ràng tiểu là một bộ lăng không tấn công chiến kỹ. Một chú chim nhỏ, như thế nào hội hiểu được chiến kỹ? Trương Diệp âm thầm nghi hoặc thời điểm, cái con kia tử sắc tiểu điểu, cũng tại âm thầm nghi hoặc lấy. Một chim một thú, ánh mắt xa xa đối mặt, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Tử sắc tiểu điểu tại trong hư không xoay quanh ra, đột nhiên lên tiếng nói ra, ngươi vừa rồi thi triển đi ra, chính là một bộ chiến kỹ. Các hạ, ngươi nhất định là tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tử sắc tiểu điểu nói, lại là nhân loại ngôn ngữ. Trương Diệp nghe được tử sắc tiểu điểu lên tiếng, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Cái này chỉ tử sắc tiểu điểu, quả nhiên cũng là tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ, chỉ là không biết đạo là cái đó một chủng tộc cường giả. Trương Diệp khối nói ra, ngươi là ai? Trương Diệp nói, cũng là nhân loại ngôn ngữ. Trương Diệp hiện tại đầu lưỡi sắc nhọn cứng rắn, là rất khó nói ra ngôn ngữ nhân loại. Nhưng Trương Diệp đối với lực lượng khống chế, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn dùng lực lượng khống chế được không khí chính là chấn động, tự nhiên mà vậy là có thể phát ra nhân loại ngôn ngữ. Vừa rồi tử sắc tiểu điểu, cũng là dựa vào lực lượng khống chế không khí chấn động, phát ra âm thanh đến. Một chim một thú, ánh mắt xa xa đối bính. Một chim một thú đều minh bạch, đối phương đều là tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là của mình tộc nhân. Sát cơ tại tràn ngập. Tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ, cũng là vì số mệnh mà chiến đấu, cũng là vì chủng tộc mà chiến đấu. Từng cái dị tộc tuyển thủ, đều là trời sinh địch nhân, phải tiêu diệt. Ông! Trương Diệp cùng tử sắc tiểu điểu không hẹn mà cùng ra tay, lợi chảo cùng cánh hoa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, đột nhiên tại trong hư không đụng nhau. Oanh oanh oanh oanh thì thì. Kịch liệt đụng nhau ở bên trong, Trương Diệp cái đuôi hung hăng chém ra, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đánh tới tử sắc tiểu điểu trên người. Tử sắc tiểu điểu bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị rút ra vạn trượng bên ngoài, trên người lông vũ đều từng mảnh chốc ra, chật vật tới cực điểm. Tử sắc tiểu điểu dễ rủa lấy bay đến không trung, thét to, ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Sư tỷ của ta là Nguyệt Đạm Như, nàng là trẻ tuổi bối cự đầu cấp nhân vật, nàng nhất định sẽ chạy đến, giết chết ngươi. Tử sắc tiểu điểu thét chói tai vang lên, hướng phương xa bay đi. Trương Diệp tuy nhiên thắng một trận chiến này, nhưng hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể xa xa nhìn qua tử sắc tiểu điểu biến mất. Nguyệt Đạm Như cũng ở đây cái chiến trường sao? Đã như vậy, chúng ta ở này ra bên trong chiến trường, hảo hảo chiến đấu một phen a. Trương Diệp nhẹ nhàng nói một câu, thừa dịp phương xa man thú còn không có chạy tới trước khi, lặng yên chui vào đến trong rừng rậm. Chương 900, ngoan ngoãn đứng lại để cho ta giết chết. Cùng tử sắc tiểu điểu đánh một trận xong, Trương Diệp đã bắt đầu điên cuồng chém giết, hắn thời thời khắc khắc đều tại săn giết trưởng thành man thú, thôn phệ man thú trong cơ thể máu huyết, tăng lên thực lực của mình. Theo man thú tiến hóa thành linh thú, điều này thật sự là rất khó khăn quá khó khăn, dù cho dùng Trương Diệp trí tuệ cùng nội tính, cũng không khỏi không điên cuồng dốc sức liều mạng. Linh thú, đây là tương đương với linh đạo cao thủ tồn tại. Mỗi một đầu linh thú, đều có được kinh thiên động địa sức chiến đấu, mà trí tuệ của bọn hắn, thắng qua tuyệt đại bộ phận nhân loại. Theo man thú đến linh thú, đây là một lần tánh mạng bản chất bay vọt. Một ước ước vạn đầu man thú bên trong, có thể tiến hóa thành linh thú, tối đa chỉ có một đầu. Mà tiến hóa thời gian, cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm lâu. Cho dù là kế tục thượng cổ thần thú huyết mạch, đã nhận được thượng cổ thần thú ký ức truyền thừa thần thú hậu duệ, muốn tiến hóa thành linh thú, cũng cần bách niên quang âm. Trương Diệp không có thượng cổ thần thú huyết mạch, cũng không có thượng cổ thần thú ký ức truyền thừa, thân thể của hắn tố chất, tại ước vạn man thú bên trong, thuộc về cấp thấp đấy. Tại loại này dưới điều kiện, Trương Diệp muốn nhanh chóng tiến hóa thành linh thú, cần dựa vào siêu nhân trí tuệ cùng nội tính, bắt lấy mỗi một tia cường đại cơ hội, nhanh chóng tăng lên thực lực. Vì giao thân xác tiềm lực phát huy đến mức tận cùng, vì cướp đoạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, Trương Diệp tựa như hung tàn man thú, mỗi thời mỗi khắc đều tại đẫm máu chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều tại sống chết trước mắt bồi hồi. Thông qua lần lượt sinh tử chiến đấu, Trương Diệp chẳng những đã lấy được đại lượng man thú tinh huyết, hơn nữa đem cỗ thân thể này tiềm lực phát huy đến cực hạn. Trương Diệp sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, rốt cục tại tháng thứ 2 thời điểm, phát triển thành là một đầu chân chính chính trưởng thành man thú, chiều cao đạt tới hơn 100 trượng, sức chiến đấu có thể so với chân đạo cao thủ. Thời gian thong thả, lại qua 3 tháng. Trương Diệp tại 2 tháng này thời gian ở bên trong, sáng tạo ra thứ 10 bộ đồ tu luyện công pháp, hơn nữa đem công pháp tu luyện đến đại thành, sức chiến đấu có thể so với chân đạo cửu trọng cường giả. Ngày hôm nay, giống. Trương Diệp phát ra giống to một tiếng. Một cái lóe ra hảo quang móng vuốt đột nhiên chém ra, đem một đầu chiều cao ngàn trượng man thú, cứ thế mà chảo trở thành hai đoạn, nóng hôi hổi máu tươi cùng nội tạng ào ào chảy ra. Trương Diệp trong ánh mắt bình tĩnh không có sóng, miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, từng tia máu huyết hóa thành một đầu suối phun to cỡ thùng nước, vùi vào bên trong miệng của hắn. Hô! Cắn nuốt man thú tinh huyết, Trương Diệp khí tức trên thân cường đại rồi một chút, từng tia man lực thấu thể mà xuất, phạm vi ngàn trượng hư không đều bị man lực trùng kích được ô ô rung động. Trương Diệp tinh tế cảm ứng một chút lực lượng trong cơ thể, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, hảo hảo hảo, ta đã đem bộ này công pháp tu luyện đến cực hạn. Hiện tại, đã có thể ẩn ẩn cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Hiện tại, ta muốn sáng tạo ra thứ 11 bộ đồ công pháp, hy vọng có thể thuận lợi đột phá, một lần hành động tiến hóa thành linh thú. Dùng 5 tháng thời gian, tiến hóa thành cao cấp man thú, lại lợi dụng 5 tháng thời gian, tiến hóa thành linh thú, cuối cùng 2 tháng, bắt đầu toàn lực săn giết linh thú. Cái này là Trương Diệp kế hoạch. Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, tính toán không bỏ sót, sáng tạo ra thứ 8 bộ đồ công pháp thời điểm cũng đã kế hoạch tốt rồi tiến độ tu luyện. Trương Diệp tìm được một chỗ ngọn núi, móng vuốt liên tục huy động, nhất thời đào ra một cái cự đại động phủ. Trương Diệp ở chung quanh bố trí thoáng một phát, cài đặt mấy chục cái phòng ngự trận pháp cùng mê ảo trận pháp. Sau đó chui vào đến trong động phủ. Trương Diệp đóng cửa động phủ, thân thể cao lớn ngã sấp trên đất, bắt đầu suy diễn thứ 11 bộ đồ tu luyện công pháp. Hô. Tại Trương Diệp bế quan suy diễn công pháp thời điểm, tối tăm mở mịt bên trên bầu trời, đột nhiên bay tới một đám chim chóc. Bình thường mà nói, thành đàn phi hành chim chóc, bộ dáng đều là không sai biệt làm đấy. Nhưng bọn này chim chóc, bộ dáng nhưng lại sâu sắc bất đồng, đi đầu phi hành chính là một cái tử sắc tiểu điểu. Tại tử sắc tiểu điểu bên cạnh, là một cái bộ lông tuyết trắng cự hạc cùng một cái toàn thân đen kịt quá đen. Tử sắc tiểu điểu, tuyết trắng cự hạc cùng đen kịt quá đen, vậy mà hôn tạp cùng nhau, lộ ra thập phần quỷ dị. Bay qua một tòa cự đại ngọn núi, tử sắc tiểu điểu đột nhiên miệng phun tiếng người, đạm mi sư tỷ, chính là ở phía trước. Ta chính là tại phía trước, bị đánh thành trọng thương đấy. Theo chiến kỹ đến xem, đem ta đánh thành trọng thương, rất có thể là nhân tộc tu luyện giả. Tử sắc tiểu điểu bên cạnh cự hạc, hiển nhiên là man hoang thế giới thanh niên cự đầu Nguyệt Đạm Mi. Tại đây thứ tư quan bên trong, Nguyệt Đạm Mi biến thành một cái cự hạc, theo nàng khí tức trên thân đến xem, Nguyệt Đạm Mi thực lực đã có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư. Nguyệt Đạm Mi nhàn nhạt mà nhìn một chút chung quanh, nói ra, Tử Mi, thời gian đã qua 5 tháng, chỉ sợ rất khó tìm đến cái kia dị tộc cường giả. Ngươi đem chúng ta mang đến nơi đây, có lẽ có cái gì chuẩn bị đi. Tử sắc tiểu điểu hiển nhiên là Tử Mi, Nguyệt tộc dùng Nguyệt Vi họ, tên của nàng đúng là Nguyệt Tử Mi. Nguyệt Tử Mi nghe xong Nguyệt Đạm Mi lời nói, nhất thời khẽ cười một tiếng, hướng phía dưới ngọn núi bay đi. Nàng tốc độ phi hành nhanh được kinh người, mấy cái nháy mắt thời gian, cũng đã phản hồi đến rồi. Móng vuốt thượng diện cầm lấy một căn màu xám bộ lông. Nguyệt Tử Mi vung vung móng vuốt ở bên trong bộ lông, dương dương đắc ý nói, ta cùng nhân tộc cường giả kia chiến đấu về sau, một lần nữa trở về tới chiến trường, sưu tập một quặng lông tóc. Căn cứ căn này quặng lông khí tức, chúng ta có thể tìm được cái kia cường giả, đem hắn đuổi giết. Nguyệt Đạm Mi nhìn một chút bộ lông, khẽ gật đầu nói, tốt, cái này chiến trường tuy nhiên đại, nhưng đã có căn này bộ lông, có thể tìm được cái kia dị tộc cường giả. Nguyệt Tử Mi cười đắc ý. Ánh mắt rơi xuống cự hạc cùng quạ đen trên người, nói ra, cái kia dị tộc cường giả rất lợi hại, lúc này đây chiến đấu, phải dựa vào Đạm Mi sư tỷ cùng tinh thần dạ sư huynh rồi. Nguyệt Đạm Mi chính là nguyệt tộc bên trong, xuất sắc nhất nhân vật thiên tài, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy cự đầu, sức chiến đấu quả thực là thâm bất khả trắc. Mà cái này quạ đen, thì là tinh tộc trẻ tuổi bối phận, cường đại nhất cự đầu, tinh thần dạ. Tinh thần dạ danh khí so ra kém Nguyệt Đạm Mi. Nhưng lực chiến đấu của hắn cường hãn, cho dù là Nguyệt Đạm Mi cũng muốn cam bái hạ phong. Nếu như nói Nguyệt Đạm Mi là trong đêm tối ánh trăng, như vậy tinh thần dạ là trong đêm tối ánh sao, thực lực cường đại lại yên lặng cất giấu. Nhật tộc, Nguyệt tộc cùng tinh tộc, hợp xưng vi thiên không tam tộc, có mật thiết liên hệ. Cái này tinh thần dạ, lại là Nguyệt Đạm Mi người theo đuổi, cho nên hắn mới theo Nguyệt Đạm Mi cùng Nguyệt Tử Mi tới. Đã có cái này hai cái cường hoành nhân vật hỗ trợ, Nguyệt Tử Mi có thể khẳng định. Cái kia dị tộc cường giả tuyệt đối là chết chắc, thiên hạ không ai có thể chạy ra Nguyệt Đạm Mi cùng tinh thần dạ đuổi giết. Tinh thần dạ lúc này thời điểm lên tiếng, thanh âm của hắn tràn đầy tư tính, hoàn toàn chính là một cái thanh niên nam tử thanh âm. Đạm Mi, đã có bộ lông, chúng ta bây giờ bắt đầu tìm tòi ai chúng ta đem cái này dị tộc cường giả giết, lại bắt đầu bế quan, một lần hành động tiến hóa thành linh thú. Nguyệt Đạm Mi khẽ gật đầu, nói ra, chính cần như thế. Thời gian quý giá, chúng ta tranh thủ tại trong vòng một ngày. Đem cái này dị tộc cường giả giết mất, sau đó bế quan. Vô luận là tinh thần dạ hay vẫn là Nguyệt Đạm Mi, hai người đều là tràn đầy tự tin. Trên thực tế, bọn hắn mỗi người đều là trẻ tuổi bối cao thủ vô địch, liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang trẻ tuổi đồng lứa. Cho dù bọn hắn biến thành chim chóc, bọn hắn y nguyên có tuyệt đối tự tin, có thể giải quyết bất luận cái gì cường hành đối thủ. Siêu siêu siêu. Nguyệt Đạm Mi, tinh thần dạ cùng Nguyệt Tử Mi ba người, có chút cảm ứng thoáng một phát trên cọng lông khí tức về sau. Từng người hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, đối với trong vòng ngàn dặm triển khai tìm tòi. Trong động phủ, Trương Diệp đang tại nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên hai con mắt bên trong, long lánh lấy trí tuệ hào quang. Thứ 11 bộ đồ công pháp, chính là mấu chốt trong mấu chốt, Trương Diệp phải lợi dụng bộ này công pháp, đem bản thân mỗi một tia tiềm lực đều nghiền ép đi ra. Cuối cùng, dựa vào lực lượng cường đại, một lần hành động phá tan tiến hóa gông cùng xiềng xích, tiến hóa thành một đầu linh thú. Bộ này công pháp thật sự là quá trọng yếu. Không được phép một tia sai lầm. Trương Diệp chỉ tốn 3 ngày thời gian, tiêu suy diễn ra thứ 11 bộ đồ công pháp, nhưng hắn hoàn thiện bộ này công pháp, nhưng lại suốt hao tốn hơn 10 ngày. Ha ha ha ha. Ngày thứ 15 thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng. Trải qua trong khoảng thời gian này đau khổ suy diễn, hắn rốt cục thành công hoàn thiện thứ 11 bộ đồ công pháp. Dựa theo Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần hắn tu luyện bộ này công pháp, tiểu có 6 thành 5 chắc tiến hóa thành linh thú. Dù cho thần thú hậu duệ cũng không có 6 thành 5 chắc tiến hóa làm linh thú. Trương Diệp cũng là trí tuệ cùng ngộ tính tiến nhanh về sau, mới có thể suy diễn ra như thế nghịch thiên công pháp, có thể nói, Trương Diệp suy diễn đi ra bộ này công pháp, đã cho cỗ thân thể này tiềm lực nghiền ép đến mức tận cùng, đây là một bộ có thể nói nghịch thiên công pháp. Đương nhiên, công pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không hoàn mỹ. Trương Diệp đoán chừng, tiến hóa thành linh thú về sau, hắn cỗ thân thể này rất nhanh sẽ sụp đổ, biến mất tại ở giữa thiên địa. Nguyên nhân rất đơn giản, cỗ thân thể này tiềm lực đã hoàn toàn thiêu đốt xong rồi. Cái này giống như là một căn tuổi, thiêu đến càng vượng, lại càng nhanh biến thành than cốc.